Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1663, Nghị Xuất Trinh Tiên Vũ ở Văn Võ Chúng Thần Giám Đốc So Đấu Dưới. Quân đoàn so đấu, văn thần so đấu, có cái không lộn xộn tiến hành, trải qua 10 ngày so đấu, các đại giao chiến quân đoàn ở từng vòng so đấu dưới. Rốt cục quyết định thắng bại, người thắng cuối cùng là Bạch Hổ quân đoàn, mà văn thần văn đạo đại bỉ, trải qua văn đạo lĩnh ngộ so đấu, cuối cùng lấy đại tân sinh tuổi trẻ văn thần Lục Tốn thu được quán quân. Ở trận này trong khi 10 ngày đích đại bỉ, cũng để cho đế quốc con dân lĩnh hội tới cái gì gọi là quân đoàn lực. Văn đạo chi lực, vô số người đều say sưa ở trong đó. Đến đó, lúc này đây đại duyệt binh sau đại bỉ cũng chính là tuyên bố kết thúc. Khởi bẩm đế tôn. Đại bỉ kết thúc, quân đoàn đại bỉ lấy Bạch Hổ quân đoàn thắng lợi, văn đạo đại bỉ lấy Lục Tốn thắng lợi. Đến khi đại bỉ sau khi kết thúc, Tào Tháo lập tức hướng về Lưu Biện bẩm báo nói. Không sai, không sai, Lưu Biện hài lòng gật đầu. Đối với cái này một hồi văn võ so đấu, hắn chính là toàn bộ hành trình 18 nhìn ở trong mắt. Chỉ có thể nói hôm nay đế quốc thần tử, hắn rất hài lòng. Triệu Vân, Lục Tốn, lập tức Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, lớn tiếng kêu. Nghe tiếng, thần ở, hai người đạp không mà đến, quỳ một chân Lưu Biện trước người, trên mặt đều là ôm trong lòng kích động. Ở 2 năm trước, chấm đã nói qua, văn võ đại bỉ người thắng trận, lúc nhận được chấm ban cho, Lưu Biện nói, tay khẽ vẫy, lóe lên ánh sáng màu trắng thiên thư xuất hiện ở tay. Triệu Vân, chấm ban cho ngươi thiên giai trung phẩm pháp bảo thiên thư, cũng ban cho ngươi tiến nhập lăng tiêu các chọn 3 bộ thiên giai bí điển cơ hội một lần. Nắm ngươi tốt nhất lợi dụng những thứ này ban cho, thực lực lại vào, vì chấm hiệu lực, nói, Lưu Biện tay ném đi, đem thiên thư trực tiếp vứt ở Triệu Vân trước người, đa tạ đế tôn hậu tứ, thần muôn lần chết đừng báo. Triệu Vân kích động tiếp nhận thiên thư, dập đầu đáp lại, ban cho hết Triệu Vân phía sau, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lục Tốn trên người, nói, Lục Tốn, chấm ban cho ngươi văn đạo thiên giai trung phẩm pháp bảo. Đan thư thiết khoán, còn đây là chấm mới thu thập nhiều loại chân quý luyện tài kết hợp văn đạo chi lực luyện chế. Ở trong chứa vô tượng văn đạo chính khí, ngươi lại hào hào phát huy. Khác, chấm đồng dạng ban cho ngươi tiến nhập lăng tiêu các chọn thiên giai bí tịch cơ hội 3 lần. Nắm ngươi cố mặt chân quý, đang nói rơi, một bộ hắc thiết một dạng quyển trục từ Lưu Biện trên tay tuột tay mà ra. Bay thẳng đến Lục Tốn bay đi, đa tạ đế tôn hậu tứ. Thần muôn lần chết đừng báo, Lục Tốn cảm kích nói, đợi đến ban cho hoàn tất, nhìn đế quốc vô số đạo nhìn chăm chú ánh mắt, Lưu Biện uy nhãn mở ra, nói, lúc đến hôm nay, đại duyệt binh liền chính thức kết thúc, ta đại hán quân dung binh phong tướng vĩnh viễn tích chữ ở con dân đáy lòng. Chấm hy vọng đế quốc con dân không quên đế quốc chi buồn, không quên đế quốc chi quang vinh, nói xong, Lưu Biện cũng không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên. Không gian chi lực sậu khởi, trên trời đất bỗng biến sắc, thiên cung trực tiếp mượn tiền, phá không di động, ở chủ giới đế đều biến mất, hiển nhiên là trở về bên trên trọng thiên thiên giới. Cung tiễn đế tôn, văn võ thần tử, mỗi bên đại quân đoàn tướng sĩ, bao hàm đế quốc vô số con dân ngưng mắt nhìn xuyên toa hư không thiên cung. Đồng thời quỳ rạp xuống đất, hô to cung tiễn lấy, từ bình định rồi 8 cái thế giới, đem chủ giới tấn thăng đến nửa bước tiên vũ. Lại trải qua thời gian 2 năm phát triển, hôm nay đế quốc đã là vững chắc như núi. Thế nhưng, mặc dù quá khứ 2 năm, khoảng cách Lưu Biện nói 10 năm kỳ hạn công phạt tiên vũ thời gian còn có thời gian 8 năm. Vì vậy, ở đế quốc đại duyệt binh sau đó, đại hán đế quốc lần nữa lâm vào chìm đắm, tiến nhập ổn định phát triển bên trong. Văn thần trị quốc, võ tướng luyện quân, toàn bộ đế quốc dường như cơ giới một dạng vận chuyển lên tới. Mỗi người đối với mạnh mẽ đều có cuồng nhiệt tín ngưỡng. Bởi vì tất cả thần tử, các tướng sĩ đều biết, 10 qua sang năm, sẽ đi đánh hiện nay Đại Hán Đế Quốc tiếp xúc tối cường thế giới. Truyền thuyết trong tiên vũ thế giới, ở cái kia cái thế giới bên trong, có không chỉ là đế cảnh cường giả, càng sở hữu trong truyền thuyết tiên tồn tại. Vì thế, từng cái tướng sĩ đều biết tiên vũ thế giới có cường đại cỡ nào. Không muốn buông tha bất luận cái gì cơ hội, nỗ lực mạnh mẽ lấy. Ở toàn bộ đế quốc tràn đầy tinh thần phấn chấn, thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua, rất nhanh, Thời gian 8 năm liền qua, mà ngày nay cũng cuối cùng đã tới Lưu Biện chế định ra Trinh Tiên Vũ thế giới thời gian. Bên trên Trọng Thiên, Thiên Giới, Thiên Cung, Đế Lâm Điện, lúc này, ở Trang Nghiêm Uy Túc Đế Lâm trong điện, văn võ bá quan, thậm chí các giới biên giới chân giới khiến cho, đều toàn bộ đi tới trong điện, chừng gần hơn 200 thần tử đứng lặng, làm cho vốn là cung điện bên trong, tràn đầy vô hình uy áp, ở những người này ở giữa, đế cảnh, nửa bước đế cảnh, hoàng cảnh, liên tiếp xuất hiện, quét mắt nhìn đi, trải qua thời gian 10 năm, đứng ở nơi này trong triều đình văn võ đã không có một cái thấp hơn hoàng cảnh tu vi. Đế tôn giá lâm, đủ loại quan lại quỵ nghênh, theo Tào Cẩn một tiếng hí, thanh âm vang vọng ở tại đế lâm điện, nổ vang ở tại văn võ quần thần bên tai, nghe tiếng, văn võ quần thần đều sửa sang lại y quan, hai tay dâng hướng hốt, cung kính quỳ mọp xuống đất, cùng kêu lên hô lớn, bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn vạn thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, ở chúng thần triều bái hô to bên trong, đế lâm ngoài điện, cả người hắc long đế bào, đầu đội cửu thiên đế quan thân ảnh, chậm rãi bước chân vào trong điện, phát ra một bước động một cái uy thế thanh âm, một bước, ở văn võ bá quan ánh mắt kính sợ bên trong, bước chân vào trước ghế rồng, 047 sau đó. Quay người lại, đế bào vung lên, trực tiếp ngồi xuống ở tại long y, một loại uy thế khí độ phóng lên cao, chư ái khanh, bình thân, Lưu Biện nhãn hiện lên uy nghiêm, lãng nói rằng, bọn thần tạ đế tôn long ân. Văn võ bá quan cùng kêu lên hô to, chậm rãi đứng lên, có bản tấu, không vốn bãi triều. Tào Cẩn hầu đứng ở long ỷ một bên, lớn tiếng nói, khởi bẩm đế tôn, 10 năm phía trước, đế quốc mới vừa bình định 8 giới, tráng đại đế quốc tự thân, bây giờ trải qua 10 năm phát triển, đế quốc hoàn mỹ tiêu hóa 8 giới dưới đáy uẩn, 10 năm kỳ hạn, chính là xuất chinh tiên vũ thế giới lúc, vì vậy thần khẩn cầu đế tôn hạ chỉ. Xuất chinh tiên vũ thế giới, thôn tiên võ, lớn mạnh ta đế quốc. Lúc này, Bạch Khởi, Triệu Vân chờ thêm đem đồng thời đứng ra, hướng Lưu Biện chờ lệnh nói. Thời gian trôi qua thật nhanh a, trong nháy mắt, 10 năm liền đi qua. Lưu Biện yếu ớt nói, cũng là mặt mang thâm ý. Nếu như dựa theo tuổi tác mà tính, thời khắc này Lưu Biện đã có 138 tuổi. Cho người thường, chỉ sợ đã hoàn toàn mai táng ở hoàng thổ bên trong. Thế nhưng ở Lưu Biện có khắp nơi trường thọ nguyên bên trong. Bất quá là lướt qua mây khói mà thôi. 10 năm phía trước, chấm cho các người mỗi người đều định ra rồi mục tiêu. Bây giờ, các người đều hoàn thành như thế nào? Chương 1664, Kiếm Tiên Lục Giới. 10 năm phía trước, chấm cho các người mỗi người đều định ra rồi mục tiêu. Bây giờ, các người đều hoàn thành như thế nào? Lưu Biện uy nhãn mở ra, tạm thời không có đề cập xuất trình sự tình. Khởi bẩm đế tôn, ta giết thần quân không để cho đế tôn thất vọng. 28.000 tên giết thần quân tướng sĩ toàn bộ thành tựu võ tông. Bạch Khởi trực tiếp đứng dậy, tự tin nói, thanh âm mới vừa rơi xuống, liền nghênh đón rất nhiều văn võ ánh mắt bất khả tư nghị. Thời gian 10 năm, gắng gượng đem toàn quân bồi dưỡng thành võ tông. Vũ An Hầu luyện binh khả năng quá mạnh mẽ. Chúng thần không không kinh ngạc nghĩ đến, phải biết rằng 10 năm trước, giết thần quân mới vừa hoàn thành mở rộng, hầu như 89/10 đều là vũ hồn cảnh, thời gian 10 năm, gắng gượng đem giết thần quân trợ trưởng thành võ tông, cái này có thể nói lên được là không có khả năng. Vũ An Hầu, ngươi là áp dụng phương pháp gì, dĩ nhiên đem toàn quân bồi dưỡng thành võ tông cường giả. Mong rằng chỉ giáo. Triệu Vân, Lữ Bố chư tướng ánh mắt đều nhìn về Bạch Khởi, tràn đầy tìm kiếm, nếu như 10 năm này, các ngươi trong quân đoàn tướng sĩ mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây cùng tử vong thi đua. Du lịch ở bờ vực sinh tử, liền sẽ phát hiện cái này võ tông cảnh chỉ có thể coi là thấp. Đối với chư tướng hỏi, Bạch Khởi chỉ là cười nhạt, nói rằng, sở dĩ Bạch Khởi sẽ có lời ấy, liền là bởi vì cái này thời gian 10 năm tới nay. Ngoại trừ đế quốc đại duyệt binh cái kia 10 ngày, thời gian còn lại đều đứng ở mãnh thú thế giới, còn có dưới trướng hắn 28.000 tên giết thần quân tướng sĩ. Vì sao ở mãnh thú thế giới, chỉ làm một điểm, cùng mãnh thú liều mạng tranh đấu, ở sống cùng chết cực điểm bên trên, hoàn thành đột phá, ở 10 năm qua không phải gián đoạn dưới, giết thần quân vượt qua cực hạn, toàn bộ quân binh sĩ đều đạt tới võ tông cảnh tầng thứ. Ngoại trừ ngoài ra, càng là dựng dục mấy trăm tên vũ vương, vài vũ hoàng, giết thần quân được gọi là đại hán đế quốc nhất cường quân đoàn. Thực sự không quá đáng. Ta hiểu được, thì ra 10 năm này tới nay, Giết Thần Quân vẫn luôn ở mãnh thú thế giới tiến hành luyện binh. Triệu Vân minh bạch gật đầu, trong ánh mắt hiện ra kính nể màu sắc. Chư tướng nhìn Bạch Khởi, cũng giống như vậy, vô cùng kính nể. Giết Thần Quân, không sai, không hổ là ta Đại Hán đệ nhất quân đoàn. Đối với lần này, Lưu Biện cũng cực kỳ thỏa mãn. Toàn quân võ tông cảnh, hợp lại thực lực chỉ sợ có thể ung dung phá hủy một cái cao võ thế giới. 10 đại quân đoàn, các ngươi như thế nào? Lưu Biện lại hỏi tới, trước đây cho Giết Thần Quân định ra mục tiêu, toàn quân phải đạt được võ tông cảnh, mà 10 đại trong quân đoàn tướng sĩ yêu cầu hơi thấp. Chỉ cần đạt được vũ hồn tam trọng thiên tầng thứ là được. Hồi bẩm đế tôn, trải qua thời gian 10 năm, ta 10 đại quân đoàn không phụ đế tôn kỳ vọng, toàn quân trên dưới, tổng cộng 700 vạn tướng sĩ, tu vi toàn bộ đạt được vũ hồn lục trọng bên trên. Hôm nay đế quốc chủ chiến quân đoàn, cho dù là đầu bếp binh, tu vi cũng không có thấp hơn vũ hồn lục trọng thiên phía dưới. Triệu Vân đại biểu cho 10 đại quân đoàn, phi thường tự tin nói rằng, hay, hay tốt, không sai, đế quốc tướng sĩ, không ai chấm thất vọng. Nghe vậy, Lưu Biện mặt rồng vui mừng nở nụ cười, lập tức, ánh mắt của hắn ở văn võ triều thần bên trong nhìn lướt qua. Đối với văn võ tu vi đề thăng tình huống cũng là thu hết vào mắt. Chư Ái Khanh, bọn người cũng không có làm cho chấm thất vọng, mỗi một người tu vi hầu như đều tấn thăng lượng nặng. Lưu Biện cười to nói, đế tôn ban tặng, ân trọng như núi, bọn thần sao lại cô phụ đế tôn. Văn võ quần thần cùng kêu lên hô lớn, đối với văn võ thần tử mà nói, đối với khắp cả đế quốc mà nói, Lưu Biện ân đức dường như tái tạo. Không có Lưu Biện, hiện tại đế quốc tuyệt đại bộ phân chỉ sợ đều rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại thiên địa bụi bặm. Bên trong, hiện tại, chúng ta là được thảo luận xuất chinh tiên vũ thế giới việc. Đối với chúng thần tử, đế quốc tướng sĩ tiến bộ, Lưu Biện phi thường hài lòng. Xin hỏi đế tôn, lần này chúng ta xuất chinh thế giới là nhân vật gì? Võ đạo, ma pháp, vẫn là khoa học kỹ thuật? Cổ Hủ đi tới, cung kính hỏi, nghe tiếng, Lưu Biện nụ cười nhạt nhòa cười. Trong mắt cũng là tinh quang thiểm thước, giới này là chân chính đặt chân tiên vũ tầng thứ thế giới. Tên là tiên kiếm thế giới, ở nơi này tiên kiếm thế giới bên trong, chia làm thiên, địa, nhân, tiên, yêu, ma, lục giới, Lưu Biện trầm giọng nói. Cái gì, cái này tiên vũ thế giới cư nhiên bao hàm nhiều như vậy thế giới. Thiên giới, ta biết là có ý gì, tất nhiên là cái kia cái thế giới thần tiên ở. Triệu Vân chậm rãi nói, địa hẳn là đại biểu là minh giới địa phủ, là cái kia tiên vũ thế giới quỷ hồn ở. Người phải là thế tục phàm trần, vì thông thường sinh linh ở. Lữ Bố gật đầu, nói tiếp, thiên địa nhân tam giới. Cái này ba cái danh từ rất dễ hiểu, bởi vì bây giờ Đại Hán đế quốc chính là lấy tam giới phân chia. Thiên giới, tiên giới vì thiên, địa vì địa phủ minh giới. Người chính là đế quốc các giới, nhưng là trừ thiên địa nhân bên ngoài tam giới. Tiên, yêu, ma, lại đại biểu cái gì? Quần thần đều là mờ mịt nhìn Lưu Biện. Bọn họ là lần đầu tiên tiếp xúc loại cường đại này thế giới. Tự nhiên đối với trên thế giới hết thảy đều cực kỳ mờ mịt. Tiên giới, vì cái kia cái thế giới đạt được nhất định tầng thứ tu luyện giả sở cư chi địa. Tỷ như ta Đại Hán giống nhau, tu vi đạt tới nhất định tầng thứ, đối với phổ thông con dân mà nói thì có lớn vô cùng nguy hại. Vì vậy đem những cường giả kia tụ ở đầy đất, thống nhất quản thúc, yêu giới, ở tiên vũ thế giới, sở hữu bàng bạc thiên địa linh khí. Thiên địa pháp tắc công chính vô tư, sẽ không thiên vị bất luận cái gì sinh linh, không chỉ là người, thậm chí yêu thú đều có thể tu luyện, đợi yêu thú đạt tới nhất định tầng thứ phía sau, liền có thể độ kiếp hóa hình, mà yêu giới chính là yêu thú ở. Lưu Biện trầm giải thích rõ nói, ta hiểu được, ban đầu ở thiện nữ u hồn trên thế giới pháp tắc hiển hóa kỳ quái, liền có thể làm cho yêu thú hóa hình, chư văn võ đều là hiểu gật đầu, cuối cùng vẫn là đưa mắt về phía Lưu Biện. Triệu Tiền Triệu đi qua Lưu Biện giải thích, hắn chúng ta đối với ngũ giới đều có biết nhất định. Thế nhưng cuối cùng nhất giới ma giới, cũng là làm cho hết thầy các thần tử đều đoán không ra. Trước đây nghe đế tôn nói qua, ở chư thiên vạn giới không chỉ có võ đạo, văn đạo, còn có rất nhiều phương pháp tu luyện, bao hàm tiên đạo, ma đạo, lẽ nào cái này cái gọi là ma giới chính là trong truyền thuyết ma đạo tu sĩ ở. Tuân Úc mang theo nghi hoặc, chậm rãi nói rằng, phải. Cũng không phải, đối với Tuân Úc suy đoán, Lưu Biện cười cười, nói rằng, nhưng cái này vừa nói, càng làm cho văn võ quần thần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ma giới trong sinh linh là một loại khác biệt với thế giới bất luận cái gì sinh linh. Bọn họ cùng mãnh thú giống nhau, chính là chịu thiên địa tự nhiên mà dựng dục, lấy trong thiên địa mặt trái ma khí mà ngưng tụ, biến thành ma đầu, do đó ma đầu dần dần diễn biến, biến thành một loại khác biệt với lục giới sinh linh. Chương 1665, tiên cảnh trên tầng thứ. Ma giới trong sinh linh là một loại khác biệt với thế giới bất luận cái gì sinh linh. Bọn họ cùng mãnh thú giống nhau, chính là chịu thiên địa tự nhiên mà dựng dục, lấy trong thiên địa mặt trái ma khí mà ngưng tụ, biến thành ma đầu, do đó ma đầu dần dần diễn biến, biến thành một loại khác biệt với lục giới sinh linh, diễn biến hoàn toàn ma đầu, tướng mạo cùng nhân loại không giống, không có diễn biến hoàn toàn, cũng là cụ bị dường như quỷ hồn một dạng thể chất. Hư huyễn thành hình, ở văn võ bá quan chú mục dưới, Lưu Biện đem ma giới trong sinh linh đạo ra, ma đầu, ma tu, thì ra đây là hai khái niệm, bất quá cái kia tiên vũ thế giới chia làm thiên giới. Tiên giới, ma giới, nghĩ đến cũng đúng ủng có mấy loại tu luyện chi đạo. Tu luyện tiên đạo giả, đạt tới nhất định tầng thứ thì sẽ phi thăng tiên giới. Mà tu luyện ma đạo tu luyện giả, phải là phi thăng ma giới, văn võ bá quan đều là nhưng nghĩ đến. Đối với tiên kiếm thế giới trong lục giới coi như là nghi hoặc hiểu hết. Cái này tiên kiếm thế giới bên trong phân 6 cái thế giới. Mỗi một cái thế giới cũng có thuộc về bọn họ vương giả. Thiên giới có thiên đế, được xưng chúng thần chi chủ. Vì vậy, tiên kiếm thế giới chi thiên giới, lại xưng là thần giới, thống suất toàn bộ tiên kiếm thế giới, bất quá lục giới bên trong, tiên ma đối lập, cái này cái gọi là thiên đế trên thực tế trưởng khống cũng chỉ là thiên. Lượng tiên giới, 073, mà ma giới cùng thần giới đối chọi gay gắt, tùy khác đều bạo phát thần ma đại chiến, mà ma giới bên trong tồn tại ma tôn, liền có thể cùng cái kia thiên đế địch nổi. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, nói ngữ bên trong, liền đem tiên kiếm thế giới mạnh nhất hai người nói ra. Thần giới thiên đế, ma giới ma tôn, hai người này tất nhiên là trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả. Nghe được Lưu Biện như vậy đề cập hai người, văn võ trọng thần không khỏi bày ra liên tưởng. Thần giới thiên đế, ma giới ma tôn, cái này tất nhiên là đại hán xuất chinh tiên giới thế giới khủng bố kình địch. Các ngươi đoán không sai, thiên đế, ma tôn, đích thật là tiên cảnh cường giả. Đồng thời có thể đã chạm tới tiên cảnh tầng thứ. Lưu Biện uy nhưng cười, nói, tiên cảnh, chẳng lẽ là đế tôn nói nhân tiên cảnh trên tầng thứ. Chúng thần lần đầu tiên nghe được cảnh giới này, không khỏi kinh dị nói, bây giờ các ngươi đã đến tiếp xúc được tiên vũ tầng thứ. Cái kia chấm liền đem tiên vũ trên cảnh giới nói ra, cho các ngươi đối với tiên vũ bên trên có hiểu biết. Lưu Biện cười nhạt, lập tức sắc mặt biến được trang nghiêm, mọi người đều biết. Ở chư thiên vạn giới phàm tục, phương pháp tu luyện mặc dù không cùng, thế nhưng cảnh giới tu luyện đều không sai biệt nhiều. Từ hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, vũ hồn cảnh, võ tông cảnh, vũ vương cảnh, vũ hoàng cảnh, vũ đế cảnh, phàm tục cảnh giới tổng cộng chia làm 7 cái tầng thứ. Mỗi một cái tầng thứ đều là một cái bay vọt tính đột phá. Mà ở phàm tục cảnh giới bên trên, đế cảnh bên trên, cũng sở hữu 7 toàn bộ mới tầng thứ, được gọi là tiên cảnh. Tương đối với phàm tục giai đoạn, tiên cảnh chia làm 8 cái tầng thứ, từ nhân tiên cảnh bắt đầu, kế tiếp liền là tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, thái ất kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, chuẩn thánh cảnh, thánh nhân cảnh. Lưu Biện chậm rãi giảng giải tiên vũ trên tu vi tầng thứ. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại đầu độc thanh âm, làm cho tất cả văn võ thần tử đều đắm chìm trong tiên cảnh tu vi đào say bên trong. Tiên cảnh. Thậm chí có nhiều cảnh, ta khổ tu luyện đạt tới đế cảnh, nhưng là ở tiên cảnh cường giả trước mặt, bất quá là con kiến hôi giống nhau, ta tu luyện như thế năm, lẽ nào đều là uổng phí? Tiên cảnh, ha ha ha, tiên cảnh, cư nhiên như thế khủng bố, nhân tiên, địa tiên, sao hoàn toàn không phải điểm kết thúc? Chúng ta tu luyện lâu như vậy, chinh chiến lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn còn chư thiên vạn giới tầng dưới chót. Ở trong truyền thuyết thần thoại có một câu nói làm cho tốt, là đã sớm sáng tỏ, đều qua rồi, thế nhưng cái loại này nói là ở nghe nói giả trong phạm vi chịu đựng. Mà bây giờ đế quốc văn võ nghe được nói, cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận tầng thứ. Tiên cảnh a, xa xôi bao nhiêu tầng thứ, nguyên bản bọn họ cho rằng thông thường tiên cảnh nhân tiên chính là điểm kết thúc BJF. nhưng là vạn vạn không nghĩ tới ở tiên cảnh bên trên còn có vượt qua xa phàm tục tầng thứ 8 cái cảnh giới. Ở loại tâm tính này cảm thụ dưới, khiến cho hầu như tất cả đế quốc văn võ tâm thần đều không khỏi điên cuồng ức nhớ tới. Trong lúc mơ hồ, một loại tẩu hỏa nhập ma mây đen bao phủ hết thảy đế quốc văn võ. Ai, có lẽ là chậm nói còn quá sớm nữa à? Thấy như vậy một màn, Lưu Biển bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây, văn võ trọng thần liền đã từng hỏi qua hắn tiên cảnh phân vì cái gì tầng thứ. Khi đó, Đại Hán đế quốc khó khăn lắm tiến nhập hoàng triều tầng thứ. Dưới trướng văn võ thực lực lớn nhiều liền hoàng cảnh cũng chưa tới. Nếu như Lưu Biện đem tiên cảnh thực lực đầu đuôi nói cho bọn hắn biết, kết quả cuối cùng chính là bọn họ võ đạo tâm tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ Đại Hán tấn chức đế triều, cử quốc thực lực tăng lên, văn võ bên trong đế cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện. Lưu Biện suy nghĩ sau một hồi, cũng là đem tiên cảnh tầng thứ nói ra, nghĩ đến bọn họ mới có thể tiếp thu. Thế nhưng Lưu Biện cuối cùng là thất vọng rồi, văn võ quần thần thực lực ở phàm tục đã xem như là. Thế nhưng ở rộng lớn chư thiên vạn giới, tiên vũ bên trên, bất quá là mạnh mẽ lớn một chút tu luyện giả mà thôi. Trung quy, lập tức tiếp nhận được cao thâm như vậy tu luyện tầng thứ. Đúng là vẫn còn không tiếp thụ được, chấn động đế quốc văn võ tâm thần, rối loạn dòng suy nghĩ của bọn hắn, cũng đưa tới trước mắt tẩu hỏa nhập ma một màn. Bất quá, tuy là các ngươi không tiếp thụ được, nhưng cũng là thuộc với các ngươi cơ hội, chỉ muốn mượn cái này cái cơ hội, phá rồi lại lập, từ nay về sau các ngươi võ đạo tâm sẽ vững chắc như núi. Thế nhưng bất đắc dĩ chỉ là ở Lưu Biện trên mặt xuất hiện trong nháy mắt. Ở sau đó, Lưu Biện nhãn hiện lên tinh quang, loang loáng gian, trên người một loại kinh khủng kim quang tuyên tiết mà ra. Hướng phía văn võ chúng thần ép tới, toàn bộ cho chấm tỉnh lại, ở kim quang phát tiết lúc đi ra. Lưu Biện thanh âm dường như thiên địa lôi đình, phẫn nộ quát lớn, ở văn võ trọng thần bên tai, đáy lòng, là trí linh hồn bên trong nổ vang, oanh, phích lịch lôi đình, đem hết thảy văn võ chấn được một mộng, đồng thời từ lâm vào mê mang, nỗi lòng trong hỗn loạn hồi tỉnh lại, vừa rồi làm sao vậy, ta làm sao giống như là rơi vào ảo giác giống nhau. Làm văn võ quần thần sau khi tỉnh lại, từng cái đều là đối với chính mình mới vừa biểu hiện phi thường tràn ngập vạn phần không biết làm sao, đế tôn, mới chuyện gì xảy ra? Văn võ trọng thần nhìn Long Y Lưu Biện, mờ mịt luống cuống, tiên cảnh tầng thứ, chấn động chư khanh tâm thần, hiểm trước tẩu hỏa nhập ma, bất quá bây giờ nhân họa đắc phúc, ép chinh chiến tiên kiếm thế giới gần bắt đầu, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt trực tiếp, mặt khác, vô lượng đề cử chính mình sách mới, đại ngụy chi ta là nhiễm mẫn, mời các huynh đệ nhiều đầu hoa tươi, đánh giá. Chương 1666, Thánh Nhân, tiên cảnh tầng thứ, chấn động chư khanh tâm thần, hiểm trước tẩu hỏa nhập ma, bất quá bây giờ nhân họa đắc phúc, chấm lấy đế hoàng thanh âm chư các ngươi phá rồi lại lập. Từ đây chư khanh võ đạo tâm đem vững chắc như núi, sẽ không còn có tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Lưu Biển nhìn dưới trướng văn võ trọng thần, nói, cái gì, chúng ta vừa rồi dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma, tiên cảnh cảnh lại kinh khủng như vậy. Chỉ là cảnh giới tên đã đem bọn ta như vậy, bọn thần vô năng, mời đế tôn thứ tội. Văn võ quần thần đều là biểu hiện sợ hãi, quỳ xuống trước Lưu Biện trước người, càng là tràn đầy đối với Lưu Biện sám quý. Ở tại bọn hắn năn nỉ dưới, Lưu Biện nói cho bọn họ tiên cảnh cảnh giới tầng thứ. Nhưng là bọn họ nghe thấy cảnh giới phía sau, cư nhiên tẩu hỏa nhập ma, bực này là bực nào bôi nhọ Lưu Biện ân đại a. Mà thôi, điều này cũng không có thể trách các loại. Chờ, nếu như chấm chỉ nói cho bọn ngươi tiên cảnh ba tầng trước, các ngươi cũng sẽ không có tẩu hỏa nhập ma tình hình. Xấu chính là ở chỗ chấm đem kim tiên trên cảnh giới nói cho các ngươi biết. Đối với chúng thần sám quý, Lưu Biện cũng là không có quá mức trách tội. Tu luyện võ đạo, vốn là hành vi nghịch thiên, mà cảnh giới tu luyện chính là hành vi nghịch thiên then chốt. Lập tức đạt được nhiều như vậy bí tân, khó tránh khỏi nỗi lòng hỗn loạn, tâm ma công tâm, huống chi. Kim tiên trên cảnh giới liền hiện giai đoạn Lưu Biện đều khó thể thực hiện. Càng chưa nói dưới trướng hắn các thần tử, đa tạ đế tôn khoan thứ, bọn thần muôn lần chết đừng báo. Hết thảy văn võ triều thần sám thẹn nói, được rồi, nếu tiên cảnh cảnh chấm đã nói cho các ngươi, hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn hỏi, đều thừa dịp cơ hội hỏi đi. Lưu Biện trầm giọng nói, quần thần nghe tiếng, mới chậm rãi bình tĩnh nỗi lòng, xin hỏi đế tôn. Đại La Kim Tiên trên chuẩn thánh cùng thánh nhân là cảnh giới gì? Đạt được cái kia cái tầng thứ nhưng là chân chính bất tử bất diệt. Tuân Úc cung kính hỏi, tiên cảnh bên trên, cư nhiên nhiều hơn hai cái lấy thánh làm tên tầng thứ. Tự nhiên dẫn tới hết thảy văn võ chú ý, chuẩn thánh giả là chân chính người đại thần thông, càng có khả năng xưng là thánh cảnh, một ngày đạt được thánh cảnh tầng thứ mới có thể xưng là chân chính người đại thần thông, mà chuẩn thánh chính là cái này đại thần thông cảnh ngưỡng cửa của giới. Ở chuẩn thánh cảnh trên thánh nhân tầng thứ, chính là cái này chư thiên vạn giới đỉnh tầng thứ, đạt được thánh nhân chi cảnh, phất tay có thể diệt chư thiên, thần niệm có thể diệt thiên địa, thậm chí có thể sáng tạo thế giới, sáng tạo chúng sinh, hơn nữa, thành tựu thánh nhân phía sau, chân linh có thể ký thác thiên địa bất diệt, thánh nhân bất diệt, xưng là chân chính vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, cũng chỉ có đạt được cái này cái tầng thứ, mới có thể xưng là chân chính bất diệt cường giả. Nói lên thánh nhân cảnh tầng thứ, ngay cả là Lưu Biện cũng là mặt mang nóng cháy, hiện giai đoạn hắn, đối với thánh nhân giai đoạn cũng là ước mơ không gì sánh được. Này tương hội là hắn phấn đấu phương hướng, thánh nhân cảnh, phất tay diệt chư thiên, thần niệm diệt thiên địa, bất tử bất diệt, nghe được Lưu Biện giảng thuật, văn võ quần thần đều không khỏi đắm chìm trong cái này kinh khủng thánh nhân cảnh giới bên trong. Thế nhưng mỗi người đều biết, bọn họ cũng chỉ có thể ước nghĩ một hồi, muốn thành tựu thánh nhân cảnh, bọn họ căn bản không khả năng, sau này bọn họ có thể thành tựu trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên thế là tốt rồi. Ta Đại Hán Đế Quốc, nếu như có người có thể thành tựu thánh nhân cường giả, vậy khẳng định chỉ có một người, chính là Đế Tôn. Hết thảy văn võ đều là cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, tràn đầy nóng cháy, chính là hơn 100 năm, Lưu Biện liền dẫn theo toàn bộ đế quốc bước lên tiên vũ tầng thứ. Tu vi cảnh giới tốc hành phàm tục đỉnh phong, thành tựu đế cảnh, coi như là ném ở một cái tiên vũ thế giới bên trong, cũng không khả năng lấy chính là trăm năm tốc độ thành tựu đế cảnh. Ở cường đại thiên phú cũng ít nhất phải ngàn năm nhiều, mà Lưu Biện đâu, từ một cái không hề tu vi đế vương, dẫn theo toàn bộ đế quốc bước vào tu luyện, hiện đang sinh ra đế cảnh cường giả hơn 10 tôn, hoàng cảnh cường giả mấy trăm vị, vương cảnh cường giả vạn tôn chi bên trên, tông cảnh cường giả, hồn cảnh cường giả nhiều không kể xiết, mà tạo liền như thế thực lực khủng bố, đều là ở Lưu Biện thủ hạ chính là hơn 100 năm sáng lập. Có thể nói khủng bố, e rằng không lâu sau nữa, Đế Tôn đã đem thành tựu thánh nhân, đem ta Đại Hán mang hướng chân đang bất hủ quốc gia. Văn võ quần thần đều là cuồng nhiệt nghĩ đến, thánh nhân cảnh, một cái làm cho văn võ quần thần đều đối với Lưu Biện sinh ra ký thác cảnh giới. Nhưng là bọn họ làm sao có thể muốn lấy được, thánh nhân cảnh cũng chỉ là Lưu Biện một cái quá độ mà thôi. Lưu Biện chân chính hướng tới tầng thứ là siêu việt chư thiên vạn giới, siêu việt thiên địa, thành tựu đại đạo, thậm chí trưởng khống đại đạo, thật không nghĩ tới ở thánh nhân cảnh bên trên còn có hợp đạo tầng thứ. Ở tại bên trên còn có thiên đạo cảnh, đại đạo cảnh, những thứ này đều là Lưu Biện mục tiêu. Không, tương lai hắn, chắc chắn thành tựu, bây giờ tiên cảnh cảnh, chấm đã toàn bộ nói ra, chư Ái Khanh có thể còn có cái gì đối với trong cảnh giới nghi vấn. Lưu Biện trầm giọng hỏi, ánh mắt ở trong điện quét mắt một vòng, hồi bẩm Đế Tôn, bọn thần đối với cảnh giới lại không nghi vấn. Quần thần đồng thời nói rằng, tốt, kế tiếp tiếp tục thương thảo đối với tiên kiếm thế giới chinh phạt. Lưu Biện gật đầu, trọng tâm câu chuyện từ cảnh giới tu luyện bên trên mang qua. Đế Tôn lúc trước có lời, tiên kiếm thế giới thần giới, ma giới, hai đại chí tôn đều là sở hữu tiên cảnh trên thực lực. Cái kia yêu giới, minh giới chi chủ lại có thực lực cỡ nào? Bạch Khởi cung kính hỏi, tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, bây giờ là quần thần nghị định xuất chinh công việc, đều phải đem gần thân vì địch nhân tiên kiếm thế giới nội tình thăm dò rõ. Thần, ma hai giới chi chủ tất vì tiên cảnh bên trên, còn như còn lại thế giới chi chủ, thực lực mặc dù không bằng thần ma hai giới chi chủ, nhưng là tuyệt đối không thua kém đế cảnh bát trọng. Hơn nữa, ở thần giới bên trên, không chỉ có riêng là thiên đế một cái tiên cảnh tồn tại. Lưu Biện nhếch miệng lên, hiển lộ ra một tia cười lạnh, trong trí nhớ đối với tiên kiếm thế giới hiểu rõ toàn bộ hiện lên trong lòng. Ma tôn trọng lâu, ma giới đệ nhất cường giả, được xưng chiến lần lục giới không địch thủ, mỗi ngày say mê ở chiến đấu bên trong, chỉ cầu một cái đối thủ. Thần giới thiên đế, tuy là chưa từng có người nào thấy hắn xuất thủ qua, nhưng hiển nhiên hắn có thể đủ chấp trưởng to như vậy thần giới. tiên giới, tuyệt đối với không thể nào là người yếu gì. Hơn nữa còn có một cái khác tiên cảnh cường giả thần phục ở hắn thủ hạ. Thiên đế liền càng không thể nào là bình thường hạng người. Mà một cái khác tiên cảnh cường giả, không cần suy nghĩ nhiều, chính là trong truyền thuyết thần giới đệ nhất chiến tướng. Phi bồng, người thế nào? Thần giới đệ nhất chiến tướng, tức thì bị được xưng thần giới đệ nhất cường giả. Có thể nói, hắn tuyệt đối cũng là bước vào tiên cảnh cường giả. Đồng thời căn cứ Lưu Biện hiểu rõ, thực lực của hắn nhưng là cùng Ma Tôn Trọng Lâu tương xứng. Ma Tôn Trọng Lâu, thần tướng Phi Bồng, chấm rất chờ mong cùng các ngươi gặp. ngantiuyen.com S đêm khuya đẩy thư, đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, chương 1667, luận kiếm tiên các giới. Ma Tôn Trọng Lâu, thần tướng Phi Bồng, chấm rất chờ mong cùng các ngươi gặp. Lưu Biện ánh mắt hiện lên chiến ý tinh quang, tự lẩm bẩm, kiếp trước, đối với tiên kiếm thế giới, Lưu Biện cũng là có biết nhất định, đối với trong đó thật đáng buồn nhân vật, đáng tiếc nhân vật, đều có một loại giống như đã từng tương tự chính là tình cảm. Ma Tôn Trọng Lâu, khí phách vô song, chỉ cầu một cái địch thủ, thần tướng Phi Bồng, trung thành và tận tâm đối với thiên đế, cuối cùng nhưng là bị cái kia thiên đế đánh vào luân hồi. Biến thành phàm nhân, một thân tu vi đều trở thành bọt nước, trên danh nghĩa, Phi Bồng là cùng Trọng Lâu đấu nhau mà xúc phạm thiên điều. Có thể thực tế lại là thiên đế kiêng kỵ, không thể không đem Phi Bồng diệt trừ. Có thể thấy được cái này thiên đế cũng là một cái dã tâm thốt nhiên người. Nếu có cơ hội, tiên kiếm thế giới không phải cho các ngươi, thiên địa không dung các ngươi, chấm biết tiếp nhận các ngươi. Lưu Biện, 843, âm thầm nói rằng, đối với Trọng Lâu, Phi Bồng hai người ảnh hưởng đều tương đối khá. Cái này hai cường giả, nếu như có thể thu nhập Đại Hán đế quốc, nhất định làm cho Đại Hán thực lực đột nhiên tăng lên. Không biết chấm đến, ta kiếm tiên vẫn sẽ hay không xuất thế? Lưu Biện thầm nghĩ cười, làm tiên kiếm thế giới, cuối cùng liền lục giới đều chấn nhiếp tâm tình tiêu cực ngưng tụ cường giả. Không thể không nói, thực lực của hắn là rất mạnh, đánh giá đến hậu kỳ cũng có tiên cảnh tầng thứ, vì vậy có thể làm cho lục giới khuất phục, không thể không tư, đế tôn, lẽ nào thần giới còn có một vị khác tiên cảnh cường giả? Bạch Khởi cung kính hỏi, không sai, ngoại trừ thiên đế bên ngoài, thần giới còn có một gã tiên cảnh cường giả. Tên là Phi Bồng, tuy là thiên đế thủ hạ, thế nhưng thực lực lại cùng ma giới chí tôn Trọng Lâu tương xứng. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, Phi Bồng, Trọng Lâu, tiên kiếm thế giới, quả thật là một cái làm người ta hướng tới chinh phục thế giới. Quá khứ đối mặt thế giới đều là tiên vũ phía dưới. Thần tiên không còn nữa, bây giờ chúng ta phải đối mặt là chân chánh thần tiên. E rằng trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả đều có thể đối mặt. Quần thần mang theo trầm tư cảm giác, đều là kích động nghĩ đến, phá rồi lại lập, triệt để ngưng tụ võ đạo tâm chính bọn họ, đã không sợ bất kỳ khiêu chiến, cho dù là trong truyền thuyết tiên. Ở thần ma hai giới phía dưới, yêu giới có yêu hoàng, quỷ đình có hòa quỷ vương, ở phàm tục nhân gian còn có chấp trưởng phàm trần thế tục trật tự thục sơn. Có thể nói, tiên kiếm thế giới chính là các giới phân bố, bách gia tranh minh tình huống. Lưu Biện lớn tiếng nói, đối với ma giới liền tạm thời không đề cập nữa, thế nhưng làm trưởng khống các giới thần giới, cái này cái thế giới thiên đế lại cảm giác có chút uất ức. Danh vì thiên đế, lại vẻn vẹn trưởng khống thần tiên hai giới, nhân gian, quỷ giới, yêu giới cũng không có nắm giữ trong tay, loại này thật đúng là có nhục thiên đế tên. Đúng vậy a, cảm giác cái này thiên đế có chút quá uất ức. Có chút ngay thẳng võ tướng chứng kiến tiên kiếm thế giới các giới tình hình phân bố phức tạp như vậy, không khỏi đối với cái này thiên đế cảm nhận được bi ai. Chư vị, bằng vào ta góc nhìn, các ngươi có thể nhìn lầm rồi một điểm. Cổ Hủ mang theo trầm tư, lên tiếng nói, Văn Hòa, lẽ nào ngươi nhìn ra cái gì? Chúng thần ánh mắt đồng thời nhìn về phía Cổ Hủ, cho dù là cao tọa ở trên Lưu Biện cũng giống như vậy. Cái này thiên đế cũng không uất ức. Ngược lại thì tâm cơ thâm hậu, Cổ Hủ trầm tư một lát sau, phi thường khẳng định định nói, Văn Hòa, ngươi là như thế nào khẳng định? Nghe vậy, chúng thần ánh mắt đều là biến đổi, căn cứ đế tôn nói, tiên kiếm thế giới chia làm lục giới, trong đó thần ma chống cự, giao qua không biết bao nhiêu năm, lại người này cũng không thể làm gì được người kia, mà ở thần ma hai giới phía dưới, yêu, quỷ, người, tam giới giao nhương không ngừng, yêu giới, quỷ dữ đối với người gian đều có cường liệt lòng mơ ước. Hận không thể đem người gian nắm giữ trong tay, cho nên nói, yêu quỷ hai giới bởi vì nhân gian nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn. Tiêu hao kia thực lực này, cổ hủ phân tích nói rằng, có thể ta minh bạch ý của ngươi. Tuân Úc gật đầu, đứng dậy, đối với tiên kiếm thế giới tình trạng, là thiên đế cố ý bày ra cho các giới thấy, hắn cố ý làm cho thần ma hai giới giao qua không ngừng. Lại người này cũng không thể làm gì được người kia, làm cho yêu quỷ người tam giới đều biết thần giới không có sức mạnh quản thúc bọn họ. Do đó làm cho yêu quỷ hai giới sinh ra tâm tư mưu đoạt nhân gian, kỳ thực chính là thiên đế cố ý để cho bọn họ lẫn nhau giao chiến. Tiêu hao thực lực, Tuân Úc nói, nhưng là, ta có một chút không có hiểu rõ, vì sao thiên đế muốn tận lực làm như vậy, lấy hắn tiên cảnh thực lực đi đối phó yêu quỷ hai giới. Chẳng lẽ không đúng dễ như trở bàn tay? Lữ Bố nghi hoặc hỏi, tiên kiếm thế giới, thiên địa nhân gian có thứ tự, các giới ổn định, thần giới vốn là chấp trưởng các giới chính thống. Nếu như thiên đế muốn xuất binh chấp trưởng các giới, ngươi nói yêu, quỷ, vốn là thuộc về phản một mặt là tuyển trạch thần phục tự cho là chính phái thần giới. Vẫn có tương đồng tình hình ma giới. Tuân Úc chậm rãi cười nói như thế, cái này tiên đế thật sự chính là một cái tâm tư âm trầm hạng người. Hắn hoàn toàn chính là đang chờ đợi một cái cơ hội. Hoàn toàn trưởng khống lục giới cơ hội, chờ đấy yêu quỷ người tam giới giao qua đánh nhau, lẫn nhau tiêu hao thực lực, lại biểu hiện ra cùng ma giới gút mắt không ngớt, chỉ chờ tới lúc hắn thời cơ đến, có thể chính là hắn xuất binh chấp trưởng lục giới thời khắc. Lời đến cái này, quần thần đều chợt hoàn hồn, hiểu rõ ra, đừng nói trong điện văn võ quần thần, liền Lưu Biện nghe được phân tích của bọn hắn cũng là âm thầm gật đầu. Tại nguyên bản tiên kiếm thế giới bên trong, thiên đế biểu hiện chính là một cái chút nào không dã tâm trưởng giả, thậm chí ngay cả thực lực đều chưa từng hiện ra, như vậy xem ra, tất cả đều là hắn tính kế, làm vì thiên đế hắn từ đầu tới đuôi liền không hề từ bỏ trưởng khống lục giới ý niệm trong đầu. Lưu Biện cũng là âm thầm nghĩ tới, hoặc Hứa Phi Hoành bị giáng chức hạ phàm, thậm chí còn nguyên bản thế giới tiến trình bên trong tà kiếm tiên xuất thế đều cùng cái này thiên đế có quan hệ. Lưu Biện tìm kiếm vừa nghĩ, mới phát hiện đối với tiên kiếm thế giới thật là càng nghĩ càng không đúng. Có thể lần xuất chinh này tiên kiếm thế giới lớn nhất địch nhân tương sẽ là thiên đế. Cũng không phải là vậy để cho lục giới cũng vì đó sợ hãi tà kiếm tiên. 19. Khởi bẩm đế tôn, không biết lần này xuất chinh tiên kiếm thế giới, ta đại hán tướng phái ra bao nhiêu binh lực, bao nhiêu văn võ. Lúc này, Tào Tháo đứng dậy, cung kính hỏi, nghe được đưa ra vấn đề này. Hầu như hết thảy văn võ thần tử đều là tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lưu Biện. Lần đầu tiên xuất chinh tiên vũ thế giới, thử hỏi ai không muốn tận mắt thấy thuộc về thần tiên phong thái. Đồng thời, đây là một cái cơ hội, thuộc về xuất chinh các tướng sĩ cơ hội, ở tiên vũ thế giới bên trong, kinh qua đại chiến, sẽ đối với tu vi xúc tiến khó diễn tả được. Giết thần quân, khẩn cầu xuất chinh, tương đối với chúng thần chờ mong, Bạch Khởi cũng là đơn giản sáng tỏ. Trực tiếp đứng dậy, cung kính chờ lệnh, ép sách mới, đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, chương 1668, lợi dụng tiên giới phi thăng giả thần quân. Khẩn cầu xuất chinh, tương đối với chúng thần chờ mong, Bạch Khởi cũng là đơn giản sáng tỏ, trực tiếp đứng dậy, cung kính chờ lệnh, ở Bạch Khởi thoại âm rơi xuống phía sau, quả nhiên, còn lại 10 cái chủ chiến quân đoàn cũng không do dự. Trực tiếp đứng dậy, Bạch Hổ quân đoàn, khẩn cầu xuất chinh. Thanh Long quân đoàn, khẩn cầu xuất chinh, 10 đại thượng tướng xếp thành một nhóm, đều là hướng phía Lưu Biện chờ lệnh, xuất chinh tiên vũ thế giới, khai sáng đại hán lại một cái kỷ nguyên, văn võ quần thần đều là muốn đích mắt, thậm chí tự tay khai sáng, đều là đối với xuất chinh tiên vũ khẩn cấp, ta Tuân Úc khẩn cầu theo xuất chinh đại quân, thống trị tiên vũ thế giới, ở võ tướng toàn bộ xin đánh phía sau, chắc là Dĩ Hòa Vi quý các văn thần cũng là ngồi không yên. Tuân Úc trực tiếp đứng dậy, cung kính nói, ta cổ hủ khẩn cầu theo xuất chinh, hơi lớn quân bày mưu tính kế, cổ hủ cũng là không chậm trễ. Ngay sau đó, hầu như tất cả nhất phẩm, nhị phẩm thần tử đều đứng dậy, trực tiếp làm hướng Lưu Biện chờ lệnh xuất chinh. Ha ha ha, xem ra chư ái khanh đối với lần xuất chinh này tiên vũ đều rất nóng lòng a. Lưu Biện cười lớn tiếng nói, đối với đế quốc văn võ biểu hiện cũng là không phải 19 thường mãn ý. Võ không phải khiếp chiến, văn không sợ chiến, đây chính là đại hán đế quốc cường thịnh một trong những nguyên nhân. lần này chinh chiến tiên võ, chính là ta Đại Hán xuất chinh tới nay mạnh nhất một cái thế giới. Tự nhiên, lần này phải lật úp đế quốc lực, xuất chinh cái này tiên kiếm thế giới. Lưu Biển ánh mắt nhất định, lúc này đánh nhịp nói, tiên vũ thế giới, tiên kiếm thế giới, trong đó có thể là có thêm tiên cảnh cường giả tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ một cái, nếu như Đại Hán không phải lật úp toàn lực, chỉ sợ cũng khó mà bình định cái này tiên kiếm thế giới. Đế Tôn Thánh Minh, nghe được Lưu Biện giải quyết dứt khoát, văn võ quần thần đều là vẻ mặt nóng bỏng, cùng kêu lên hô lớn, lật úp đế quốc lực, cái kia tự nhiên là đế quốc, tất cả chủ chiến quân đoàn đồng thời xuất động. Bọn họ những thứ này xin đánh, một cái đều chạy không được, mà Tuần Úp, Cổ Hủ, làm hiện nay văn thần tối cường đế cảnh, tự nhiên cũng là không thể miễn, tất nhiên muốn đi tiên kiếm thế giới. Khởi bẩm đế tôn, liên quan tới xuất chinh tiên kiếm thế giới, thần có một đề nghị. Lúc này, Cổ Hủ mang theo vẻ mặt cười nhạt, lên tiếng nói, quần thần chứng kiến tia mắt kia, đều là không phải từ trong lòng thất kinh, làm đồng triều trăm năm đồng liêu. Hầu như từng cái thần tử đều biết mỗi khi Cổ Hủ hiện lên cái này tia cười lạnh thời khắc đều sẽ có. Người phải xui xẻo, Văn Hòa, người có cái gì phải nói cứ nói đi. Lưu Biện uy nghiêm cười, ta đế quốc tiên giới bên trong còn sở hữu 70-80 vạn phi thăng giả, từng cái cũng có võ tông cảnh trên tu vi, thậm chí còn vương cảnh. Bực này lực lượng mặc dù đang đế quốc trước mặt chỉ là con kiến hôi một dạng, nhưng như nếu có thể vận dụng làm, cũng vẫn có thể xem là một cái có thể dùng lực. Ở văn võ quần thần nhìn soi mói, Cổ Hủ mặt không đổi sắc, nói, như thế nào dùng, lấy Lưu Biện cơ trí, tự nhiên có thể trong nháy mắt liền biết Cổ Hủ ý tứ trong lời nói. Nhưng là lại không có vạch trần, làm vi thần tử, còn nói vẫn phải là làm cho Cổ Hủ mà nói, thần đề nghị đem các loại phi thăng giả toàn bộ dẫn vào tiên kiếm thế giới, làm vì lần này đánh tiên kiếm thế giới lính tiên phong. Cổ Hủ chậm rãi nói rằng, lính tiên phong, tiếng xưng hô này có một số cái khái niệm, vốn có lực lượng tuyệt đối dưới, lính tiên phong chính là cho dư địch nhân lớn nhất tổn thương một chi quân đội. Nhưng nếu như địch nhân thế mạnh mẽ, hoặc là mình cùng thực lực của địch nhân lực lượng ngang nhau, như vậy lính tiên phong danh hào chỉ sợ liền phải sửa lại một chút, đổi thành pháo hôi quân đoàn. Đơn giản mà nói, Cổ Hủ ý tứ chính là muốn lợi dụng những thứ này phi thăng giả đi đánh tiên kiếm thế giới trận đầu, thăm dò tiên kiếm thế giới lực lượng. Ngược lại ở Lưu Biện trong mắt, tiên giới trong phi thăng giả liền như cùng tội phạm giống nhau, bị giam trong đó, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản không có trở mình cơ hội, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là thọ nguyên hao hết, sau đó hóa thành bụi bặm. Nếu như những thứ này phi thăng giả có thể xuất hiện ở chinh tiên kiếm thế giới quá trình lập dưới công huân, đế quốc thì sẽ ngợi khen bọn họ. Cổ Hủ tiếp lấy nói bổ sung, lời đến cái này, cả triều văn võ trên cơ bản đều biết Cổ Hủ ý tứ. Nói chung mà nói chính là uy bức lợi dụ, cưỡng bức những thứ này hay là phi thăng giả xuất chinh dị giới, lại lấy quyền lợi dụ hoặc khiến cho bọn hắn không thể không đi vào khuôn khổ. Cổ Hủ đại nhân nói có lý, những thứ này phi thăng giả thực lực cường đại, làm có thể trở thành ta Đại Hán xuất chinh tiên kiếm thế giới chi tiên phong. Bọn thần tán thành, chính là tử đạo hữu, bất tử bần đạo, cả triều văn võ quyền lợi cùng toàn bộ đế quốc nóc. Mà những cái này phi thăng giả đều là lấy gia tộc mình quyền lợi làm đầu. Chết cũng đã chết, đối với đế quốc cũng không có bất kỳ chỗ hỏng, vừa lúc dùng mạng của bọn họ tới vì đế quốc làm ra một điểm có giá trị sự tình. Đã chư ái khanh liên danh tấu lên, chấm hữu khởi có không đáp ứng lý lẽ, Văn Hòa tấu, chấm chuẩn rồi, Lưu Biện đương nhiên sẽ không đáp ứng, trực tiếp vung tay lên, chuẩn tấu, làm cho tiên giới phi thăng giả đảm nhiệm lần xuất chinh này pháo hôi quân đoàn. Cũng coi như lợi dụng bọn họ giá trị thẳng dư, về phần bọn hắn có thể đáp ứng hay không, Lưu Biện một nói dưới thánh chỉ đi. Như nếu không đáp ứng, trực tiếp lấy tội phản quốc xử tử, ai còn dám làm trái hay sao? Chư khanh nhưng còn có còn lại đề nghị? Lưu Biện nhìn quét một vòng, hỏi, bọn thần không dị nghị. Văn võ quần thần tất cả khom người nói, nếu như là thông thường vương triều muốn phải xuất chinh, đầu tiên lo lắng chính là binh lính, lương thảo sung mãn thiếu thốn. Thế nhưng ở hiện 510 ở Đại Hán căn bản sẽ không có vấn đề như vậy. Trăm năm phát triển, bổn nguyên trưởng khống dưới thế giới mưa thuận gió hòa, căn bản sẽ không có cái gì thiên tai, tự nhiên hàng năm cũng là lớn mùa thu hoạch, lương thảo chứa đựng ở các giới kho lương sớm đã là tràn đầy không gì sánh được, coi như hiện tại đế quốc không hề trồng trọt, cũng có thể đầy đủ đế quốc sử dụng trăm năm nhiều, hơn nữa đạt tới vũ hồn trên tầng thứ, tầm quan trọng của lương thực cũng không có lớn như vậy. Coi như một tháng không ăn không uống cũng sẽ không để tu luyện giả khó chịu. Nếu như thế, trẫm liền định ra lần xuất chinh này công việc. Lưu Biện thần tình trở nên nghiêm túc, dưới trướng triều đình thần tử cũng đều là trở nên túc mục. Lần này xuất chinh, đế quốc hết thảy chủ chiến quân đoàn xuất chinh, lấy giết thần quân, ngũ thần, ngũ hung, tổng cộng 11 cái quân đoàn là chủ lực. Tiên giới phi thăng giả vì tiên phong, thẳng hướng tiên kiếm thế giới. Khác, xuất chinh sau đó thống trị chi thần lấy Tuân Úc, Cổ Hủ dẫn đầu, cụ thể theo quân văn thần, từ bọn ngươi hai người an bài. Nói chung, từng cái theo quân thần tử tu vi định không thể yếu hơn vương cảnh. Xuất chinh ngày định vì sau 10 ngày, an bài như vậy, chư ái khanh nhưng có bực nào dị nghị. Lưu Biện phất tay, sắp xuất hiện chinh sự tình nghi an đứng hàng, lập tức ánh mắt quét về hết thảy thần tử. Đế tôn thánh minh, bọn thần không nhiệm bực nào dị nghị. Văn võ quần thần nắm chặt hướng hốt, cao nói rằng, chương 1669, phi thăng giả sợ hãi biết sau khi kết thúc. Đế quốc hết thảy quân đoàn đều tiến vào chỉnh đốn và sắp đặt trạng thái. Mà vào thời khắc này tiên giới, đến từ Đại Hán đế tôn thánh chỉ đã đến tới. Ủng tiên giới tiên tịch phi thăng giả lập tức đi ra tiếp chỉ. Cao Thuận bay lên tiên giới hư không, trên tay đang cầm một quyển kim hoàng quyển trục. Tiên giới bên trong, gần triệu phi thăng giả sắc mặt cứng lại, đồng thời từ các giới động phủ, hoặc là trong phủ chạy ra. Trải qua thời gian 10 năm rất mạnh phát triển, phi thăng giả số lượng không giảm mà lại tăng, đã có trăm vạn phi thăng giả. Thảo dân cung nghênh đế tôn thánh chỉ, rất nhanh, hết thảy tiên giới phi thăng giả đều chạy ra, quỳ trên đất, cung nghênh thánh chỉ. Cao Thuận xem đến đại địa bên trên quỳ trăm vạn phi thăng giả, lặng yên gật đầu một cái, đem trên tay thánh chỉ một bả mở ra, cao giọng nói, đế tôn có chỉ, sau 10 ngày sắp xuất hiện chinh tiên vũ thế giới, tiên giới phi thăng giả, hưởng thụ Đại Hán đế quốc chi cung phụng, tiên giới chi tư nguyên, bây giờ đế quốc có cần, hết thảy phi thăng giả làm mặc dù đại quân đế quốc xuất chinh tiên vũ, thuộc về đế quốc binh bộ quản thúc, không được sai lầm, thánh chỉ tuyên cáo hạ xuống, hết thảy phi thăng giả sắc mặt đại biến, có quá mức giả thậm chí lâm vào vô biên sợ hãi. Tiên vũ thế giới, chúng ta lại muốn đi kinh khủng như vậy thế giới, trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả ở trong đó cũng có. Chúng ta đi qua chẳng phải là chịu chết. Cao Thuận tướng quân, có thể hay không mời đế tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a? Đế quốc như vậy cường thịnh, chúng ta căn bản bang không là cái gì a? Vô số phi thăng giả sợ hãi nói rằng, tiên vũ thế giới, mặc dù không có người tiếp xúc qua, thế nhưng đối với tiên vũ thế giới cường đại tên, đế quốc trên dưới không ai cũng không biết, trong đó sung mãn thích lấy đế cảnh, thậm chí là trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả. Chớ nhìn bọn họ sở hữu triệu phi thăng giả, từng cái đều là võ tông bên trên, nhưng là ở đế cảnh cường giả trước mặt chỉ là phất tay một cái là có thể mất đi. Càng chưa nói ở trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả, đế tôn chi mệnh, chính là thiên nói, ai dám vi, chết. Cao Thuận lãnh trừng mắt, sát cơ ánh mắt trực tiếp nhắm trăm vạn phi thăng giả. Đế tôn lệnh, người không theo, chết. Nương theo ở Cao Thuận bên cạnh vạn chúng tướng sĩ đồng thời quát lớn nói. Hết thảy sát khí đều nghiền hướng về phía trăm vạn phi thăng giả. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiên giới đều trải rộng kinh khủng sát khí. Ở đến từ Cao Thuận hoàng cảnh uy áp dưới, vạn chúng tướng sĩ sát khí, trăm vạn phi thăng giả sắc mặt đều trở nên thấp thỏm lo âu. Ở cái này khi thế kinh khủng quỳ xuống ngược lại, tướng quân tha mạng a, bọn ta nguyện ý vâng theo đế tôn ý chỉ, xuất chinh tiên giới, ở Cao Thuận uy áp dưới, trăm vạn phi thăng giả không có dám cãi lại, bọn họ cũng đã nhìn ra, lúc này đây bọn họ là đi vậy lấy được, không đi cũng phải đi, nếu như cãi lời Lưu Biện ý chỉ có một con đường chết, tốt, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, các ngươi theo đại quân đế quốc xuất chinh. Thu hồi chiến công cùng đại quân ngang nhau, chỉ cần lúc này đây xuất chinh bên trong có đầy đủ chiến công. Đế quốc lăng tiêu các trong công pháp, pháp bảo, đan dược, các ngươi cũng có thể hối đoái. Cao Thuận chậm rãi nói rằng, lăng tiêu các trong công pháp, chúng ta dĩ nhiên cũng có thể hối đoái. Trong truyền thuyết toàn bộ đế quốc tinh diệu công pháp đều ở đây lăng tiêu các hội tụ. Có thể nói tập vạn giới dài, nếu như có thể ở lăng tiêu các hối đoái công pháp, nhất định có thể đủ đem tu vi để thăng mấy lần. Phú quý hiểm trung cầu. tuy là tiên vũ thế giới nguy cơ trùng trùng, nhưng là có thể tiến vào bên trong cũng là đế quốc vô số dân chúng tha thiết ước mơ sự tình. Có vô tận cơ duyên, liều mạng, nếu như có thể vì đế quốc lập được đại công, nhất định có thể đủ chịu đến đế tôn ân đãi. Nghe được Lăng Tiêu các tên, trong đó tất cả làm cho tất cả phi thăng giả đều mở to hai mắt nhìn. Ở Lăng Tiêu các dụ hoặc dưới, thậm chí còn lúc đầu sợ hãi phi thăng giả nhóm đều trở nên không hề sợ hãi. Ở trong nhân thế câu có câu nói làm người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mà những cái này phi thăng giả chính là trong mắt đế quốc chim. Lăng Tiêu các trong tất cả chính là đối với bọn họ lợi dụ. Quy bức lợi dụ, để cho bọn họ không thể không từ. Sau 10 ngày, nơi này tập hợp, từ sẽ có người tới tiếp ứng bọn ngươi. Nhớ kỹ, nếu như có người tận lực không đến, lấy tội phản quốc luận xử, giết không tha, linh hồn đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh bất siêu sinh, Cao Thuận sẽ muốn rời đi thời điểm, vẫn là lạnh lùng báo cho một câu, chúng tôi không dám, trăm vạn phi thăng giả rung giọng nói, nhắc nhở hết, Cao Thuận băng lãnh nhìn lướt qua, thân ảnh hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang mang, biến mất ở tiên giới, mà chung quanh vạn trung tướng sĩ cũng giống như vậy, hóa thành kim quang tiêu thất. Bực này tình hình liền như cùng thiên binh thiên tướng giống nhau. Tới vô ảnh đi vô tung. Chư vị, lúc này đây các ngươi thấy thế nào? Một cái phi thăng giả nói. Thấy thế nào? Ha ha, đối với ở hiện tại đế quốc mà nói. Ở đế tôn trong mắt, chúng ta chính là thuộc về đế quốc ngoại tộc. Một cái phi thăng giả khổ sắp cười nói. Nghe vậy, mọi người đều là mặt mang vẻ khổ sở. Đế quốc ngoại tộc cũng không phải là sao? Chỉ cần bọn họ ở một ngày, bọn họ chính là thuộc về đế quốc ngoại tộc, quá mức về phần bọn hắn liền ngoại tộc cũng không tính. Có thể xưng là sâu mọt, các ngươi biến thành ngoại tộc kết quả trách ai? Đúng là vẫn còn chính mình gây ra, làm cho này chút phi thăng giả ở giữa duy nhất một cái hoàng thân quốc thích. Quách Tĩnh lạnh lùng nói, nghe được Quách Tĩnh lời nói, hầu như hơn phân nửa phi thăng giả đều là mặt lộ vẻ hàn quang. Hiển nhiên là bị Quách Tĩnh lời nói kích thích, bọn họ những thứ này phi thăng giả đại thể đều là thế gia gia tộc sinh ra, từ lúc còn tấm bé truyền vào tư tưởng thì không phải là chung với quân chủ, mà là lấy gia tộc của mình làm chủ, lợi ích của gia tộc làm đầu, ở đế quốc trở nên mạnh mẽ đồng thời, bọn họ hưởng thụ đế quốc trở nên mạnh mẽ phù hộ. Đồng thời cũng ỷ vào gia tộc tư thế, tàm thực đế quốc dân gian con dân, thậm chí còn vì tăng cường gia tộc của mình, còn tiếp xúc dạ lý tốt vừa đến đế quốc lệnh cấm, truyền thụ dị tộc nô lệ công pháp. Có thể nói, bọn họ rơi vào rồi bây giờ bị nhốt tiên giới hạ tràng. Hoàn toàn chính là bọn họ gieo gió gặt bão. Quách Tĩnh, ngươi nói chúng ta là tự tìm. Có thể ngươi thân là hoàng thân quốc thích làm sao cũng luân lạc tới xuất chinh tiên vũ. Trở thành pháo hôi, một cái phi thăng giả lãnh lạnh lùng trào phúng nói. Nghe vậy, Quách Tĩnh cũng không có tức giận, chỉ là cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng, hướng về phía hết thảy phi thăng giả mở ra. Đây là đế quốc cung phụng lệnh bài, vẫn là thuộc về đế quốc nhị phẩm cung phụng. Hết thảy phi thăng giả hoảng sợ nhìn Quách Tĩnh, tràn đầy sợ, ngươi, lúc nào trở thành đế quốc cung phụng? Phi thăng giả hoảng sợ nói, ở đế quốc chinh chiến vạn giới khởi nguồn, ta chính là đế quốc cung phụng, chẳng qua là nhàn rỗi ngồi chơi mà thôi. Bây giờ đế quốc xuất chinh, ta cũng nên xuất thế. Chương 1670, xuất chinh tiên vũ thời gian. Đảo mắt liền qua. Toàn bộ đế quốc quân tiên phong đều đã toàn bộ tập kết. 700 vạn chủ chiến quân đoàn, 1 triệu phi thăng giả, đã toàn bộ hội tụ đến thiên giới quân doanh, mà ngày nay, nhất định sẽ ở Đại Hán đế quốc trên sử sách lưu lại mấu chốt một khoản. Chắc chắn sẽ ghi chép thành đế 139 năm. Đại quân tập kết, lần đầu tiên chạm đến tiên vũ thế giới, công phạt tiên vũ, ngang, chấn động thiên long ngâm, nộ khiếu thiên địa hoàn vũ. Chỉ thấy 9 cái khổng lồ trăm trượng thần long ở trên hư không ngao du. Đồng thời lôi kéo một cái kim bích huy hoàng long liễn. Cửu long kéo xe, một loại vô hình đế hoàng chi Megatron. Chỉ có chân chính cửu long kéo xe. Cái này cửu cái thần long, bằng ban đầu Lưu Biện thu phục 2 cái thần long ở giữa. Ngao hoàng, ngao uy, còn lại thần long chính là chinh chiến đấu khí thế giới thời điểm. Thái cổ hư long bộ tộc, tuy là hắn bộ tộc này huyết mạch rất thưa thớt, thế nhưng cũng có số vạn cái thần long nhiều, kiếm ra 7 cái hoàng cảnh thần long cũng không phải là quá khó khăn. Đế tôn giá lâm, hết thảy tướng sĩ đều là cuồng nhiệt nhìn hư không, mọc lên một loại không nói gì phấn chấn, Cửu Long kéo xe, sao mà mênh mông cuồn cuộn. Đế Tôn oai, quả nhiên cường hãn, 410 bọn ta trước đây dĩ nhiên tại Đế Tôn dưới mí mắt làm bậy. Nếu như Đế Tôn muốn giết chúng ta chỉ sợ là ở vẫy tay một cái. Trăm vạn phi thăng giả nhìn Cửu Long kéo xe chấn động. Đều là ở trong lòng sinh ra đối với Lưu Biện bất diệt dấu ấn. Bọn thần tham kiến Đế Tôn, nguyện Đế Tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, 700 vạn tướng sĩ, trăm vạn phi thăng giả, cùng với theo quân xuất chinh hơn 1.000 danh văn võ quần thần toàn bộ cũng thống nhất như một. Người, quỳ mọp xuống đất, thanh thế dường như phẫn nộ trùng tiêu, chấn động toàn bộ thiên giới. Nghe tiếng, Lưu Biện từ long liễn ở giữa đứng lên, phi thân mà ra, nhìn phía dưới đông nghịt không nhìn thấy bờ tướng sĩ. Trong lòng cũng là sinh ra vô tận dũng cảm, lập tức, đế bào mở ra, vung tay lên, uy thanh nói, chúng tướng sĩ, bình thân, thanh âm dường như sấm sét, vang vọng thiên giới, cho dù là cái này gần như triệu tướng sĩ đều không thể cùng Lưu Biện một tiếng bộ dạng bể, http://ngantiuyen.com. Bọn thần tạ đế tôn long ân, hết thảy tướng sĩ ồn ào một tiếng, đứng lên, cung kính vô cùng nhìn Lưu Biện. Chờ đợi của bọn hắn thần phục đế tôn chỉ lệnh, trải qua trăm năm bức ây công, ta Đại Hán đế quốc từ trước đây cái kia nhỏ yếu phàm tục đế quốc. Thành liền cho tới bây giờ võ đạo cường quốc, hàng ngàn hàng vạn thế giới đều muốn ở ta đế quốc chi hạ thần phục. Mà đế quốc có thể lấy cho tới bây giờ thành tựu. Dựa vào là không chỉ là chấm một ngày công, mà là dựa vào các ngươi xương cánh tay tướng sĩ ở trên chiến trường ném đầu vải máu. Mới có bây giờ thành tựu, Lưu Biện uy nhàng lấy. Sắc mặt cũng là không gì sánh được nghiêm túc, bây giờ đại quân gần xuất chinh tiên vũ thế giới, đối mặt cái này đế quốc chưa bao giờ có địch nhân. Lưu Biện phải nói ra một ít lời, phấn chấn lòng người, vì đế tôn hiệu lực, thuộc về bọn thần bản phận, cho dù là chết, bọn thần cũng định vì Đại Hán mở mang bờ cõi, đem ta Đại Hán cờ xí xuyên khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Hết thảy tướng sĩ cao giọng hô, sĩ khí kinh thiên. Cái kia trăm vạn phi thăng giả tại này cổ sĩ khí dưới. Từng cái sắc mặt sợ, hiện nay bọn họ mới tinh lĩnh giáo đến cái gì gọi là chân chính vạn chiến quân. Bất diệt quân, chỉ cần có Lưu Biện ở, đế quốc tất cả quân đoàn bất diệt quân hồn đều muốn là bất diệt. Sĩ khí không cần thiết, lần này đế quốc xuất chinh thế giới, bên ngoài thế giới cường đại trước đó chưa từng có. Tiên cảnh cường giả, đế cảnh cường giả, hoàng cảnh cường giả sẽ liên tiếp xuất hiện. Chư tướng sĩ, các ngươi nói cho chấm, các ngươi sợ không sợ? Lưu Biện đế bào mở ra, lớn tiếng nói, vì đế tôn, bọn thần thề sống chết. Hết thảy tướng sĩ hô lớn nói, sung mãn thích lấy không lo không sợ. Tốt, tốt, chấm Đại Hán tướng sĩ, làm không sợ hãi, có bọn ngươi xuất lực. Lần này xuất chinh chi tiên vũ, cũng sắp quy về ta Đại Hán hết thảy. Lưu Biện lớn tiếng cười, phấn chấn không gì sánh được. Mời đế tôn mở ra không gian chi môn, bọn thần vì đế tôn giết địch kiến công, trưởng khống tiên vũ, chúng tướng sĩ đồng nói, 700 vạn hung lệ tinh quang ngưng mắt nhìn phía trước. Ngay cả là hư không đều ở đây ánh mắt mọi người dưới rung động không ngừng. Nghe tiếng, Lưu Biện gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hư không, lập tức bàn tay to khẽ động, quát mắng, tiên kiếm thế giới, không gian môn hộ, cho chấm mở, vung tay lên. Sắc bén kim quang nện mà ra, trong nháy mắt, hư không rung động không ngừng, vững chắc thiên giới hư không, bị kim quang này trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. Ầm ầm, chấn động thiên động tiếng oanh minh, vang vọng thiên giới, một cái xuyên thấu qua thích lấy vĩ đại lực môn hộ từ thông suốt cửa bên trong đánh ra mà ra. Lóe ra khủng bố kim quang, oanh, không gian môn hộ từ hư không sau khi xuất hiện, trực tiếp vung lên, bỗng nhiên rơi xuống đại địa bên trên. Tạo thành một mảnh khe rãnh liên miên, làm không gian môn hộ triệt để hàng lâm phía sau, đóng chặt môn hộ bỗng gian mở rộng, xôn xao, từng đảo dường như dòng nước xiết một dạng linh khí thủy triều từ môn hộ bên trong rơi xuất hiện. Ngay cả là hiện tại thành tựu nửa bước tiên vũ chủ giới thiên địa. Ở nơi này một cỗ rơi thiên địa linh khí dưới đều có chút buồn bã thất thần. Tiên vũ thế giới trong thiên địa linh khí, trước đó chưa từng có, căn bản không phải nửa bước tiên vũ có thể so sánh. Đồng thời, kèm theo cái này bàng bạc thiên địa linh khí xuất hiện. Còn có một loại thuộc về không gian liên tiếp tiên vũ thế giới một chút pháp tắc chi lực chảy ra. Đạt tới hoàng cảnh sau đó, nguyên vốn thuộc về thế giới pháp tắc chi lực cũng là có thể cảm xúc đến vài phần. làm đế quốc văn võ cảm nhận được đối diện tiên vũ thế giới pháp tắc chi lực. Từng cái thần tình cũng là trở nên nghiêm túc. Không hổ là tiên vũ thế giới, pháp tắc chi lực lại cường đại như thế, mặc dù ta đại hán chủ giới thành tựu nửa bước tiên vũ. Đối lập nhau đây hoàn toàn thành tựu tiên vũ thế giới. Tầng thứ vẫn như cũ hoàn toàn không đủ a. Văn võ quần thần âm thầm nghĩ tới. Đối với lần xuất chinh này tiên kiếm thế giới cường đại càng vì nhưng trong tâm khảm. Chư tướng sĩ, này môn hộ chính là đi thông dị giới tiên võ chi môn. Bước qua cửa này, ai cũng không biết biết nghênh đón cái gì. Có lẽ là đến từ tiên cảnh cường giả đả kích, càng có lẽ là đến từ đế cảnh cường giả. Hết thảy đều sẽ là không biết. Lưu Biện ngưng mắt nhìn không gian môn hộ, chậm rãi nói rằng, bọn thần không, hết thảy tướng sĩ lộ ra thản nhiên không sợ ánh mắt. Cùng kêu lên hô lớn nói, tốt, như vậy thì mở ra đối với tiên vũ thế giới chinh chiến cuộc hành trình a. Lưu Biện vung tay lên, giận dữ hét, trong nháy mắt, phía dưới các tướng sĩ cùng bắt đầu khởi động, liền chuẩn bị đạp vào không gian môn hộ, vọt vào cái kia không biết tiên vũ thế giới, trăm vạn phi thăng giả. Vì đế tôn hiệu lực thời điểm đến rồi, xuất chinh a. Cao Thuận cưỡi một đầu cự long, hướng về phía dưới trăm vạn phi thăng giả quát lên. Chương 1671, Trọng Lâu, thiên đế nghe tiếng, trăm vạn phi thăng giả đều giật mình một cái, sợ hãi nhìn Cao Thuận liếc mắt, không dám chống lại, ở Cao Thuận phân phối vạn chúng tướng sĩ dưới sự an bài. Bất đắc dĩ hướng phía không gian chi môn bay đi, tuy là rất bất đắc dĩ, thế nhưng ở ngoài mặt, bọn họ vẫn là giả ra một bức là Lưu Biện liều chết dáng vẻ. Vì đế tôn, vì đế quốc, thẳng hướng tiên vũ thế giới, chúng ta tất cả đều là đế tôn cho. Giết a, trăm vạn phi thăng giả lộn xộn bừa bãi gieo hò, từng nhóm hướng về không gian chi môn phóng đi. Đối với này một màn, 700 vạn tướng sĩ, thậm chí văn võ bá quan đều là cười nhạt mà đợi. Không có thương hại chút nào, cổ hủ thượng thư đại nhân đề nghị thực sự là hay. Đem những sâu mọt này toàn bộ đưa đến tiên vũ thế giới. Gặp phải địch nhân còn có thể tranh tài một phen, cho dù chết đối với đế quốc cũng không có tổn thất quá lớn. Thật là nhất cử lưỡng tiện a. Văn võ quần thần đều là cười lạnh nghĩ đến, chờ đến lúc này đây chinh chiến tiên võ thế giới sau khi kết thúc. Vô luận là thành cùng bại, đế quốc ở sau này cũng sẽ không sinh ra sâu mọt tới. Tiến nhập triệt triệt để yên ổn, làm đại quân nhanh chóng vào không gian môn hộ. Môn hộ mặt khác, tiên vũ phẩm chất thấp, tiên kiếm thế giới, là một đạt tới tiên vũ tầng thứ thật chính thế giới. Bên ngoài thế giới pháp tắc đều là hoàn thiện, đồng thời ở tại thế giới bàng bạc linh khí, thậm chí là tiên linh chi khí dưới, dựng dục không ít cường giả, tiên giới, thần giới, thiên đế, ma giới, ma tôn, yêu giới, thiên yêu hoàng, quỷ giới, hỏa quỷ vương, nhân giới, lấy Thục Sơn cầm đầu mấy cái chân nhân. Cái này đó là thuộc về tiên kiếm thế giới bên trên mặt nổi chứa nhiều cường giả. Ở Đại Hán đế quốc xuất chinh quân đoàn vào không gian môn hộ. Đang ở vượt qua không gian, tiến nhập cái này cái thế giới, ma giới, vô số hắc sắc ma khí xâm nhiễm cả cái thế giới. Ở cái này cái thế giới bên trong vô nhật nguyệt, vô dương quang, cả cái thế giới dường như bị mây đen bao phủ, cực kỳ giống Đại Hán thế giới âm phủ địa ngục. Ở nơi này ma giới bên trong, nếu như là người thường tiến nhập, thậm chí tồn sống không quá trong nháy mắt cũng sẽ bị kinh khủng ma khí thôn phệ. Hồn phi phách tán, nhưng nếu như cụ bị một chút tu vi liền có thể chứng kiến ở cái này nhìn như không có bất kỳ sinh. Cơ tồn tại ma giới bên trong, có vô số ở trong đó bồng bềnh ma đầu, giống như u linh, không có thân thể, chỉ có một đoàn màu tím đen linh hỏa ở trên hư không phiêu đãng. Những thứ này chính là ma giới sinh vật, vô số ma đầu, hoang tàn vắng vẻ. Không có chút nào nhân khí tồn tại ma giới bên trong. Ở nơi này vô số ma đầu vây quanh ma giới chính giữa. Cũng là sở hữu một mảnh liên miên như nhân loại thế giới một dạng hắc sắc cung điện. Ma giới chí tôn, Trọng Lâu liền ngật trong đó. 1000 năm, phi bồng, đã không có ngươi làm đối thủ. Thiên địa lục giới đã không người là bản tôn đối thủ. Một cái đầu bên trên dài 2 sừng, người khoác đấu bồng màu đen. Trên lưng còn thu bám vào một đội cánh chim màu đen oai hùng nam tử đứng ở nơi này không hơi thở. Cung điện, trên mặt lộ ra lấy một loại tiếc nuối quang mang. Ai có thể muốn lấy được ở nơi này lục giới người thực lực mạnh nhất một trong. Cũng là một cái thiếu đối thủ chiến đấu cuồng người. Đã không có chiến đấu, mặc dù hắn trở thành ma giới chí tôn cũng là đần độn vô vị. Khởi bẩm ma tôn, ma giới lại có 1 vạn ma đầu thành công hóa hình thành ma. Lúc này, một người dáng dấp tuấn mỹ, thanh âm lại lộ ra một loại khàn khàn nam tử giáp đen đi đến. Loại chuyện nhỏ này, đừng tới phiền bản tôn. Trọng Lâu lạnh lùng nhìn lướt qua, nói, chớ nhìn hắn là đường đường ma giới chí tôn, có thể là đối với ma giới bất cứ chuyện gì đều không có chú ý. Mặc cho phát triển, mạnh mẽ, chiến đấu mới là của hắn duy vui một chút thú. Huống chi cái này ma giới ở trước đây Trọng Lâu từ ma đầu hóa hình từng bước mạnh mẽ. Đánh chết lão ma tôn phía sau, hoàn toàn chính là lấy hắn vi tôn, căn bản không có người dám khiêu chiến hắn. Đương nhiên, ma tôn Trọng Lâu cũng ước gì có ma đầu tới khiêu chiến hắn. Dù sao cái này ma giới đều là cá lớn nuốt cá bé. Ai có thể chiến thắng hắn thậm chí đánh chết hắn, người đó chính là ma giới mới tôn, là ma tôn đại nhân. Cái này cái tuấn mỹ nam tử sợ hãi gật đầu, nhanh chóng lui xuống. Cái này cung điện bên trong lần nữa chỉ còn lại có Trọng Lâu một người. Xem ở trước mặt cái gương sững sờ, làm tiên cảnh cường giả, ở cái này cái thế giới càng là nhất giới chi chủ. Thọ nguyên hoàn toàn cùng ma giới trói chặt với nhau, ma giới bất diệt, hắn thọ nguyên sẽ không dừng. Ở nơi này dài dòng tuế nguyệt bên trong, ngoại trừ lúc trước Phi Bồng cùng hắn có thể sảng khoái một trận chiến bên ngoài, lại không cái gì người có thể đánh với hắn một trận. Ở Phi Bồng ngàn năm trước cùng hắn đại chiến phía sau, khiến cho tiên giới chết vô số tiên nhân, vì vậy Phi Bồng bị thiên đế trọng phạt cách chức hạ phàm trần. Từ nay về sau Trọng Lâu không đối thủ nữa, chỉ có thể mỗi ngày cho hắn cái bóng của mình so chiêu. Sửng sốt hồi lâu sau, Trọng Lâu đôi nhãn bên trong bỗng nhiên hiện ra một thanh minh. Dường như nghĩ tới điều gì, có thể, bản tôn có thể đi nhân gian tìm kiếm Phi Bồng chuyển thế. Một lần nữa tái chiến, Trọng Lâu kích động nghĩ đến, chợt đứng lên, dường như tìm được thuộc về hắn tương lai đường. Chờ một chút, Phi Bồng bị thiên đế cách chức dưới phàm trần phía sau. Tu vi toàn bộ mất đi, coi như tìm được hắn chính là phàm nhân một cái. Muốn cùng bản tôn tái chiến căn bản không khả năng. Trọng Lâu ngưng trọng nghĩ đến, bất quá, nếu như có thể đem hắn trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh, sẽ giúp hắn tìm được một cái trở nên mạnh mẽ đường. Có thể nhanh hơn hắn khôi phục tu vi, cùng bản tôn đánh một trận. Suy thì nghĩ lại phía sau, Trọng Lâu tìm được rồi một cái có thể thực hiện kế sách. Nói như vậy, bàn tay đại quyền, sở hữu thực lực ngập trời, trong lòng suy nghĩ khẳng định cũng là bành trướng quyền lợi của mình. Sở hữu kinh khủng hơn dã tâm, nhưng là ma tôn Trọng Lâu cùng bất luận kẻ nào rất bất đồng. Hắn đối với quyền lợi hoàn toàn không có tâm tư, chỉ cầu thực lực trở nên càng mạnh. Không, đi, nghĩ xong, Trọng Lâu thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở ma giới. Cùng lúc đó, ở Trọng Lâu phá khai rồi thế giới bích lũy thời khắc, làm cùng ma giới đối lập thần giới. Trong thần giới, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, cả người Cửu Long Đế bào, lộ ra một loại vô hình uy thế. Đế vương ngồi ngay ngắn ở long ỷ trên ghế, cả người tản ra một loại làm người sợ hãi uy thế. Thế nhưng ở tu vi biểu hiện bên trên, nhưng không có cường đại như vậy, cùng hắn vô hình ngồi tại đế vương khí thế hoàn toàn không hợp. Hiển nhiên, cái này nhân loại chính là thần giới chí tôn, thiên đế. Lúc này, theo ngoài điện một hồi gấp tiếng bước chân của cả người chiến giáp thiên tướng nhanh chóng đi vào trong điện. Ngồi ngay ngắn long y thiên đế từ từ mở mắt, vô hình kia thả ra đế vương oai cũng là lặng yên thu liễm, biến thành một loại bình thường màu sắc, đủ để nhìn ra, thiên đế là cố ý ngụy trang, không để cho bất luận kẻ nào chứng kiến hắn chân thực. Khởi bẩm thiên đế, Trọng Lâu ly khai ma giới, khi đi tới trong điện phía sau, cái này thiên tướng cung kính hướng phía thiên đế bẩm báo nói. Cái gì, Trọng Lâu ly khai ma giới rồi hả? Nghe vậy, thiên đế sắc mặt cứng lại, hắn đi cái nào cái thế giới? Sau đó, hắn trực tiếp hỏi, hồi bẩm thiên đế, Trọng Lâu ly khai ma giới phía sau, trực tiếp đi nhân gian, thế nhưng không biết mục đích của hắn. Thiên tướng cung kính nói, trực tiếp đi nhân gian, hắn đây là muốn làm gì? Thiên đế mày nhíu lại với nhau, có chút ngưng trọng. Chương 1672, Khương Quốc, Long Dương làm ngoại trừ thần giới bên ngoài mạnh nhất ma giới. Tự nhiên mà vậy, Trọng Lâu là thiên đế cái đinh trong mắt, mọi cử động ở thần giới rình phía dưới. Chỉ cần Trọng Lâu có hành động, thiên đế tất nhiên sẽ có chút phòng bị. Trước đây Phi Bồng cùng Trọng Lâu hơn 100 lần khiêu chiến, thiên đế tự nhiên là biết, ngay từ đầu là bỏ mặc không quan tâm, dù sao Phi Bồng là thuộc về thần giới uy nghiêm chỗ. Thế nhưng càng về sau, theo Phi Bồng cùng Trọng Lâu nhiều lần đại chiến phía sau, hai người trước kia cũng sinh ra một loại không rõ cảm tình. Cùng loại huynh đệ, càng cùng loại chiến hữu, cái này cũng rốt cục làm cho thiên đế cảm nhận được kiêng kỵ. Hắn sợ phi bồng sẽ phản bội hắn, nhìn về phía ma giới, vì vậy mượn lưỡng cường ở mới tiên giới đại chiến lúc tạo thành phá hư. Trực tiếp đem phi bồng đánh rớt luân hồi, mất đi phi bồng cái này thần giới đại tướng đồng thời. Cũng để cho thiên đế mất đi một cái đại họa tâm phúc. Lẻ chín linh, chờ một chút, trọng lâu mục đích chấm có thể đã biết. Suy đi nghĩ lại sau đó, thiên đế biểu tình ngưng trọng bên trên nhiều hơn một phần lo lắng. Chết tiệt trọng lâu, không nghĩ tới ngươi lại còn không hết lòng gian, muốn phải tìm phi bồng. Thiên đế siết chặt nắm tay, tức giận nói, mãnh liệt dưới sự phẫn nộ. Vô hình trong lúc đó, làm cho nguyên bản che giấu tu vi thiên đế đều không thể ức chế. Quỷ trong điện đích thiên tướng vốn đang không chút, nhưng là ở thiên đế bỗng nhiên hiện ra khí thế kinh khủng dưới. Bỗng toát ra mồ hôi lạnh, tràn đầy sợ, thiên đế bớt giận, thiên tướng run rẩy nói rằng, nghe thế thiên tướng thanh âm hoảng sợ, thiên đế mới chợt hoàn hồn, thu hồi trên người uy áp, chuyện hôm nay, nếu như ngươi nói ra đi, chấm đưa ngươi đánh vào địa ngục cửu u, vĩnh bất siêu sinh, thiên đế ngưng mắt nhìn tên này thiên tướng, lạnh lùng quát, thiên đế yên tâm, thần không dám, thiên tướng sợ hãi nói rằng, làm một thiên tướng, hắn tự nhiên không ngu, tự nhiên rõ ràng ban ngày đế trong lời nói là có ý gì. Ở thiên đế không có bộc lộ ra tự thân khí thế phía trước. Tên này thiên tướng lấy vì thiên đế chỉ là ủng có thần giới pháp tắc quyền bính. Thực lực không mạnh, có thể là khí thế bại lộ phía sau. Cái này thiên tướng hiểu, thiên đế không chỉ là nắm trong tay thần giới quyền bính. Càng có khủng bố thao nhưng thực lực, cút xuống đi, nghiêm mật quản chế ma giới. Đặc biệt chú ý ma giới ma đầu hướng đi. Một ngày có dị động, lập tức hội báo bản thiên đế. Thiên đế xông lấy thủ hạ quát lên. Tuân mệnh, thiên tướng nơi nào còn dám ở nơi này lăng tiêu bảo điện rừng. Liền lăn một vòng thối lui ra khỏi đại điện, không có một chút thiên thần tôn nghiêm. Sau đó, cái này lăng tiêu bảo điện chỉ để lại vẻ mặt âm trầm giận dữ thiên đế. Trọng lâu, tuy là chấm không biết ngươi đi tìm phi bồng là làm cái gì. Nhưng nếu như ngươi muốn khiêu chiến chấm địa vị, chấm tuyệt không cho phép ngươi. Có thể, bố tại nhân giới quân cờ là thời điểm vận dụng, thiên đế lạnh lùng nói. Ánh mắt hướng về hư không phía dưới quét tới, lộ ra lo lắng, tiên kiếm thế giới, nhân giới, lúc chỗ nhân gian chư quốc giao chiến thời kỳ, khắp nơi đều nổi lên chiến hỏa khói thuốc súng, mỗi khi đều có vô số sinh linh chết đi, vì giữa thiên địa này tăng vô số oán sát chi khí. Rung động thiên địa, ở nơi này mênh mông nhân giới đại địa, vô số quốc gia ngang dọc ở nhân gian chinh chiến, chỗ, Khương quốc. Cùng với lân cận quốc gia Dương quốc đang xuất lĩnh lấy mấy chục vạn tinh binh công phạt. Khương quốc cử quốc vạn dặm lãnh thổ quốc gia, mấy trăm tòa thành trì, đã toàn bộ đình trệ, chỉ để lại vương đô đang kiên trì, sát, bảo vệ quốc gia, đáng diệt quân giặc, Dương quốc khinh người quá đáng, lấn ta Khương quốc không người. Các tướng sĩ, giết a, còn sót lại ở Khương quốc vương đều mấy vạn sĩ binh ở vương đô bên ngoài. Đau khổ cùng Dương quốc quân đội đối kháng. Bao trùm trăm dặm chiến trường, khắp nơi đều là giết chóc, huyết tinh, vô số oan hồn oán quỷ ở nơi này đại chiến bên trong thành hình. Nhưng là ở quỷ hồn thành hình nhất khắc, còn không được phép bọn họ có bất kỳ động tác đã bị cái này cái thế giới luân hồi pháp tắc trực. Tiếp tập trung, mạnh mẽ nuốt vào quỷ giới bên trong, tiếp thu quỷ giới thẩm phán. Song ta Khương quốc hoàn toàn xong, sở quốc không đến viện quân, ta Khương quốc không kiên trì nổi a. Ở đến từ Dương quốc quân đội rất mạnh thế tiến công dưới. Thủ vững vương đô Khương quốc sĩ binh liên tục bại lui. Lâm vào tuyệt vọng, mà giờ khắc này, Khương quốc vương đều vương cung bên trong một cái tràn đầy nóng cháy khí đoán tạo lô đỉnh lập. Ở trong đó hiện đầy đủ để đem sinh linh sinh sôi đốt cháy thành cho bụi hỏa diễm nham tương. Mà nham tương lô đỉnh chính trung tâm, một thanh lộ ra khủng bố ma khí chính là ma kiếm sừng sững trong đó. Mặc dù chỉ là phơi bày kiếm phôi trạng thái. Thế nhưng nó hiện ra khủng bố sắc bén lại đủ để cho mỗi một người tu luyện kiêng kỵ. Nếu như nhân gian thục sơn tu sĩ chứng kiến một thanh kiếm này, nhất định sẽ quá sợ hãi, bởi vì một thanh kiếm này chính là lấy ma sát giết chóc chứ danh ma kiếm. Mỗi ma kiếm xuất thế, nhân gian nhất định là một mảnh luyện ngục. Vương tử điện hạ, trải qua 7749 ngày luyện tạo, ma kiếm đã thành hình. Một người đạo sĩ ăn mặc luyện khí sư cung kính đối với lên trước mắt cả người phi chiến giáp. Mang trên mặt một nói đao ba nam tử nói rằng, Nam tử này, tuy là mang trên mặt một nói đao ba, thậm chí còn có bị chiến hỏa liên lụy nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng từ trên mặt hắn đường nét đến xem, đủ để nhìn ra không có đao ba hắn lúc đầu có một tấm không gì sánh được gương mặt đẹp trai. Hay, ma kiếm thành hình, chính là tiêu diệt Dương quốc thời khắc, chỉ muốn tiêu diệt Dương quốc, ta Khương quốc chắc chắn sẽ so với đã từng càng cường thịnh. Được xưng vương tử nam tử nghe tiếng, dũng cảm cười to, lộ ra một loại vui sướng, bị Dương quốc mấy trăm ngàn binh uy áp vội vã dưới. Dương quốc liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải quốc phá, mà viện quân không có. Khương quốc muốn chuyển bại thành thắng cũng chỉ có thể dựa vào cái này binh 58 lấy giết chóc chứ. Danh ma kiếm lực, phụ vương, mẫu hậu, các ngươi trên trời có linh thiêng yên tâm, Khương quốc sẽ không diệt vong, muội muội ta cũng sẽ hào hào bảo vệ, ta tuyệt đối sẽ không nhường một chút bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Tuyệt đối, người đàn ông có thẹo ngưng mắt nhìn luyện trong lò ma kiếm. Trong lòng nói thầm, lời đến này, đối với nam tử này thân phận cũng là miêu tả sinh động. Không sai, hắn chính là Khương nước thái tử, Long Dương, nếu như ma tôn chọc lâu ở chỗ này cũng có thể thấy được cái này Long Dương thân phận. Bởi vì hắn chính là thần giới đệ nhất chiến tướng phi bồng chuyển thế. Quốc sư, chỉ cần ma kiếm thành hình, diệt Dương quốc, ngươi chính là ta Khương nước đại công thần, đến lúc đó ngươi chính là ta Khương quốc dưới một người trên vạn người. Bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 1673, ma kiếm, quốc sư. Chỉ cần ma kiếm thành hình, diệt Dương quốc, ngươi chính là ta Khương nước đại công thần, đến lúc đó ngươi chính là ta Khương quốc dưới một người trên vạn người. Bản vương tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Long Dương vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía bên người luyện tạo sư đạo, vương tử ơn chi ngộ, thuộc hạ trọn đời đừng báo, thế nhưng bây giờ ma kiếm mặc dù nhưng đã thành hình. Thế nhưng còn có hai vấn đề, luyện tạo sư mặt mang cung kính, chậm rãi nói rằng, còn có vấn đề gì? Quốc sư cũng xin nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định đem hết toàn lực. Long Dương nghiêm túc nói, ma kiếm, chính là thiên địa kiêng kỵ chí tôn tà kiếm, một ngày xuất thế nhất định sẽ tạo thành lục giới rung động. Đến lúc đó chỉ sợ là trong truyền thuyết trời xanh thần giới đều sẽ tìm được. Coi như là thần giới mặc kệ, trong truyền thuyết quản thúc nhân gian Thục Sơn chỉ sợ cũng sẽ không để mặc cho ma kiếm xuất thế. Cho nên, luyện tạo sư do dự một hồi, nói rằng, thần giới, nghe được thần giới hai chữ này, Long Dương khuôn mặt sửng sốt, không biết vì sao, hai chữ này sau khi xuất hiện hắn không rõ sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Dường như đã từng đối với thần giới là tự mình gặp được giống nhau. Thục Sơn là cái gì? Long Dương đè xuống đối với thần giới đừng 18 danh rung động. Hỏi, Thục Sơn, đề cập Thục Sơn, cái này luyện tạo sư thần tình cũng là trở nên sùng kính đứng lên. Nói, nếu như luận đến Thục Sơn, hắn chính là chúng ta nhân gian thiên, phàm nhân các nước tranh đấu bọn họ mặc kệ, nhưng chỉ cần liên quan đến tu luyện giới, có bất kỳ ảnh hưởng gì nhân gian sự tình, bọn họ đều sẽ ra tay, mà ma giới bực này yêu tà vật, một ngày xuất thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi xem, đây chẳng phải là nói Thục Sơn liền là nhân gian trong truyền thuyết tiên nhân. Long Dương kinh ngạc nói, không sai, nếu như lấy phàm nhân góc độ, bọn họ đích xác liền là tiên nhân, phàm nhân chạm vào không kịp tiên nhân. Luyện tạo sư khẳng định nói rằng, nếu như Thục Sơn đứng ra, cái kia có thể như thế nào cho phải? Long Dương lo lắng hỏi, nếu như là kiếp trước, đối với hay là Thục Sơn hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì quan tâm. Đường đường tiên giới chiến thần, há lại sẽ đối với chính là phàm tục Thục Sơn kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ Long Dương đã không còn là phi bồng. Tu vi đã mất, ký ức đã mất, Thục Sơn tự nhiên là dường như cao sơn một dạng, khó có thể đối kháng. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ đã cân nhắc qua tới, ma kiếm xuất thế, Thục Sơn chắc chắn phát hiện, nhưng là tuyệt đối không phải là trong nháy mắt lực đến. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng đoạn này khe hở, sử dụng ma kiếm diệt tuyệt Dương quốc, sau đó Thục Sơn công tới, chúng ta đại khả đem ma kiếm giao ra, dù sao chúng ta đoán tạo ma kiếm mục đích cũng chỉ là tiêu diệt Dương quốc quân địch. Luyện tạo sư cười lạnh một tiếng, nói rằng, Long Dương nghe vậy, gật đầu, không sai, chúng ta đoán tạo ma kiếm mục đích chỉ là vì tiêu diệt Dương quốc. Chỉ muốn cái hiệu quả này đạt được, ma kiếm cũng vô dụng, tốt, có quan hệ ma kiếm xuất thế kết cục đã giải quyết. Như vậy kế tiếp chính là ma kiếm xuất thế một bước mấu chốt nhất. Luyện tạo sư thần tình trở nên phá lệ nghiêm túc, cho dù là phía trước đề cập thần giới, Thục Sơn là cũng không có như vậy. Nói, Long Dương nói, điện hạ tổ tiên, Khương nước khai quốc hoàng đế sở hữu thiên ma huyết mạch, vạn ma độc tôn, mà ma kiếm phương pháp chế tạo chính là điện hạ tổ tiên nghiên cứu. Cho nên ma kiếm thành hình then chốt đã ở điện hạ vương thất nhất mạch bên trên. Phải hy sinh một gã vương thất quan hệ huyết thống, dấn thân vào với đúc kiếm lô bên trong, lấy huyết nhục tế điện, ma kiếm hấp thu kỳ huyết nhục tinh túy, lại có thể thành hình. Luyện tạo sư không gì sánh được nghiêm túc nói rằng, cái gì, bằng vào ta vương thất nhất mạch huyết nhục tế điện, ma kiếm mới có thể thành hình. Nguyên bản còn rất là mong đợi Long Dương nghe được luyện tạo sư nói. Sắc mặt đại biến, bây giờ Khương quốc vương thất huyết mạch mờ nhạt, Long Dương phụ vương, mẫu hậu song song chết đi, vương thất nhất mạch cũng gần chỉ để lại Long Dương cùng muội muội của hắn Long Quỳ. Nếu như muốn Long Dương dấn thân vào kiếm lô, chế tạo ma kiếm, cái kia Khương quốc chế tạo ma kiếm giá trị cũng liền không tồn tại. Cho nên luyện tạo sư nói tới đây ý tứ cũng chỉ có một. Làm cho Long Quỳ dấn thân vào với kiếm lô bên trong. Đúc ma kiếm, lẽ nào chỉ có hy sinh muội muội mới có thể chế tạo ma kiếm? Không phải ta quyết không cho phép. Long Dương trở nên điên cuồng lên, rất là không cam lòng. Quốc sư, lẽ nào ngoại trừ hiến tế vương thất quan hệ huyết thống sẽ không có những biện pháp khác sao? Long Dương dò hỏi, điện hạ, thiên ma huyết mạch độc nhất vô nhị, thế gian không bất luận kẻ nào có thể thay thế. Muốn chế tạo ma kiếm cũng chỉ có biện pháp này. Chính là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Điện hạ, bây giờ quốc nạn phủ đầu, Khương quốc hơn triệu con dân đều cần ngươi tiêu diệt Dương quốc cứu vớt. Cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Luyện tạo sư tận tình nói, luyện tạo sư là một cái thổ xanh thổ trường Khương người trong nước. Đây cũng là hắn đối với Long Dương như vậy thần phục một trong những nguyên nhân. Cũng vừa lúc đó, Long Dương cùng cái này luyện tạo sư cũng không có phát hiện. Vẫn có cả người màu lam đậm váy dài lưu tiên váy tuyệt mỹ nữ tử núp ở đúc kiếm điện cột phía sau. Chính là cái này Khương nước công chúa. Long Quỳ, cũng là Long Dương thân sinh muội muội. Nghe tới muốn dùng chính mình huyết nhục đúc kiếm lúc, Long Quỳ không có bất kỳ sợ hãi màu sắc, chỉ có đối với Long Dương thân tình, đối với Khương nước bảo vệ. Sau đó, nàng ánh mắt trở nên kiên quyết, trực tiếp từ cột phía sau vọt ra. Vương huynh, ta là em gái ruột của ngươi, là Khương nước vương thất huyết mạch, chỉ có ta có tư cách dấn thân vào kiếm lô, chế tạo ma kiếm. Long Quỳ trực tiếp chạy đi ra, cầm lấy Long Dương tay nói. Thế nhưng làm cho Long Quỳ không tưởng được là Long Dương mặt lạnh, trực tiếp 107 quạt Long Quỳ một cái tát. Lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là muội muội của ta, cũng sẽ không là Khương nước công chúa. Từ đó, Khương quốc vương thất đưa ngươi xóa tên. Ngươi, cũng không có tư cách dấn thân vào đúc kiếm lô. Không phải, vương huynh, ta vĩnh viễn là của ngươi muội muội, huyết mạch không thể biến. Chỉ cần ta dấn thân vào đúc kiếm lô, ma kiếm là có thể thành hình. Dương quốc nguy cơ là có thể giải trừ. Long Quỳ không chịu buông tha, bay thẳng đến đúc kiếm lô chạy đi. Quyết tử đầu nhập, người đến, đem công chúa bắt, nhốt vào cung điện, không có mệnh lệnh của ta. Bất kỳ người nào không thể thả ra. Long Dương tức giận hạ lệnh, là, ra lệnh, lập tức từ trong điện chạy ra khỏi một số cái sĩ binh. Trực tiếp đem Long Quỳ áp giải đi, mặc cho Long Quỳ như thế nào kêu to, cũng không có làm cho Long Dương thay đổi chủ ý. Muội muội, ta đáp ứng qua phụ vương mẫu hậu, tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cho dù là chết, ta cũng muốn để cho ngươi sống. Nhìn Long Quỳ bối ảnh, Long Dương kiên nghị trên mặt lộ ra cường liệt khổ sở. Điện hạ, luyện tạo sư dường như còn muốn khuyên, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng muội muội của ta chỉ có một, dù cho hy sinh thiên hạ, ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Không có cái chuôi này ma kiếm, ta như cũ có thể tiêu diệt quân địch. Chương 1674, không gian chi môn. Hàng Lâm chứng kiến Long Dương như vậy, cái này luyện tạo sư cũng không có nhiều lời nữa, chỉ là có chút ảm nhiên lui xuống. Đã không có ma kiếm liền không cách nào tiêu diệt Dương quốc xâm phạm. Khương quốc cũng xong rồi, tử chiến đến cùng. Long Dương siết chặt trong tay lợi kiếm, đeo lên kiếp trước thân là phi bồng thần tướng chiến khôi. Chịu chết một dạng mang theo vương cung còn sống 20,000 sĩ binh. Ra khỏi thành nghênh chiến Dương quốc, chư vị tướng quân, cùng ta Khương quốc cộng tồn vong. Long Dương gào thét, hướng phía Dương quốc sĩ binh đánh tới. Giết, giết, a, vô số sĩ binh gào thét. Hai nước triệt để giao chiến với nhau, quyết thắng chi chiến, bất quá ở Yến quốc mấy trăm ngàn binh lính bao vây rồi. Long Dương xuất lĩnh 2 vạn sĩ binh bị tàn sát giảm mạnh. Mắt thấy Long Dương cũng bị Dương Quốc sĩ binh đoàn đoàn bao vây. Tiên kiếm thế giới, mặc dù là tiên vũ thế giới, thế nhưng cùng Đại Hán Cử Quốc tu luyện vũ đạo bất đồng. Cái này cái thế giới đối với phàm tục nhân gian ít truyền thụ tu luyện chi pháp. Dù cho những thứ này tiên vũ thế giới sinh linh cũng chỉ có thể hưởng thụ được tiên vũ thế giới một điểm linh khí ơn trạch, thể chất so với bình thường người cường đại mà thôi. Rốt cục, muốn kết thúc rồi à? Khương Quốc, Phụ Vương, Mẫu Hậu, ta đúng là vẫn còn không có cách nào vãn hồi. Bảo Gia Vệ Quốc, muội muội, chỉ mong có kiếp sau, ta còn muốn làm ca ca của ngươi. Long Dương trên người khí lực đã kiệt quệ, cả người kiệt sức, mấy trăm cái Dương Quốc sĩ binh bao quanh hắn. Trên tay lợi thương không chút lưu tình hướng phía Long Dương trên người ghim xuống. Chỉ chờ tiếp theo trong nháy mắt, Long Dương cũng sẽ bị ghim thành một cái sàng, lại không hơi thở. Sau đó, Long Dương luân hồi chuyển thế, biến thành cảnh thiên, tiên kiếm thế giới hết thảy đều biết dựa theo nguyên bản bổn nguyên hoạch định tiến trình mà vào. Có cái không phải nhữ, nhưng là ngay một khắc này, lịch sử tính nhất khắc, oanh, oanh, vạn dặm tình không bên trên. Bỗng nhiên vang dội một tiếng rung trời tiếng sấm, nguyên bản không một gợn sóng hư không, bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, trong lúc mơ hồ, kèm theo một loại đến từ dị thế giới uy áp, thanh âm gì, trời xanh nổi giận sao, đột nhiên tới lôi đình ở nơi này vạn dặm tình không vang vọng. Sao mà quỷ dị, cơ hồ khiến cái này vạn dặm chi địa đều lâm vào kinh hoàng bên trong. Giới này vì tiên vũ thế giới, cũng không phải là thời đại mạt pháp, thần tiên. Yêu ma cũng là ở cái này cái thế giới xuất hiện không ngừng. Không ít người cũng từng thấy thần tiên, liên tưởng đến cái này tình không tiếng sấm, không khỏi nghĩ đến là thiên thần tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ở phía dưới đại chiến 2 nước binh mã đều là cùng lúc một trận. Nguyên bản cầm trong tay lợi thương, chỉ lát nữa là phải đem Long Dương đâm xuyên Dương Quốc sĩ binh động tác cũng là một trận. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời, trời xanh, tức giận rồi sao? Hư nhược Long Dương giãy giụa ngẩng đầu. Mê mang nhìn lấy thiên khung, ở vô số đạo ánh mắt chú mục dưới, oanh, oanh, đến từ trên bầu trời lôi đình rung động không ngừng, làm duy trì liên tục đến rồi một cái điểm tới hạn. Két, vững chắc nhân gian hư không trực tiếp vỡ vụn, dường như thiên liệt mạt thế chi cảnh, thiên liệt, trời xanh tức giận rồi, chúng ta chẳng lẽ muốn gặp thiên khiển, vô số sĩ binh hoảng sợ hô, lẽ nào trời xanh chưa từng quang đi ta Khương Quốc? Long Dương hư nhược trên nét mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nguyên bản tuyệt vọng hắn, sinh ra một loại dục vọng cầu sinh, chết cho ta, dựa vào cầu sinh chi vọng. Long Dương thả người khơi mào, trong tay lợi kiếm chỉ trích tứ phương, trực tiếp đem vây quanh hắn 10 mấy tên quân địch đánh chết. Sau đó nhanh chóng hướng cùng với chính mình còn sót lại quân đội dừa. Một lần nữa nhặt về một cái mạng, mà giờ khắc này hư không, tại xuất hiện vết rách sau đó, bỗng. Một hồi diệu hiện ra thiên địa kim quang từ nứt cửa bên trong hiện ra. Oanh, kính nhưng gian, một cái không gian thật lớn môn hộ tại trong hư không phơi bày. Sau đó tan biến hư không, lấy chấn áp tư thế hướng phía đại địa rơi xuống, mấy vạn mét cao độ, từ cả vùng đất nhìn lại chỉ là một nho nhỏ quang điểm. Có thể theo tốc độ cấp tốc trụy lạc, không gian môn hộ dáng vẻ cũng là phơi bày ở trước mắt của tất cả mọi người. Cái kia, đó là cái gì? ngantiuyen.com Môn, chẳng lẽ là đi thông thiên giới môn hộ? Vô số người thấy được không gian môn hộ, kinh ngạc nghĩ đến, ở cái này cái thế giới truyền thuyết bên trong, thiên môn là tồn tại, truyền thuyết chỉ cần đi qua thiên môn liền có thể xuyên toa tiên phàm, trở thành tiên nhân, lại nhìn thấy không gian môn hộ phía sau, hầu như tất cả mọi người dấy lên một loại kích động. Nếu quả như thật có thể xuyên qua thiên môn, có phải thật vậy hay không sẽ trở thành tiên? Thiên môn rớt xuống, mọi người nhanh tản ra, theo không gian môn hộ cấp tốc trụy lạc, từ mấy vạn mét trên cao, trực tiếp rớt đến rồi không đến cây em hư không, nhưng đang nhanh chóng trụy lạc, rốt cục, lấy phá phủ tư thế, cường thế rớt đến rồi giao chiến 2 nước đầu đội trời. Mắt thấy liền muốn trực tiếp hạ xuống, cái này cũng lệnh, khiến, vô số sĩ binh hoảng sợ thất sắc, hướng phía tứ diện chạy thục mạng, không gian tư thế. Có thể so với chí tôn thần khí oai, hung hãn gian, chợt rớt đặt ở, trong nháy mắt liền có hàng ngàn hàng vạn Dương Quốc sĩ binh bị trực tiếp tiêu diệt. Ép thành thịt nát, đồng thời, một cỗ năng lượng kinh khủng sóng gợn lấy không gian chi môn vì nguyên điểm. Hướng về tứ diện khuếch tán ra, oanh, đại địa oanh rung mạnh, vô số đạo vết rách từ đại địa kéo dài ra, năng lượng khuếch tán, dường như diệt thế cảnh tượng, vô số sinh linh bị trực tiếp đánh bay chí tử, ít tối đều biết vạn bên trên, mau tránh ra, Long Dương hướng về phía còn sót lại không nhiều lắm thủ hạ hô. Đồng thời hướng trên mặt đất một nằm úp sấp, oanh, không gian chi môn năng lượng bao trùm tới, hung hăng hướng phía Long Dương trên người đánh tới, nếu như lấy Long Dương cái này phàm nhân thân, kết cục chính là bị trực tiếp tiêu diệt, nhưng điều người kỳ quái là, ở không gian chi môn năng lượng tới gần Long Dương thời khắc, trên đầu hắn mang chiến khôi thả ra một vệt kim quang, đem Long Dương bảo vệ trong đó, làm cho hắn tránh khỏi tử vong, làm không gian chi môn trụy lạc, sinh ra các loại dị tượng làm cả phàm trần bất ổn. Mà ở những thứ khác ngũ giới, hơi chút mạnh mẽ lớn một chút người cảm ứng được đến từ nhân giới dị thường năng lượng. Được vương thần giới, đây là cái gì năng lượng? Vượt qua tiên cảnh, rất cường đại, thiên đế sắc mặt cứng lại, kinh hô, ly khai ma giới trọng lâu, thật là mạnh năng lượng. Hơn nữa, còn có phi bồng năng lượng, nhân giới xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngoại trừ phi bồng bên ngoài, ở nơi này lục giới còn có thuộc về bản tôn đối thủ? Yêu giới, nhân gian đã xảy ra chuyện, vừa lúc, nếu như nhân gian đại loạn, Thục Sơn khó giữ được, chính là tại yêu giới cơ hội. Thiên yêu Hoàng Tranh cười, nói, quỷ gì ấy, hì hì hì, chết đi, chết hết đi, tốt nhất toàn bộ nhân gian đều chết hết, để cho ta cái này quỷ giới sung mãn thích quỷ hồn. Như vậy bản quỷ vương đột phá tiên cảnh liền có hy vọng. Hỏa quỷ vương cũng là lạnh lùng cười to, mà xem như giữ gìn nhân gian tu luyện trật tự Thục Sơn. Vào giờ khắc này, kiểm tra đo lường nhân gian pháp bảo cũng là rung động kịch liệt đứng lên. Đem Thục Sơn trưởng môn cùng với tứ đại trưởng lão toàn bộ ánh mắt hấp dẫn. Chương 1675, lục giới rung động. Đại quân hàng lâm, trưởng môn, không xong, nhân gian Khương Quốc xuất hiện năng lượng to lớn ba động. Đã vượt qua nhân gian có thể thừa nhận được tầng thứ. Kiểm tra đo lường nhân gian Thục Sơn đệ tử vội vàng hướng về Thục Sơn trưởng môn bẩm báo. Nghe được tin tức, Thục Sơn phái đệ tử khẩn cấp tập hợp, trưởng môn Thanh Vi cùng với tứ đại trưởng lão toàn bộ tụ tập. Chư vị Thục Sơn đồng đạo, nhân gian đã xảy ra chuyện, xuất hiện vượt qua nhân gian thừa nhận tầng thứ năng lượng ba động. Thanh Vi nghiêm túc nói, ghê tởm, lẽ nào vậy là cái gì yêu ma xâm lấn nhân giới? Thục Sơn trưởng lão một trong, Thương Cổ có chút tức giận nói, không phải, hẳn không phải là yêu ma, trước đây ta Thục Sơn đã cùng yêu giới ký kết hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Bực nào Dương trưởng lão nói, yêu giới yêu ma, từng cái không hề đạo nghĩa đáng nói, lời của bọn họ liền như cùng thối lắm, làm sao có thể tin hoàn toàn. Thương Cổ nói, được rồi, không nên ồn ào, hiện ở nhân gian tình huống còn chưa phải là quá rõ. Chúng ta phải phái người điều tra một phen mới được. Thương Cổ, liền từ ngươi dẫn dắt đệ tử đi trước nhân gian Khương Quốc điều tra. Nếu quả như thật là yêu giới yêu ma xâm lấn nhân gian, ta Thục Sơn định sẽ không bỏ qua hắn yêu giới. Thục Sơn trưởng môn Thanh Vi khốc tiếng nói, đang đối mặt yêu ma lúc, cái kia vẻ mặt đắc đạo cao nhân khí tức cũng là trở nên sắc bén. Ở không gian chi môn xuất hiện nhất khắc, tiên giới lục giới cường giả đều bỏ vào cảm ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhân gian đều rơi vào rồi còn lại ngũ giới rình bên trong. Khương Quốc, không gian chi môn tọa lạc địa phương, triệt để ổn định phía sau, chung quanh đại địa cũng là đình chỉ rung động, tất cả khủng bố tràng cảnh đều rất giống ngừng lại. Thiên môn, thật là thiên môn, chỉ phải xuyên qua thiên môn là có thể thành tiên thành thần. Trường sinh bất tử, mọi người đều là kích động nhìn không gian môn hộ, trong ánh mắt hiện lên nóng cháy, có thể, cái này môn hộ ở giữa có tiêu diệt Dương Quốc then chốt. Phi bồng chuyển thế. Long Dương cũng là từ dưới đất bò dậy, trên dưới quan sát không gian chi môn, bất quá không có lỗ mãng nhằm phía không gian chi môn. Tiên vũ thế giới, ta Đại Hán Đế Quốc tới, ở chìm đắm sau một hồi, ở xung quanh mấy trăm ngàn binh lính nhìn soi mói, nguyên bản không có dị trạng không gian chi môn bỗng nhiên mọc lên một hồi quang huy. Từ trong đó truyền ra một hồi thanh âm huyên náo, cái này môn hộ bên trong có người, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân? Nghe được không gian chi môn bên trong thanh âm, chung quanh mấy trăm ngàn sĩ binh sắc mặt đại biến, nắm binh khí, có vẻ phi thường tâm thần bất định bất an, lui ra phía sau, Long Dương xông lấy thủ hạ quát lên, lập tức hướng về sau rút lui, lính tiên phong, giết, sẽ ở đó ầm ĩ tiếng nghị luận xuất hiện nhất khắc. Theo sát mà đến, một tiếng lãnh mạc thiết máu quát mắng tiếng vang lên, tướng quân có lệnh, giết, trăm vạn phi thăng giả đồng thời chợt quát lên. ở Cao Thuận đốc xúc dưới, dĩ nhiên cũng cụ bị một loại quân uy khí thế. Nhất thời, không gian chi môn lay động, ở kim quang chói mắt bên trong, từng cái bóng người từ trong ánh sáng xuyên toa xuất hiện. Trực tiếp hàng lâm đến rồi nơi đây thế giới, trong nháy mắt, quang mang diệu quá, khương nước trên hư không liền trải rộng vô số nhân ảnh. Đại hán tiên giới trăm vạn phi thăng giả đã toàn bộ hàng lâm giới này. Nguyên bản tinh không vạn lý đều bị trăm vạn phi thăng giả bóng người sở che đậy. Không hề khe hở, thật là thần tiên, đến từ thần giới thần tiên, bái kiến thần tiên. Nguyên bản nằm ở giao chiến hai quốc sĩ binh thấy như vậy một màn phía sau. Kích động vạn phần, dồn dập đầu khí trong tay binh khí, hướng phía bầu trời phi thăng giả quỳ gối. Phía trước liền đề cập qua, cái này cái thế giới phương pháp tu luyện cũng không có phổ cập. Phàm nhân hầu như cũng không có chạm đến tu luyện cơ hội. Đối với thần tiên cũng là vẫn duy trì chỗ sâu nhất kính nể. Không dám chống lại, dù cho hiện tại chỉ là xuất hiện một cái phi thăng giả. Chỉ sợ đều bọn họ đều sẽ sợ đến đánh tơi bời. Mà bây giờ không chỉ có riêng là một người A, ước chừng trăm vạn phi thăng giả, từng cái đều là võ tông cảnh tồn tại. Nếu như dựa theo cái này cái thế giới sinh linh thiết tưởng, hoàn toàn chính xác, bọn họ đích xác là thuộc về thần tiên cái kia một tầng thứ. Cái này cái thế giới thật sự có thần tiên, hơn nữa còn xuất hiện nhiều như vậy. Long Dương sợ hãi nhìn bầu trời, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Gì, cái này cái thế giới làm sao sẽ kém như vậy, đều là một ít người thường. Làm Cao Thuận đi ra không gian chi môn, nhìn phía dưới sững sốt mấy trăm ngàn phổ thông sĩ binh. Cũng là sửng sờ, từ chủ giới vượt qua không gian chi môn thời điểm, Cao Thuận liền chuẩn bị nghênh tiếp đến từ tiên vũ thế giới đệ một trận đại chiến. Nhưng là bây giờ đến xem, đại chiến căn bản sẽ không phát sinh a. Đối với phía dưới những thứ này phổ thông sĩ binh, đừng nói là Cao Thuận xuất thủ, coi như là một người bình thường vũ hồn cảnh cũng có thể đối phó rồi. Tướng quân, đây là chuyện gì xảy ra à? Khó nói không gian chi môn mở sai rồi, đây không phải là tiên vũ thế giới. Rất nhiều phi thăng giả một mảnh mờ mịt nhìn Cao Thuận. Không biết làm sao, cùng Cao Thuận giống nhau, vượt qua không gian chi môn một khắc kia, bọn họ đã chuẩn bị xong nghênh tiếp tử vong, nhưng bây giờ thì sao? Không có một đối thủ, nếu như nói phía dưới phổ thông sĩ binh là đối thủ. Kia tiên vũ thế giới cũng không tránh khỏi quá yếu. Không phải, nơi này là tiên vũ thế giới. Cao Thuận thả ý niệm, hướng về tứ diện tìm tòi. Không gian tầng thứ tuyệt đối không phải thông thường tầng thứ. Bản tướng phỏng chừng giới này là tiên vũ thế giới nhân giới. Cao Thuận chậm rãi nói, nhân giới, tiên vũ thế giới nhân gian cư nhiên kém như vậy. Thậm chí ngay cả tu luyện chi đạo cũng không có tiếp xúc. Tìm hiểu tình huống phía sau, rất nhiều phi thăng giả không khỏi kinh ngạc nói, không. Ở tại bọn hắn nhận thức ở giữa, tiền vụ thế giới nhân gian như thế nào đi nữa yếu cũng muốn sánh vai võ thế giới mạnh lên rất nhiều. À, nhưng là bây giờ nhìn một cái, này nhân gian thậm chí so với Đại Hán Đế Quốc quá khứ chinh chiến đê võ thế giới cũng không bằng. Nghe vậy, Cao Thuận lạnh lùng liếc phi thăng giả liếc mắt, nói, các ngươi hẳn là may mắn là đế tôn chấp trưởng đế quốc. Bằng không? Các người chỉ sợ cũng giống như bọn họ, vĩnh viễn tiếp xúc không đến tu luyện. Nói xong, Cao Thuận không để ý tới nữa những thứ này phi thăng giả. Một lần nữa bay đến không gian chi môn trước, chờ đợi phía sau chủ chiến quân đoàn hàng lâm, mà những cái này phi thăng giả đang nghe Cao Thuận lời nói phía sau. Đều là không khỏi rơi vào trầm tư, chẳng lẽ cái này cái thế giới sinh linh không có tu luyện nguyên nhân là bởi vì này giới thượng. Giới ngăn được, tận lực làm, nhất định là như vậy. Cái này cái thế giới cường đại tầng thứ quản thúc phương pháp tu luyện. Thúc đẩy không có lưu thông đến nhân gian. Hết thảy phàm tục sinh linh vĩnh viễn không cách nào chạm tới tu luyện. Mà đế tôn, từ chấp trưởng đế quốc bắt đầu, vô luận đế quốc cường múc vào mức nào, đều chưa từng đem công pháp truyền thừa đoạn tuyệt. Cao Thuận tướng quân, ta có thể minh bạch ngươi ý tứ trong lời nói. Chúng ta đều sai rồi. Ép canh thứ ba đến. Các loại, chờ, số 11 phía sau. Đổi mới biết triệt để ổn định, hai ngày này Bồi lão bà đi bệnh viện làm kiểm tra. Làm lỡ thời gian, đương nhiên, sách mới tự nhiên không cần phải nói, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn sách mới. Đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, chương 1676, lấy nhân giới làm cơ sở. Chiếm đoạt hết thảy phi thăng giả đều thể ngộ được Cao Thuận ý tứ trong lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, đại thể người đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, chỉ cần liên nghĩ một hồi. Liền có thể phát hiện cái này cái thế giới sinh linh vì sao không có đặt chân tu luyện chi đạo. Đơn giản là một điểm, thượng tầng cường giả hạn chế, hắn không cho phép người quá nhiều tu luyện, do đó khiêu chiến địa vị của hắn. Có thể đây cũng là lục giới chi chủ giống nhau chung nhận thức a. Duy chỉ có Trọng Lâu là một cái ngoại lệ. Suy nghĩ tỉ mỉ nhỏ bé chỉ, nếu như trước đây Lưu Biện ở Đại Hán Đế Quốc toàn cảnh hạ đạt thánh chỉ, cấm tất cả tu luyện công pháp ở đế quốc cảnh nội lưu thông, cấm bất luận cái gì triều đình đế quốc, quân đội gia nhân tu luyện, vậy bây giờ chỉ sợ căn bản sẽ không có cái này trăm vạn phi thăng giả xuất hiện. Nhưng là đâu, những thứ này phi thăng giả hầu như cũng không nghĩ tới cái khái niệm này. Không có đối với Lưu Biện tâm tồn cảm kích, ở Lưu Biện chưa từng thiết lập tiên giới phía trước, còn lấy gia tộc chi thế lực ở tám thất thất, đế quốc các giới làm sằng làm bậy, tai họa đế quốc. Nghĩ đến chỗ này, cũng là bọn hắn sám quý nguyên nhân căn bản, những thứ này thần tiên ít nói đều có trăm vạn, bọn họ hàng lâm đến ta Khương quốc muốn làm gì? Long Dương nhìn hư không không hề khe hở phi thăng giả, không khỏi nghĩ đến, lúc này, không gian chi môn, hán, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Đại Hán Thiên Uy, cùng trăm vạn phi thăng giả xuất hiện thời điểm bất đồng. Theo sát mà đến, Đại Hán quân đoàn muốn phủ xuống thời khắc, truyền ra là từng đợt chỉnh tề như một, tràn đầy hồn hậu uy thế sóng âm, rung trời toàn bộ thiên địa hoàn vũ. Cái kia tiên môn ở giữa còn có thần tiên, thần giới chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy thần tiên xuất hiện? Vạn dặm cả vùng đất sinh linh đều là hoảng sợ nhìn không gian chi môn. Đại khí không dám loạn thở gấp một phần, đế tôn muốn đi ra, trăm vạn phi thăng giả không dám buông lỏng. Vội vàng hướng về bên cạnh hư không rời đi, đem không gian chi môn phía trước nhường lại, giống, ở đến từ quân đoàn cùng kêu lên gào thét phía sau. Vô số hét giận dữ điên cuồng hét lên từ không gian chi môn bên trong rung ra. Đứng mũi chịu sào, ở giết thần quân thượng tướng Bạch Khởi thống suất dưới, hai vạn tam thiên sát thần quân tướng sĩ cưỡi chiến thú. Từ không gian chi môn bên trong vọt ra, hàng lâm giới này, kinh khủng sát khí cũng theo đó hàng lâm, hơn hai vạn người. So với đã hàng lâm trăm vạn phi thăng giả sát khí còn nùng, đè xuống phương vạn dặm cả vùng đất sinh linh run rẩy bất an. Không dám có chút nhúc nhích, rất sợ có động tác gì chọc giận tới thiên môn bên trong phủ xuống thần tiên. Cái này tiên vụ thế giới sinh linh làm sao sẽ không cụ bị tu vi. Giết thần quân hàng lâm phía sau, hướng về tứ diện đảo qua, cũng là nghi hoặc, theo sát, giống, bạch hổ rung trời hét giận dữ, Triệu Vân cưỡi 200 trượng bạch hổ. Đột nhiên xuất hiện, hàng lâm giới này thiên địa, ở phía sau hắn theo sát 700.000 bạch hổ chiến kỵ. Cái kia, đó là, trong truyền thuyết thần thú bạch hổ, chứng kiến bạch hổ thân ảnh, bị trăm vạn phi thăng giả xuất hiện càng làm cho người ta khiếp sợ. Thần thú tôn sư, đủ để cho thế nhân kính nể, vô luận ở cái nào một cái thế giới, thần thú đều là lệnh, khiến, người không thể sao lãng, ở bạch hổ chấn động sau đó, ngang, tiếng rồng ngâm. Phượng tiếng gáy, tranh tiên giật mình, thanh long, chu tước, huyền vũ, kỳ lân tứ đại thần thú thậm chí bên ngoài dưới trướng quân đoàn toàn bộ xuất hiện. Tới nơi này phương tiên vũ thế giới thật muốn thay đổi, ngũ phương thần thú, cư nhiên toàn bộ xuất hiện, những thứ này khống chế thần thú thiên thần nhất định là từ thần giới xuống. Không biết muốn làm cái gì, ngũ phương thần thú xuất hiện bộc phát khẳng định Đại Hán Đế Quốc hàng lâm quân đoàn là thần tiên. Chuyện thật. Trên mặt đất phàm nhân thấy được từng cái quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng, cho dù là hay là vương quyền trí thượng vương quyền đế vương, lúc này cũng là dường như con dân của hắn giống nhau. Quỳ trên mặt đất không dậy nổi, hô to thần tiên vạn thọ, lúc này đây không biết là bọn ta vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Cư nhiên đi tới này phương tiên vũ thế giới nhân giới, hàng lâm trong nháy mắt phía sau, trung tướng tụ tập cùng nhau, có chút bất đắc dĩ nói vận khí tốt. Vậy nếu không có hàng lâm đến giới này thần giới, ma giới, do đó miễn hạ giới mới bắt đầu đại chiến, nói vận khí không tốt, chính là hàng lâm phía sau cư nhiên không có gặp phải dáng dấp giống như đối thủ, mà là đối mặt không hề tu vi phàm nhân, điều này cũng không có thể coi là chuyện xấu, này nhân gian lãnh thổ quốc gia cực đại, ủng có sinh linh chỉ sợ đều vượt qua ta Đại Hán chủ giới. Nếu như có thể đem giới này nhân gian trưởng khống, thu nạp số mệnh, mới có thể xúc tiến đế quốc quốc vận tấn chức. Bạch Khởi quét giới này liếc mắt, lấy hắn đế cảnh tu vi cư nhiên không cách nào đem cái này cái thế giới toàn bộ bao phủ. Vũ An Hầu nói không sai, giới này nhân gian tuy là nhỏ yếu, nhưng cũng tránh hào trưởng khống, thu nạp giới này số mệnh phía sau, nhất định làm cho đế quốc tiến hơn một bước, coi như không thể tấn chức Trung Quốc cũng có thể kéo vào bước tiến. Triệu Vân tán đồng gật đầu, dùng cái này giới nhân gian làm cơ sở, hướng còn lại thế giới tiến công, từng bước chiếm đoạt giới này. Còn lại chư tướng đồng nói, cái gọi là tiên vũ thế giới đáng sợ, không tồn tại, đế quốc chiến tướng không có bất luận cái gì sợ hãi tồn tại. Ngang, của mọi người đem thương nghị gian, không gian chi môn chấn động, truyền ra 9 tiếng đồng thời vang lên long ngâm, đế tôn đến rồi, chúng ta mau nhanh nghênh tiếp đế tôn. Chúng tướng biến sắc, vội vàng hướng về không gian chi môn nghênh đón, bọn thần cung nghênh đế tôn, chúng tướng đồng thời bái nói, cung nghênh đế tôn. 700 vạn quân đoàn tướng sĩ, 100 vạn phi thăng giả, cùng kêu lên hô lớn, gần 10 triệu người đồng thời gào to, thanh thế bực nào trùng thiên, hơn vạn dặm hư không, đại địa đều bị chấn được run, cả vùng đất sinh linh ở nơi này gào thét sóng biển dưới. Đem đầu thấp đủ cho thấp hơn, cũng không dám ngẩng đầu nhìn trên hư không quân đoàn đế quốc. Chỉ là ở đáy lòng của bọn họ, mỗi người đều đang thầm nghĩ lấy, nhiều như vậy thần tiên đều ở đây cung nghênh. Chẳng lẽ cuối cùng xuất hiện là trong truyền thuyết thiên đế? Hiện lên ý nghĩ này không hề chỉ là thông thường sinh linh. Làm phi bồng chuyển thế Long Dương cũng không khỏi sợ nghĩ là thiên đế hàng lâm, 15. Thật là trong truyền thuyết thiên đế muốn hàng lâm nhân gian sao? Long Dương âm thầm nghĩ tới, nhưng ngay khi thiên đế tên ở đầu óc hắn hiện lên nhất khắc. Trên đầu hắn mang chiến khôi cũng là bỗng nhiên quý động. Vô cùng bất an, có thể lượng biến được sao động. Long Dương ký ức trong óc cũng là hiện lên từng vệt chưa từng thấy qua hình ảnh. Đầu của ta đau quá a. Long Dương có chút khổ sở bưng đầu, bị bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh kích thích, hơn nữa ngày mới đè xuống đau đớn, phục hồi tinh thần lại. Thiên đế, vì sao ta đối với danh tự này cũng rất quen thuộc? Chẳng lẽ nói, ta đã từng thấy qua thiên đế? Long Dương sợ nghĩ đến, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào không gian chi môn. Muốn xem thấy trong truyền thuyết chúng thần chi chủ thiên đế đến tột cùng là người nào. S canh thứ nhất đến, đệ nhị canh ba trễ một chút, chương 1677, Lưu Biện Hàng Lâm. Hơn 100 vạn tướng sĩ nóng cháy trung thành trong ánh mắt. Thiên hồ vạn hoán lái ra tới, ngang, cửu long rít gào, ở kim sáng long lánh không gian chi môn xâm nhiễm dưới. 9 cái trăm trượng thần long từ môn hộ bên trong nhanh chóng lao ra, mang theo một loại nồng nặc chấn động oai. Cửu cái thần long, cửu long kéo xe, cái này, đây nhất định là trong truyền thuyết thiên đế. Cả vùng đất vô số sinh linh ngưng mắt nhìn cửu cái thần long xuất hiện. Nội tâm đã chấn động tới cực điểm, khi thấy cửu long sau đó lôi kéo huy hoàng đế liễn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người khẳng định cửu long liễn bên trong thân phận của người. Tuyệt đối là thiên đế, bởi vì chỉ có trong truyền thuyết thiên đế có thể hưởng thụ bực này vinh dự. Lấy thần thú kéo xe. Vẫn là 9 cái, tham kiến thiên đế bệ hạ, nguyện thiên đế bệ hạ phù hộ chúng ta, thiên đế vạn thọ vô cương, nhìn kình thiên long liễn, vô số sinh linh mang theo khó có thể tưởng tượng nóng cháy. Quỳ mọp xuống đất khẩn cầu lấy, cho dù là phàm tục đế vương, chấp trưởng hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh tử, thời khắc này biểu hiện cũng cùng thông thường sinh linh không giống. Quỳ dạp xuống đất khẩn cầu lấy thiên đế phù hộ, thiên đế, thực sự sẽ là thiên đế sao? Long Dương 18 ngưng mắt nhìn cửu long liễn, nhưng trong lòng thì nhiều lần tự vấn lòng, ở chỗ này lần đại hán đế quốc quân đoàn hàng lâm phía sau. Quá mức về phần diệt quốc khó khăn đều vứt ở phía sau. Không để mắt đến, bọn thần cung nghênh đế tôn, chúng tướng quần thần không thấy phía dưới như sóng biển tiếng hô to. Trực tiếp khom người hướng phía long liễn, nghênh tiếp đế tôn hàng lâm, giới này cũng là kiếm tiên nhân gian, long liễn bên trong. Truyền ra một tiếng uy túc thanh âm, đang nói mặc dù trầm, nhưng là lại kinh động toàn bộ thiên địa, khiến cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Hồi bẩm đế tôn, giới này xác thực là nhân gian, lại sinh linh cơ hồ không có tu vi, đều là người thường, Bạch Khởi cung kính trả lời. Như vậy, ngược lại cũng thật thú vị. Long liễn bên trong, Lưu Biện cười nhạt, tiên kiếm thế giới chia làm lục giới, không gian chi môn mở hàng lâm, có thể gặp phải tại cái gì nhất giới. Vô luận là xuất hiện ở thần giới, ma giới, hoặc là yêu giới đều sẽ nghênh đón một hồi khoáng thế kỷ đại chiến. Nhưng duy chỉ có hàng lâm ở tại nhân gian, cư nhiên miễn đi sắp tới đại chiến. Khởi bẩm đế tôn, giới này nhân gian địa vực cực kỳ to lớn, sinh linh vô số, nếu như nắm giữ trong tay, tụ lại số mệnh, tất nhiên đối với đế triều quốc vận có chút xúc tiến. sau đó lại lấy nhân gian làm cơ sở, hướng về còn lại ngũ giới bành trướng, mới có thể từng bước định ra giới này. Bạch Khởi đem trước chúng tướng thảo luận kết quả nói ra. Mời Lưu Biện định đoạt, như vậy rất tốt, ngoại trừ giết thần quân bên ngoài, 10 đại quân đoàn, 100 vạn phi thăng giả nhanh chóng công phạt giới này, cần phải trong vòng 1 tháng đem giới này nắm giữ trong tay. Lưu Biện không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hạ lệnh, bọn thần tuân chỉ, Triệu Vân, Lữ Bố, Nhạc Phi các loại, chờ, quân đoàn thượng tướng trực tiếp lĩnh chỉ, sau đó hướng phía mỗi người quân đoàn bay đi. Bạch Hổ quân đoàn nghe lệnh, xuất chinh nhân gian, trưởng khống giới này, Triệu Vân uy trầm giọng quát, tuân mệnh, 700.000 Bạch Hổ tướng sĩ đồng thời lĩnh mệnh, sau đó Bạch Hổ quân đoàn trực tiếp nhắm giới này phương Tây. Hóa thành che khuất bầu trời quân uy mây đen, phi lướt tới, Thanh Long quân đoàn nghe lệnh, sau đó, 10 đại quân đoàn thượng tướng toàn bộ dẫn theo mỗi người bộ khúc, hướng về giới này nhân gian phương hướng phóng đi. Nguyên bản che đậy hư không chấn động cảnh tượng biến mất trong nháy mắt. Gần chỉ còn lại 2 vạn tam thiên sát thần quân bảo vệ Cửu Long Liễn. Bảo vệ Long Liễn xung quanh, đã đi tới giới này, là thời điểm hoạt động một chút. Lưu Biện cười nhạt, giãn ra một thoáng gân cốt, trực tiếp từ Long Liễn bên trong bay ra. Đó là Thiên Đế Bệ Hạ. Tham kiến Thiên Đế Bệ Hạ, khi thấy Lưu Biện đầu đội đế quan, đế bào ra thân uy thế dáng dấp, trong khoảng thời gian ngắn. Một số trong vòng vạn dặm phàm trần sinh linh sôi trào. Cạnh tranh trước hướng phía Lưu Biện quỳ lại, lấy Lưu Biện thần niệm bao phủ đến xem, có thể thấy rõ vô số đạo tín ngưỡng lực phi toa mà đến. Lấy Lưu Biện làm trung tâm hội tụ, tín ngưỡng chi lực, ngược lại là thú vị, bọn họ đều muốn chẫm cho rằng giới này thiên đế. Nhìn phía dưới sinh linh triều bái, Lưu Biện cười nhạt, cũng không có vì vậy sản sinh cái gì sóng lớn. Nơi đây cũng là đang phát sinh chiến tranh. Lưu Biện thần niệm cảm ứng được, hư không vẫn bình tĩnh, cũng là dung mãn thích lấy từng đạo nồng nặc oán sát khí hơi thở. Rất rõ ràng, đối với loại khí tức này Lưu Biện cũng không xa lạ gì. Hừ, làm Lưu Biện ánh mắt rơi vào đại địa phàm trần, đột nhiên, nhạy cảm cảm ứng được một đạo nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Không giống với phàm nhân, tia mắt kia uyển thực chất yếu, thú vị, thật thú vị. Không nghĩ tới không gian chi môn phá vỡ giới này thời gian ngừng lại là thật chính thế giới tiến. Trình vận chuyển giai tầng 1000 năm trước đây, làm Lưu Biện theo cái kia ánh mắt thật sự tìm kiếm. Nhất thời, nở nụ cười, không có gì bất ngờ xảy ra. Tia mắt kia chủ nhân chính là Khương Quốc Vương Tử, thần tướng phi bồng chuyển thế thân thể, Long Dương, lấy Lưu Biện đối với cái này cái thế giới hiểu rõ. Tự nhiên không giống với thường nhân. Đối với cái này cái thế giới vận hành tiến trình hết thảy đều hiểu rõ trong tâm khảm. Khi nhìn đến Long Dương sau đó, Lưu Biện cũng biết đã biết hiện tại giới này nhân gian là ở vào cái gì thời đại. Phi bồng chuyển thế vì thế giới số mệnh chi tử, được giới này số mệnh quán chú, như nếu có thể thu phục cho hắn, trưởng khống giới này đem sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, hắn kiếp trước nhưng là tiên cảnh người trước, nếu như tỉnh lại trí nhớ của hắn. Khó không thể là ta đại hán tăng một gã tiên cảnh cường giả. Lưu Biện âm thầm nghĩ, ánh mắt trực tiếp hướng về Long Dương nhìn chăm chú đi qua. Ở phá vỡ giới này hư không khởi nguồn, Lưu Biện đối với cái này thế giới hai người liền tình thế bắt buộc. Vừa là ma tôn 547 trọng lâu, làm phi bồng, hai cái đều là giới này khó được cường giả, đồng thời đều là chiến mà thành tồn tại, thu làm đại hán chiến tướng, đối với đế quốc có cực đại có ích, cái này ánh mắt, làm Lưu Biện ánh mắt nhìn tới, Long Dương theo bản năng đối mặt ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người đều bị Lưu Biện nhìn thấu giống nhau. Bất quá, Long Dương trong lòng cũng sinh ra một cái khẳng định, hắn không phải tiên đế, tuyệt đối không phải, ở minh minh bên trong, có lẽ là phi bồng chuyển thế ký ức ở lại hắn chiến khôi bên trên, làm cho hắn đối với thiên đế có ấn tượng thật sâu. Chứng kiến Lưu Biện chân chính là dáng vẻ phía sau. Lại là phi thường khẳng định Lưu Biện không phải cái này cái thế giới thiên đế. Đế tôn, này người thật giống như tương đối với những sinh linh khác. Có chút bất phàm, Bạch Khởi cũng là chú ý tới Long Dương. Kế mà nói rằng, ha ha, đương nhiên bất phàm, hắn cũng không phải là thông thường phàm nhân. Lưu Biện cười nhạt, nói rằng, không phải phổ thông phàm nhân. Bạch Khởi nghi hoặc nhìn, rất là mờ mịt, thần tướng phi bồng chuyển thế, kiếp trước tiên cảnh cường giả. Trước hết làm cho chấm gặp gỡ hắn, Lưu Biện ánh mắt nhất định, thân ảnh lóe lên, trực tiếp mượn tiền xuống phía dưới, ép mỗi một cái thế giới khúc dạo đầu đều phi thường khó tả. phi thường ta, vô lượng cũng không muốn thủy, cho nên đổi mới xong. Đau đầu a. Chương 1678, thu phục Long Dương. Đem phi bồng chuyển thế, kiếp trước tiên cảnh cường giả, trước hết làm cho trẫm gặp gỡ hắn. Lưu Biện ánh mắt nhất định, thân ảnh lóe lên, trực tiếp mượn tiền xuống phía dưới. Trong sát na, Long Dương chỉ cảm thấy trước mắt một vệt ánh sáng ảnh thoảng qua. Một cái uy thế thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Long Dương hoảng sợ nhìn Lưu Biện, nắm chặt trong tay lợi kiếm, hướng về sau lui ngược lại. Ngươi cực kỳ sợ trẫm. Lưu Biện cười nhạt nói. Không phải, ta không tất cả. Đừng tưởng rằng ngươi là thần tiên ta sẽ sợ ngươi. Long Dương ánh mắt hiện lên can đảm, lớn tiếng nói. Tốt, tuy là ngươi mất đi kiếp trước tu vi, nhưng tâm huyết vẫn còn ở. Không hổ là phi bồng chuyển thế. Nhìn Long Dương biểu hiện, Lưu Biện hài lòng gật đầu. Ở tiên kiếm thế giới bên trong, dựa theo nguyên bản tiến trình, giới này 1000 năm phía sau, Long Dương sẽ luân hồi chuyển thế biến thành cảnh thiên, tính cách sẽ phát sinh tuyệt nhiên đại biến. Đã từng phi bồng chuyển thế cũng không thể xóa sạch chiến ý tương hội tại luân hồi lực lượng dưới tiêu tán, hoàn toàn biến thành một người khác, tự phá mở giới này thủy. Lưu Biện muốn thu phục phi bồng cũng không phải là lấy cảnh thiên thân tồn tại phi bồng, mà là Long Dương, kiếp trước tu vi, phi bồng chuyển thế. Long Dương một mảnh mờ mịt nhìn Lưu Biện, bất quá, tại hắn nói ra phi bồng tên thời điểm, hắn đều bên trên mang chiến khôi cũng là lóe ra quang mang, chấn động nhẹ nhẹ đứng lên. Làm kiếp trước phi bồng chiến khôi, ở phi bồng luân hồi phía sau từ thần giới theo bay xuống, đủ để chứng minh phẩm cấp của nó bất phàm, cụ bị không tầm thường linh tính, ma kiếm, còn kém một bước liền thành hình. Không để ý đến mờ mịt Long Dương, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, rơi vào Khương Quốc Vương Cung, xuyên qua hơn 10 dặm không gian tầng thứ, có thể vẫn là bị Lưu Biện đơn giản cảm ứng được. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải thiên đế. Long Dương kinh hoàng nói. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được Lưu Biện khủng bố, mà chung quanh Dương Quốc tướng quân, thậm chí mấy trăm ngàn sĩ binh nhìn Lưu Biện cùng Long Dương nói chuyện với nhau một màn, trong lòng đều nổi lên một cho nguội ý. Xong, thiên đế cùng Khương Quốc vương tử nhận thức, lúc này đây ta Dương Quốc đánh Khương Quốc, mắc phải ngập trời sai lầm lớn, thiên đế nhất định sẽ tức giận, chỉ mong thiên đế khai ân, không muốn bụi cây ngay cả chúng ta. Mấy trăm ngàn Dương Quốc sĩ binh quỳ trên mặt đất, không dám có chút nhúc nhích. Không thấy dưới phương Dương Quốc sĩ binh kinh hoàng. Qua đây, Lưu Biện cười nhạt, tay khẽ vẫy, ở một số 10 dặm ra đúc kiếm lô đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp phá vỡ hư không đi tới Lưu Biện trước người. Một cổ kinh khủng ma khí trực tiếp bại lộ ở tại hư không, tứ lược phía chân trời. Ma kiếm, Long Dương nhìn một cái, sắc mặt đại biến. Còn chưa hoàn toàn thành hình chính là thiên giai tầng thứ. Giới này luyện kiếm chi đạo thêm bên trên thế giới khí vận quán chú, quả nhiên không giống bình thường. Lưu Biện quan sát một hồi, bình tĩnh nói rằng, chuôi này ma kiếm, còn có kiếp trước phi bồng có chuôi này trấn yêu kiếm, là giới này hai đại khí vận thần binh, một ma, một thần, tại giới này hỗ trợ lẫn nhau. Ma kiếm, tập hợp tiên giai lục giới tất cả ma sát chi khí, tất cả mặt trái khí tức mà thành. Trấn yêu kiếm, tập hợp giới này chính khí, tiên linh chi khí mà thành. Hai người trời sinh đem chống lại hành, đã có tương sinh làm bạn. Tại giới này thế giới tiến trình hoạch định cuối cùng, tà kiếm tiên xuất thế, bất tử bất diệt, vẫn phải là sử dụng thần ma hai kiếm hợp, cũng phía sau thần binh mới đưa tà kiếm tiên cho chu diệt. Nếu như ma kiếm hoàn toàn thành hình, phẩm cấp ít nhất là tiên giai tầng thứ, mà trấn yêu kiếm bản thân phẩm cấp chắc cũng là tiên giai. Hai kiếm tương hợp, phẩm cấp ít nhất là tiên giai cao phẩm. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, có thể liệu định, đối với ma kiếm, trấn yêu kiếm, Lưu Biện là tình thế bắt buộc. Người chế tạo ma kiếm đơn giản chính là muốn vây quanh quốc gia, bảo vệ mình muội muội. Bây giờ trẫm cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với trẫm, trẫm không chỉ có bảo toàn ngươi Khương Quốc bách tính, càng ban thưởng ngươi một cơ may lớn. Lưu Biện đưa mắt nhìn ma kiếm sau một hồi, quay đầu nhìn Long Dương nói rằng, thần phục với ngươi. Nghe được Lưu Biện lời nói, Long Dương lại trở nên do dự. Thân là một quốc vương tử, tương lai một nước chi chủ, có quyền lực là khó có thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, giả sử là cùng các loại, chờ, tầng thứ đối đáp, quân vương dẫu có chết cũng sẽ không thần phục. Nhưng bây giờ, Long Dương tuy là một nước chi chủ, nhưng cùng Lưu Biện có thể không cùng đẳng cấp, một cái trưởng mấy chục cái thế giới, có thể so với Tiên Vũ một nước chi chủ, mà Long Dương coi như đăng cơ trở thành Khương nước vương cũng chỉ là một cái phàm tục tiểu quốc chi chủ, lại tùy theo, nếu như Lưu Biện không ra tay, Khương quốc nạn trốn hủy diệt chi cục, Long Dương cũng khó thoát khỏi cái chết. Trẫm không thích làm lỡ thời gian, nếu như ngươi không muốn, cái kia thì cũng thôi đi. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, dường như liền muốn xoay người ly khai, không phải thần phục với hắn. Ta Khương quốc bách tính đã đem gặp đại nạn, muội muội chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không phải, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn muội muội ta. Long Dương cắn răng, trên mặt tràn đầy quấn quýt, đi ngang qua mãnh liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, rốt cục, trong lòng nhất định, không phải, ta nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cầu ngươi hộ tống ta Khương quốc bách tính, bảo hộ muội muội ta, chỉ cần có thể làm được, ta Long Dương mệnh sẽ là của ngươi. Long Dương trực tiếp quỳ ở Lưu Biện trước người, run rẩy nói rằng, hiển nhiên, hắn làm ra cái này thần phục quyết định là vạn bất đắc dĩ. Trong lòng cũng là cường liệt không muốn, lời của trẫm chính là kim khẩu ngọc ngôn, tung giới này trời xanh cũng khó mà lay động, bảo hộ ngươi Khương quốc, dễ dàng. Lưu Biện tự tin cười nói, lập tức, cho hầu đứng ở một bên Bạch Khởi nháy mắt một cái. Thần minh bạch, Bạch Khởi lập tức hội ý, giết thần quân khủng bố sát khí sậu khởi. Ầm ầm áp hướng phía dưới mấy trăm ngàn Dương quốc quân đội. Mấy trăm ngàn, nghe ngược lại là một con số kinh khủng, có thể đều là một ít so với phổ thông nhân khí lực cường một chút phàm nhân. Tại bực này khủng bố sát khí dưới, từng cái cả người run, sợ được sắc mặt tái nhợt, hô to thiên đế bớt giận, tha mạng các loại, chờ, nói, đế tôn thiên uy ở chỗ này, các ngươi dám hiện ra việc binh đao. Bạch Khởi nộ trầm giọng quát, vung tay lên. Lực lượng kinh khủng tịch quyển trong vòng ngàn dặm, nhất thời, một màn kinh khủng xảy ra, mấy trăm ngàn Dương quốc sĩ binh trong tay binh khí biến thành toái thiết tiết. Tiêu tán ở tại hư được sao không? Đế cảnh cường giả oai, đối phó chính là phàm nhân, chỉ là thổi bụi trong lúc đó, dù cho Bạch Khởi muốn những thứ này Dương quốc binh lính mệnh, cũng là dễ dàng, bất quá, lại cũng không cần phải làm vậy, dù sao chỉ là mấy trăm ngàn người thường mà thôi. Đế quốc tùy tiện phái ra một cái vũ hồn đều có thể trấn áp. Kháng Lưu Biện không tạo thành uy hiếp gì. Cút ngay lập tức, bằng không, chết. Bạch Khởi lạnh giọng quát lên, nhìn quét gian, tràn đầy uy hiếp. Đa tạ thần tiên đại nhân tha mạng. Đa tạ, binh khí biến thành bã vụn. Hoảng sợ sau đó, Dương quốc mấy trăm ngàn mất đi binh khí sĩ binh nào dám dừng. Từng cái đều là chật vật hướng về phía sau chạy trốn. Bất quá mười mấy cái hô hấp liền thối lui đến vài dặm có hơn. Khương quốc chi nguy ở Bạch Khởi một lời dưới ung dung giải quyết. Ad canh thứ nhất đến, đề cử vô lượng sách mới, đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, mời các huynh đệ nhiều hơn quan ái cất giấu. Chương 1679, Thục Sơn xâm phạm. Nếu như ở trăm năm phía trước, đối mặt giới này phàm nhân vương quốc nhất định là không phải đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, Đại Hán đế quốc đã không thể xưng là phàm tục thế giới vương triều, mà là có thể nói thần tiên đế triều. Đế triều vừa ra, trấn áp thiên địa, Khương quốc chi nguy đã giải, trẫm hứa hẹn đã làm được. Lưu Biện hướng về phía Long Dương nói rằng, mà đối diện, Long Dương sắc mặt lại là vô cùng bất đắc dĩ, nhìn như thủy triều thối lui Dương quốc sĩ binh, hắn mới biết được cái gọi là phàm tục đất nước đại chiến ở tại bọn hắn trước mắt chỉ là một vui đùa. Mà thôi, phất tay thối lui, tiện tay có thể diệt, lời hứa của ta cũng sẽ làm được. Từ nay về sau, ta Long Dương mệnh sẽ là của ngươi. Làm phi bồng chuyển thế, Long Dương tự nhiên cũng không phải một cái nhiều lần tiểu nhân. Trực tiếp tỏ thái độ, tốt, thần phục với trẫm, ngươi đã định trước sẽ không thất vọng. Lưu Biện vừa cười vừa nói, rất là thỏa mãn, từ hôm nay qua đi, chỉ cần Lưu Biện nghĩ biện pháp khôi phục Long Dương ký ức. Có thể là có thể lật tốc độ nhanh nhất đem tu vi của hắn khôi phục. Đến lúc đó, Đại Hán tướng sẽ thêm bên trên nhất tôn tiên cảnh cường giả, trấn áp chư thiên. Bạch Khởi, Lưu Biện quay đầu, kêu, 703, thần ở. Bạch Khởi trực tiếp đi ra, chuẩn bị nghênh tiếp khách nhân a. Lần đầu tiên đón khách, cũng không nên chậm trễ. Lưu Biện có thâm ý nói, ánh mắt thì là hướng về đông phương phía chân trời nhìn lại. Tựa hồ đang cái phương hướng này có người nào sẽ tới. Định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Bạch Khởi trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lập tức hội ý, ở cách Khương quốc vương đều chẳng qua trăm dặm hư không. Hơn ngàn đạo kiếm quang ở trên hư không xuyên toa mà phát động. cho thiên địa mang đến cực kỳ chấn động cảnh tượng. Một người cầm đầu chính là trưởng khống kiếm tiên nhân gian trật tự Thục Sơn trưởng lão. Thương cổ, trưởng lão, căn cứ điều khiển năng lượng nghi biểu hiện, phía trước cái kia vượt qua nhân gian tầng thứ năng lượng chính là từ phía trước tản ra. Một cái Thục Sơn đệ tử hướng về Thương cổ bẩm báo nói. Ta Thục Sơn tọa trấn nhân gian, được thần giới hiến dâng tính mạng, yêu tha cũng không dám xâm lấn, ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám can đảm xúc phạm cấm kỵ. Ở nhân gian tác loạn, Thương cổ khuôn mặt hiện lên một lãnh mang, tràn đầy sát ý, làm Thục Sơn trưởng lão, trên danh nghĩa nhân gian người chấp trưởng, phàm nhân trong mắt thần tiên tầng thứ, có thể không phải chân chính như thần tiên trong truyền thuyết ôn hòa như vậy. Ở hôm nay Thục Sơn, hầu như mỗi một người học trò trên tay Bức Phi đều lây dính rất nhiều sát nghiệt. Cùng đừng nói Thục Sơn trưởng lão rồi, tiếp tục đi tới, tìm được tác loạn đầu nguồn, trực tiếp chu diệt. Thương cổ lạnh lùng hét lên một tiếng, tiếp tục hướng phía trước bay vào. Ở dưới trướng hắn hơn 1000 danh Thục Sơn đệ tử cũng là tăng nhanh ngự kiếm tốc độ. Về phía trước cấp trùng lấy, làm Thục Sơn ngũ đại trưởng khống giả một trong Thương cổ. Một thân tu vi cũng là cực kỳ không tầm thường, chính là nửa bước đế cảnh tầng thứ, mà 1000 này hơn Thục Sơn đệ tử cũng không có một thấp hơn tông cảnh. Mặc dù đang thần ma hai giới không coi là cái gì, thế nhưng ở nơi này thông thường phàm tục nhân gian liền thật là thần tiên một dạng tồn tại. Ở Thục Sơn đệ tử toàn lực bay vào dưới, thật không nghĩ tới, ở tại bọn hắn ngay phía trước, đã có một chi đại hán đế quốc mạnh nhất quân đoàn cùng đợi bọn họ. Thả mắt nhìn đi, Bạch Khởi sừng sững ở trên hư không chi đoan, 20000 tên giết thần quân tướng sĩ một loạt mà đứng, tạo thành một cái trường xà một dạng trận hình, chặn hết thảy Thục Sơn đệ tử lối đi. Cũng chính là như vậy, dừng bước, chúng ta đã đến, bay vút trong Thương cổ biến sắc, ở cách giết thần quân bất quá cây em vị trí ngừng lại. Hơn 1000 danh Thục Sơn đệ tử cũng là xếp thành một hàng, trực diện nhìn đặt chân ở hư không giết thần quân, các ngươi cuối cùng đã tới. Có thể nhường cho ta đợi lâu à? Bạch Khởi hai mắt đảo qua, lạnh như băng nói, các ngươi là ai, cũng biết nhân gian quy củ, phàm tu vì vượt lên trước tông cảnh tầng thứ, phải ly khai nhân gian, phi thăng tiên giới. Thương cổ cũng là cực kỳ bất thiện nói rằng, ánh mắt thì là gắt gao theo dõi Bạch Khởi, nhân gian quy củ, bản hầu cũng không biết, nhưng các ngươi tiến nhập ta Đại Hán đế quốc chi danh giới, cũng biết là tử tội. Bạch Khởi nhún vai, tay cầm huyết sát kiếm ầm vang rung rung, Đại Hán đế quốc danh giới. Thương cổ sắc mặt cứng lại, đối với cái này nói chuyện bất minh sở dĩ, già nua, những thứ này người khí tức trên người cực kỳ tà ác. Tất nhiên là từ yêu ma hai giới đi ra tà tu. Ta Thục Sơn danh môn chính phái, không cần cùng những thứ này yêu ma quỷ quái nhiều lời. Trực tiếp chu diệt, lấy chính nhân gian chính đạo. Một cái Thục Sơn đệ tử cảm nhận được giết thần quân vô hình hiện ra huyết sát sát khí phía sau, trực tiếp lạnh lùng nói, ân. Thương cổ lạnh lùng gật đầu một cái, biểu thị tán thành, bất quá ở đáy lòng hắn, cũng là sinh ra một loại kinh dị, hắn phát hiện lấy hắn nửa bước đế cảnh tu vi, cư nhiên nhìn không thấu Bạch Khởi, ta là Thục Sơn trưởng lão, người chấp trưởng gian chính đạo, các ngươi yêu ma phạm chúng ta gian, bản hẳn phải chết. Nhưng ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức ly khai, bằng không đừng trách ta Thục Sơn kiếm phong vô tình. Thương cổ hung hăng nói, tay khẽ vẫy, thần binh hiện, kiếm khí trùng thiên, nửa bước đế cảnh uy thế ở này nhân gian thuộc về cường giả tuyệt đỉnh tầng thứ, tạo thành động tĩnh có thể tưởng tượng được. Thục Sơn chính đạo, Chu yêu tà, hơn 1000 danh Thục Sơn đệ tử đồng thời nắm chặt lợi kiếm, chĩa thẳng vào giết thần quân, các ngươi thật đúng là tự tin a. Nhìn không ai bị nổi hoàn toàn ăn chắc giết thần quân Thục Sơn đệ tử. Bạch Khởi không phải từ diễu cợt cười. Thục Sơn ở kiếm tiên nhân gian bá đạo quen, sợ là không có chân chính thể nghiệm qua tuyệt vọng. Ma kiếm cần Long Dương Vương thất nhất mạch huyết nhục hiến tế lại có thể thành hình. Nhưng định chưa nói nhất định, nếu như lấy nhất tôn nửa bước đế cảnh cường giả tế kiếm, không biết có thể hay không đưa đến tác dụng. Nhìn nửa bước đế cảnh Thương cổ, Lưu Biện trong mắt hiện lên một vắng lặng. Hoặc hứa ma kiếm hoàn toàn thành hình, có hy vọng rồi. Bạch Khởi, tiếp kiếm, lập tức, Lưu Biện đế bào vung lên, ở đúc kiếm lô trong ma kiếm từ trong nham tương bay lên, bay thẳng đến Bạch Khởi bay đi, kinh khủng ma khí cũng theo đó kích thích hư không. Tuân chỉ, Bạch Khởi chợt xoay người, đem ma kiếm cầm trong tay, xôn xao, nhất thời, Ma kiếm khi lấy được Bạch Khởi kinh khủng huyết sát sát khí gia trì phía sau, trở nên ngày càng sợ hãi, tạo thành một hồi ma khí long quyển phong, đem trọn cái nghìn dặm hư không đều bao phủ trong đó. Đây là ma kiếm, thiên địa lục giới làm tà ác thần binh, sao sẽ xuất thế? Làm Thục Sơn đệ tử thấy được ma kiếm, từng cái đều là thần tình đại biến. Không phải, cái này ma kiếm vẫn còn chưa thành hình giai đoạn. Thương Cổ ngưng mắt nhìn Bạch Khởi trên tay ma kiếm, nghiêm túc lắc đầu nói, Thương Cổ trưởng lão, ma kiếm nguy hại cực đại, nếu để cho nó thành hình bị yêu ma đạt được, chỉ sẽ là lục giới hạo kiếp. Thục Sơn đệ tử hoảng sợ nói, ngươi giao ra ma kiếm, bổn trưởng lão tha cho ngươi khỏi chết. Thương Cổ kiếm chỉ Bạch Khởi, khốc tiếng nói, tràn đầy uy hiếp. Bạch Khởi lạnh lùng liếc mắt một cái, trực tiếp phán định Thương Cổ tử hình. Một cái chính là nửa bước đế cảnh cư nhiên uy hiếp một cái đế cảnh cường giả. Muốn chết phải không? Chương 1680, tế ma kiếm. Cái này Thục Sơn trưởng lão lấy tới ngay tế kiếm a. Không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện từ tốn nói, phảng phất cái này nửa bước đế cảnh Thương Cổ chỉ là một con run dế giống nhau. Tiện tay có thể diệt. Thần, định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Chiếm được Lưu Biện ý chỉ, Bạch Khởi cũng sẽ không làm lỡ. Tay cầm ma kiếm, tựa như cùng ma kiếm hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau. Giết thần quân, giết địch, không chừa một mống. Theo Bạch Khởi tay khẽ động, ma kiếm vung lên xích, khiến cho bắt đầu đột nhiên rơi. Nhất thời, giết thần quân, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, giết không tha. 20,000 tên giết thần quân tướng sĩ đồng thời khẽ động. Từng cái trên người đều là lóe ra sâm hồng huyết quang. Sau một khắc, đồng thời hóa thành màu đỏ lưu quang lao ra, vọt thẳng lấy Thục Sơn đệ tử lao đi. Kinh khủng sát khí đã ở giết thần quân tới gần Thục Sơn đệ tử nhất khắc. Bỗng nhiên phát tiết, hung ác huyết sát sát khí khóa được nghìn dặm hư không mỗi một tấc góc. Không tốt, tu vi của bọn họ đều đạt tới tông cảnh. Nhân gian làm sao sẽ bỗng nhiên ra nhiều như vậy tông cảnh tồn tại? Không phải, còn rất nhiều vượt qua tông cảnh tầng thứ, đạt tới vương cảnh, hoàng cảnh. Nguyên bản Thục Sơn đệ tử còn cực kỳ tự phụ, cho rằng ở nhân gian không thể địch nổi, nhưng là giết thần quân thực lực bùng nổ nhất khắc, bọn họ đều hoảng sợ. Bọn họ phía trước tự cho là ăn chắc tồn tại, cư nhiên có vượt qua xa thực lực của bọn họ. Kiệt kiệt, không ảnh đế tôn, uy hiếp sát thần, nên chảm. Giết thần quân tranh cười, không lưu tình chút nào, trong tay sát khí điên cuồng phát tiết, bọn họ, quá mạnh mẽ, a, Thục Sơn đệ tử tiếng kêu thảm thiết ở trên hư không không ngừng. Tiên huyết vẩy khắp hư không, chỉ thấy nguyên bản mặc bạch sam, có vẻ tiêu sái Thục Sơn đệ tử hóa thành từng cổ một thi thể. Rơi xuống hư không, trực tiếp nện ở mặt đất, chỉ là một trong nháy mắt, Thục Sơn đệ tử liền chết gần nhiều hơn phân nửa. Giết thần quân. Từng cái đều là tiếp nhận rồi vô số trận đại chiến thanh tẩy thành tựu. Cũng không phải là những thứ này hưởng thụ kiếm tiên nhân gian cung phụng Thục Sơn đệ tử có thể so. Sánh, giết thần quân cường đại, bất quá ngay lập tức phía sau liền đánh tan Thục Sơn đệ tử tự ngạo. Chỉ thấy còn sót lại Thục Sơn đệ tử hướng về Thương Cổ dựa. Ý đồ tìm kiếm Thương Cổ che chở. Thương Cổ trưởng lão, cứu chúng ta, những thứ này yêu ma thực lực quá mạnh mẽ. Thục Sơn đệ tử thê thảm nói rằng. Cái này, làm sao lại như vậy? Mạnh như vậy, Thương Cổ cũng bị giết thần quân tàn nhẫn cường đại chấn động. Thần tình ngưng trọng, hắn giờ phút này thậm chí liên tưởng đến hắn nhìn không thấu Bạch Khởi. Có phải hay không là mạnh hơn tồn tại? Thế nhưng, hiện tại Thục Sơn đệ tử nguy cơ nhất khắc, lui, Thương Cổ cũng là nhanh chóng có động tác. Trên tay kiếm quang tấn thế mở ra, kinh khủng kiếm quang bay thẳng đến lần ngày giết thần quân chém tới. Nửa bước đế cảnh oai. Đủ để đối cứng hết thảy giết thần quân. Binh đối với binh, tướng đối tướng, bản hầu tướng sĩ còn dung ngươi không được làm càn. Bạch Khởi nghiêm nghị vừa quát, ma kiếm ở trong tay như giúp đỡ một dạng, bị Bạch Khởi hoàn toàn trưởng khống, trực tiếp nghênh đón Thương Cổ chém ra một kiếm chém tới. Một đạo hắc ánh kiếm màu đỏ phá không đột nhiên ra, cùng Thương Cổ ánh kiếm màu trắng hung hăng đụng vào nhau. Nửa bước đế cảnh một kiếm, đế cảnh một kiếm. Truy cập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện ở trên hư không nhấc lên năng lượng kinh khủng quang huy. Thế nhưng tu vi mạnh mẽ cái trước giai tầng Bạch Khởi vẫn là mạnh chút. Một kiếm lực trực tiếp chém chết Thương Cổ công kích. Ma kiếm, không hổ là ma kiếm, quả thật là mạnh mẽ. Bạch Khởi nhìn thuận tay một kiếm dưới uy lực cũng như vậy mạnh mẽ. Không khỏi thán phục, Đây cũng là ma kiếm chưa hoàn toàn thành hình kết quả. Chỉ là thiên giai, Bạch Khởi tự nhiên có thể ung dung trưởng khống. Hơn nữa Bạch Khởi trên người huyết sát sát khí cùng ma kiếm bản là đồng nguyên. Tự nhiên hai người kết hợp mạnh lên tăng cường. Ngươi, dĩ nhiên đế cảnh cường giả, thương cổ nhất chiêu bị phá. Sắc mặt đại biến, không gì sánh được kinh hoàng nhìn Bạch Khởi. Ngươi không phải muốn chu diệt bản tướng sao? Tới a, Bạch Khởi hướng về phía thương cổ gạt gạt mũi kiếm. Khiêu khích tột cùng, ngươi đến tột cùng là người nào? Thân là đế cảnh cường giả ngươi định không phải lục giới hạng người vô danh. Ngươi đến từ ma giới, vẫn là yêu giới, thương cổ kinh hoàng hỏi, chiến ý đã mất, thôi được, lâm người chết, bản hầu cũng để cho ngươi biết chết ở ai thủ, người giết ngươi, đại hán đế quốc, Bạch Khởi dần dần băng lãnh, bên trong đan điền cương nguyên điên cuồng gia trì ở tại ma kiếm bên trên. Vô hình chung, kiếm động, hư không rung động sóng lớn, kinh khủng ma khí trực tiếp hội tụ thành đầy trời ma vân. Không, siêu, Bạch Khởi lược không nhảy ra. Xuyên thấu hư không cắt đứt, trong nháy mắt vọt tới thương cổ đỉnh đầu, sát thần Bạch Khởi quát chói tai lấy, tiếng nói vừa dứt, hai tay nắm chuôi kiếm, khống chế được ma kiếm hung hăng chém đánh tiếp, hội tụ đế cảnh tầng thứ cương nguyên, một kiếm dưới, dường như chém toái thiên sông thiên uy, căn bản không tránh khỏi sát khí, lật úp xuống, trực tiếp vỡ nát vương viên hư không, toàn bộ đánh vào thương cổ thân thể, không phải... Thương cổ hoảng sợ kêu to, chợt ngẩng đầu nhìn lên, lại đã muộn, ngập trời hủy diệt kiếm lực đánh xuống, trực tiếp vỡ nát năng lượng của hắn phòng ngự, ma kiếm trực tiếp chém vào thân thể của hắn, phá vỡ mà vào máu thịt của hắn bên trong, mà giờ khắc này, sợ hãi một màn phát sinh, không, ma kiếm thân kiếm rung động kịch liệt đứng lên, dĩ nhiên xuất hiện một cổ kinh khủng sức cắn nuốt, đem thương cổ dòng máu, huyết nhục, thậm chí năng lượng. Toàn bộ nuốt vào thân kiếm bên trong, mắt thấy, vốn chỉ là phơi bày trung niên, thọ nguyên chí ít còn có vạn năm thương cổ, sinh cơ dần dần trở nên ảm đạm, thân thể cũng biến thành như sắp tối lão nhân giống nhau. Cốt xấu như xài, cái này một cái quá trình chỉ là ở mấy hơi thở trong lúc đó. Đủ để nhìn ra ma kiếm tại sao lại xưng là ma kiếm. Lấy thôn phệ thủ đoạn lớn mạnh thân mình, có thể gặp được bên ngoài tà tính, thả ta, hay không? Bằng không Thục Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương cổ hư nhược nhìn Bạch Khởi, tràn đầy đối với sinh tồn khẩn cầu. Không có ý tứ, đế tôn có chỉ, bắt ngươi tế kiếm. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, thôi động ma kiếm, sức cắn nuốt đột nhiên tăng. Xôn xao, trực tiếp đem thương cổ cả người toàn bộ nuốt vào trong kiếm. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có buông tha. Một cái đường đường nửa bước đế cảnh cường giả. Ở cái này cái thế giới cũng có thể xưng là cường giả tồn tại cứ như vậy bị chém. Mà ma kiếm ở thành công cắn nuốt thương cổ phía sau. Trên thân kiếm ma sát quang huy trở nên bộc phát nồng nặc. Khoảng cách thành hình giai đoạn lần nữa bước vào một cái tầng thứ. Phẩm cấp cũng thuận thế bước vào thiên giai cao phẩm. Thấy như vậy một màn, cũng thật là ma kiếm cảm giác mạnh mẽ đến đáng sợ. Thương cổ trưởng lão, cư nhiên bỏ mình, xong. Còn sót lại chỉ còn lại có mấy trăm người Thục Sơn đệ tử chứng kiến thương cổ hài cốt không còn. Hoảng sợ thất sắc, đã lâm vào tuyệt vọng. Chương 1681, Thục Sơn rung động vừa chết. Những thứ này Thục Sơn đệ tử cũng mất đi che chở. Hai vạn tam thiên sát thần quân đồng thời đè xuống. Kiếm ảnh nổi lên bốn phía, tạo thành kiếm khí bão táp đã thị cảm. Xoắn về phía bất quá mấy trăm Thục Sơn đệ tử, xôn xao thử. Chỉ nghe từng đợt gân cốt bị sinh sôi xoắn nát thanh âm. Mấy trăm cái Thục Sơn đệ tử trong nháy mắt bị kiếm khí bão táp tiêu diệt sinh cơ. Toàn bộ vẫn lạc, cũng ngay một khắc này, tại phía xa vạn dặm ra Thục Sơn, sinh cơ đèn gửi cung điện bên trong. Mấy vạn ngọn đèn dường như ngọn nến một dạng đèn đặt ở điện vũ này các nơi. Phơi bày cầu thang thức, ở Thục Sơn địa vị càng cao, sinh cơ đèn đặt giai cấp lại càng cao. Cái gì gọi là sinh cơ đèn? Kỳ thực chính là cái này cái thế giới đặc thù pháp bảo. Phẩm cấp không cao, lại có thể lấy linh hồn lực lượng đem đèn châm lửa. Nếu như đèn chủ nhân chết đi, sinh cơ đèn cũng sẽ tắt. Đúng lúc này, xôn xao, đủ để khiến toàn bộ Thục Sơn chấn động sự tình xảy ra. Ở trong điện, hơn 1.000 ngọn đèn sinh cơ đèn đồng thời dập tắt. Còn có đặt ở điện vũ này phía trên nhất ngũ ngọn đèn trong đó một chiếc cũng dập tắt. Cũng chính là giờ khắc này. Phụ trách trông coi sinh cơ đèn gửi Thục Sơn đệ tử sắc mặt đại biến. Hai mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này, điều này sao có thể? một 19 hơn ngàn người sư huynh đệ đều chết hết. Còn có Thương cổ trưởng lão, không tốt, nhanh hơn điểm bẩm báo trưởng môn, xảy ra chuyện lớn. Trong điện Thục Sơn đệ tử mang theo sợ hãi, sử xuất tốc độ bình sinh nhanh nhất, hướng phía Thanh Vi chỗ ở trưởng môn đại điện chạy đi. Trưởng môn đại điện, Thanh Vi cùng với còn lại ba đại Thục Sơn trưởng lão đang bế quan thanh tu. Trong lúc bất chợt, bốn người đồng thời mở mắt, nhìn nhau gian, đều chảy qua một luồng tinh hoàng màu sắc, nhị sư đệ khí tức, tiêu thất, dừng lại sau một hồi, Thanh Vi có một loại không thể tin được giọng, ta cũng không, cảm giác nhị sư huynh hơi thở, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi, không phải, cũng không khả năng, nhị sư huynh thực lực có thể là ngay trong chúng ta mạnh thứ hai, gần với trưởng môn sư huynh, dù cho đối mặt thiên yêu hoàng, hỏa quỷ vương đều có thể toàn thân trở ra. Tuyệt đối không thể có thể xảy ra chuyện, còn lại ba cái trưởng lão sắc mặt cũng là đại biến. Nhưng là không thể tin được, báo trưởng môn, báo ba vị trưởng lão, đã xảy ra chuyện, sinh cơ trong điện hơn 1000 ngọn đèn sinh cơ đèn tắt. Bao quát Thương cổ trưởng lão sinh cơ đèn, đang ở Thanh Vi cùng với Thục Sơn tam đại trưởng lão không thể tin được bọn họ cảm ứng lúc. Trông coi sinh cơ điện đệ tử sợ hãi vọt tới trưởng môn trước đại điện. Bi thảm hét lớn, nhất thời. Thanh Vi cùng với Thục Sơn tam đại trưởng lão ngồi không yên. Chợt đứng lên, khuôn mặt thần tình có khó có thể tin, còn có phẫn nộ, người nào, đến tột cùng là người nào, lại dám giết ta Thục Sơn trưởng lão. Thanh Vi vẫn giận dữ hét, trưởng môn sư huynh, nhất định phải tìm ra là ai giết nhị sư huynh, ta Thục Sơn cùng hắn thế bất lưỡng lập. Còn lại tam đại trưởng lão cũng là tức giận nói, người đến, truyền lệnh xuống, Thục Sơn đệ tử toàn bộ tới trưởng môn đại điện tập hợp. Bản trưởng môn có lời muốn nói, Thanh Vi đè nặng tức giận, khiến cho nói, Khương Quốc, khởi bẩm đế tôn, thần may mắn không làm nhục mệnh, thành công lấy nửa bước đế cảnh cường giả tế kiếm, chém giết Thương cổ phía sau, Bạch khởi mặt không gợn sóng, xoay người, lắc mình về tới Lưu Biện trước người, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng ma kiếm, đưa cho Lưu Biện, không sai, không hổ là ta đại hán đệ nhất chiến tướng, Lưu Biện ca ngợi cười. Đồng thời tay trái duỗi một cái, đem ma kiếm nhận được trong tay, cắn nuốt nửa bước đế cảnh cường giả, dĩ nhiên đem phẩm cấp chạm vào một cái tầng thứ, ma kiếm cũng không hổ vì ma kiếm tên, Lưu Biện một lần nữa tiếp nhận ma kiếm, một mặt tường, thỏa mãn cười, bất quá, cái này ma kiếm vẫn còn chưa thành hình giai đoạn. Chân chính thành hình ma kiếm, sẽ hấp thu lục giới chi ma sát chi khí, trực tiếp đúc thành tiên giới tầng thứ thần binh. Đây cũng là Lưu Biện đối với ma kiếm coi trọng như vậy nguyên nhân. Hắn phải lấy ma kiếm làm cơ sở, thúc đế hoàng kiếm thôn phệ, làm cho đế hoàng kiếm tiến thêm một tầng. Bây giờ ma kiếm tấn chức vẹn thừa lại một cái cơ hội. Mà cái này cơ hội đang ở Long Dương trên người. Lưu Biện cười cười, đã có thúc sử ma kiếm tấn chức tiên giai ý tưởng. Đem các tướng sĩ an bài một chút, chúng ta vào thành A. Lưu Biện hướng về phía Bạch Khởi nói rằng, sau đó... Trực tiếp vung tay lên, mang theo vẻ mặt bởi vì tàn sát hết Thục Sơn đệ tử mà kinh ngạc Long Dương về tới Khương Nước Vương. Cung đại điện bên trong, đế tôn, thực lực của ngươi có phải hay không so với trong truyền thuyết thiên đế còn mạnh hơn? Từng bước thấy được Lưu Biện quỷ thần khó lường khả năng. Long Dương rất là kính úy hỏi, ha ha, thiên đế, sau này cũng bất quá là chấm đá đặt chân mà thôi. Lưu Biện cười nhạt, nói, đế tôn thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ sợ là cả cái thế giới cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Hơn nữa ngươi còn có nhiều như vậy thủ hạ. Long Dương âm thầm nghĩ tới. Coi như là triệt để đánh lên Đại Hán đế quốc dấu ấn. Chấm cần ngươi bang chấm một chuyện. Lưu Biện chậm rãi nói rằng. Cũng xin đế tôn phân phó. Ân cứu mạng. Chỉ cần Long Dương có thể làm được. Long Dương chắp tay nói rằng. Chấm cần ngươi và em gái ngươi một giọt tinh huyết. Đúc ma kiếm. Lưu Biện cười cười. Nói thẳng. Xin hỏi đế tôn. Cái gì là tinh huyết? Long Dương có chút ngưng trọng hỏi. Làm sao? Còn sợ chấm hội thương tổn muội muội ngươi hay sao? Lưu Biện ngẩng đầu, hài hước nhìn Long Dương. Hắn làm sao lại không biết Long Dương tâm lý đang suy nghĩ gì? Long Dương nghe vậy, có chút lúng túng cười. Yên tâm, tinh huyết đối với các ngươi không có hại, càng sẽ không cho các ngươi có nửa điểm tổn thất. Lưu Biện trấn an cười, nói rằng, 443. Như vậy, Long Dương nguyện ý cho ra tinh huyết. Long Dương cái này mới yên tâm nói rằng, ân, ngươi đi đem muội ngươi mang tới a. Lưu Biện nói rằng, tuân mệnh. Long Dương lập tức đi ra vương cung đại điện, hướng về giam giữ Long Quỳ cung điện đi tới, chỉ mong chấm phương pháp này hữu dụng, bằng không ma kiếm liền khó có thể thành hình. Nhìn Long Dương bối ảnh, Lưu Biện chờ đợi nghĩ đến, bây giờ ma kiếm thành công cắn nuốt một cái rưỡi bước đế cảnh cường giả, chiếm được khó có thể tính toán năng lượng, cái này có thể sánh bằng Long Quỳ, thậm chí Long Dương một thân huyết nhục phải mạnh hơn gấp mấy vạn không ngừng. Thế nhưng, ma kiếm sở dĩ xưng là ma kiếm, phải chuẩn bị ma tính, nuốt vệ ma sát khí ma tính, mà ma tính sản sinh đang ở Long Dương huynh muội trên người. Bọn họ người bị thiên ma huyết mạch, lấy máu tươi của bọn hắn cần phải có thể xúc tiến ma kiếm sinh thành ma tính. Do đó thôn phệ lục giới ma sát chi khí, tấn trước tiên giai thần binh. Chỉ chốc lát, ở Lưu Biện đứng yên cung điện bên ngoài, Long Dương hai người đã tới, bất quá hai người cũng không có lập tức đi vào cung điện. Muội muội, bên trong là sở hữu thần tiên lực đế tôn, chờ một hồi đi vào ngươi có thể nghìn vạn muốn cung kính một điểm. Bằng không ta ca cho dù chết cũng không bảo vệ được ngươi. Long Dương mang theo căn dặn màu sắc đối với Long Quỳ nói rằng. S đầy thế ư, đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn. Chương 1682, mới gặp gỡ Long Quỳ nghe được Long Dương căn dặn. Long Quỳ cũng là gật đầu lia lịa. Ca ca ngươi yên tâm, đế tôn hắn đã cứu chúng ta Khương Quốc. Càng cứu ca ca, bực này ân đức Long Quỳ cả đời cũng không báo đáp được. Như thế nào lại đụng phải đế tôn? Long Quỳ nhu nói rằng, nói lên đế tôn tên, đẹp nhãn bên trong đều là cảm kích, nếu như lấy cái này cái thế giới nguyên bản tiến trình. Long Quỳ vận mệnh chính là ở Long Dương vì nước mà chết trận phía sau. Long Quỳ đầu nhập vào đúc kiếm lô, linh hồn tướng biết khốn vào ma kiếm bên trong nghìn năm. Càng biết bị Thục Sơn Thanh Vi khốn vào tỏa yêu tháp. Linh hồn chịu đến yêu ma quỷ quái nghìn năm khi dễ. Bực này cực khổ rơi vào một tài yếu trên người cô gái. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào thống khổ. Bất quá ở Lưu Biện xuất hiện sau đó, hoàn toàn sửa cái này một cái kết cục. Long Quỳ vận mệnh bi thảm sẽ không lại tái diễn. Đời này, Long Dương sẵn sàng góp sức đại hán đế quốc sau đó. Long Quỳ sẽ có một kết cục tốt đẹp. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Chứng kiến Long Quỳ bộ dạng phía sau, Long Dương cái này mới yên tâm gật đầu một cái. Sau đó, hai người cất bước, đi vào trong điện. Đế tôn, muội muội ta tới. Long Dương khom người, cung kính nói rằng, thế nhưng Long Quỳ ở bước vào trong điện phía sau, cư nhiên trực tiếp quỳ ở Lưu Biện trước người, mang theo không gì sánh được cảm kích giọng nói. Long Quỳ đa tạ đế tôn cứu quốc tri ân, cứu ta huynh trưởng tri ân. Ở chỗ này, Long Quỳ nguyện ý vì đế tôn làm trâu làm ngựa, cũng không có thể báo đáp đế tôn ân đức. Ha ha, may mắn gặp dịp, theo như nhu cầu mà thôi, ngươi không cần như vậy. Lưu Biện xoay người, đế bào vung lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem Long Quỳ nâng đỡ lên. Mà lúc này, Long Quỳ mặt tuyệt mỹ bàng cũng là chuyển hiện tại Lưu Biện trước mắt. Ngay cả là duyệt lần mấy chục cái thế giới mỹ nhân hắn chính là nhịn không được có chút sóng lớn. Chỉ thấy Long Quỳ một thân váy dài lưu tiên váy lấy thân, dài một tấm đủ để dụ hoặc chúng sinh, mị hoặc tột cùng điểm gương mặt. Thế nhưng so với việc Lưu Biện gặp qua mỹ nhân các loại khí chất, Long Quỳ trên người thể hiện là một loại tươi mát thoát tục, tựa như không phải phản gián nữ tử giống nhau, nhu nhược, động lòng người, kiều mị, tập hợp lại cùng nhau. Đế tôn đã vậy còn quá tuấn lãng, thậm chí so với ca ca mạnh hơn vài phần. Long Quỳ theo lực lượng đứng lên phía sau, cũng là lần đầu tiên thấy được Lưu Biện tướng mạo. Nếu như nói Long Quỳ là thuộc về nữ tử trong cực phẩm mỹ nhân, cái kia Lưu Biện chính là thuộc về nam nhân trong chân chính tuyệt phẩm. Một loại thân là đế hoàng, uy áp chư thiên khí thế, một thân hắc long đế bào lấy thân, càng là mọc lên một loại độc nhưng bá đạo. Hơn nữa Lưu Biện vốn là người trong hoàng thất, di truyền có được tuấn mỹ khuôn mặt, ở đế hoạt khí chất dưới sự phối hợp, không chê vào đâu được. Long Quỳ vốn là ở sâu cung bên trong, từ trưởng thành tới nay, thấy nam nhân liền chỉ lần này mấy người, một cái của nàng phụ vương, một cái khác chính là Long Dương. Đương nhiên, cái này vương cung trong thái giám cũng không tính. Cứ như vậy, Long Quỳ ngốc lăng nhìn chằm chằm Lưu Biện tuấn mỹ khuôn mặt. Mà Lưu Biện thì là cười nhạt một tiếng, nhìn Long Quỳ tương đối thú vị. Ở hai người vô hình này nhìn kỹ trong lúc đó, Long Dương cư nhiên biến thành một người ngoài cuộc giống nhau. Xấu hổ đứng ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Cái này, muội muội đây là thế nào? Long Dương có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, thân là Khương nước vương tử, mặc dù nói là nghìn vạn Khương người trong nước chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Thế nhưng ở kế nhiệm về sau liền là theo sát mà đến quốc nạn. cũng để cho hắn mất đi người bình thường không có được tất cả. Đối với giữa nam nữ tình cảm càng là không cần nói. Hoàn toàn không thể hiểu được, nếu như là người có kinh nghiệm, chứng kiến trước mắt một màn này chỉ sợ có thể lập tức liên tưởng đến. Long Quỳ đây là nhất kiến trung tình, mới biết yêu biểu hiện, vốn tưởng rằng giữa hai người sẽ không lẫn nhau nhìn kỹ lâu lắm. Nhưng Long Dương thật là suy nghĩ nhiều, đợi hơn mấy chục cái hô hấp sau đó, Lưu Biện vẫn mang theo nụ cười, không có cắt đứt Long Quỳ, mà Long Quỳ hai mắt vẫn như cũ là nóng cháy, nhìn chằm chằm Lưu Biện không ngừng. Cô muội muội kia, Long Dương rốt cục đứng không yên, mặc dù hắn lại không hiểu chuyện nam nữ, lúc này cũng là nhìn thấu một điểm gì đó, vì vậy kéo kéo Long Quỳ, đem người sau từ cái kia trạng thái si mê bên trong cắt đứt. A ca ca, đế tôn, Long Quỳ lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Kiều Liên có chút mắc cờ đỏ bừng kinh hô, đặc biệt chứng kiến Lưu Biện khóe miệng tiếu ý, càng là không có ý tứ, cũng xin đế tôn không lấy làm phiền lòng. Long Dương có chút lúng túng nói áy náy nói, không cần, Long Quỳ là tính tình thật, chẫm làm sao sẽ trách móc. Lưu Biện không sao cả cười, nói rằng, nhưng trong lòng thì đối với Long Quỳ khả ái cảm thấy hài lòng. Đế tôn, hiện tại huynh muội chúng ta đều đến, không biết ngươi muốn tinh huyết làm sao lấy. Long Dương cung kính hỏi, các ngươi chỉ cần bảo trì tâm thần thả lỏng là được. Tinh huyết chấm thì sẽ lấy, bất quá ở tinh chế tinh huyết trong quá trình biết có một chút thống khổ. Các ngươi nghìn vạn muốn nhịn, Lưu Biện nhắc nhở nói rằng, cũng xin đế tôn ra tay đi. Long Dương không có e ngại, nói rằng, ân, Lưu Biện gật đầu, tay trái khẽ động, ở trên lòng bàn tay hiện lên một đoàn tinh thuần năng lượng. Lóe lên huyền ảo kim quang, lập tức. Lưu Biện trưởng hơi động lòng, ném đi, năng lượng trực tiếp rơi vào Long Dương huynh muội trên người của hai người. Hai huynh muội có chút rên thống khổ một câu, sắc mặt có chút tái nhợt, đợi một cái ngay lập tức sau đó, chỉ thấy Long Dương, Long Quỳ huynh muội hai đỉnh đầu của người mỗi người hiện lên một đạo tinh thuần tinh huyết. Nhiếp, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem hai luồng tinh huyết cầm trong tay, mà Long Dương hai huynh muội bỗng cảm thấy vô lực, liền muốn té xỉu. Ai, quên bọn họ là phàm nhân thân phận, mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết cũng để cho bọn họ trở nên kiệt sức. Lưu Biện lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, ngay từ đầu hắn liền nghĩ lầm rồi. Long Dương, Long Quỳ đều là phàm nhân, không có đặt chân tu luyện, một giọt tinh huyết nhưng là thương tổn tới bọn họ. Bất quá, cũng tránh hảo các ngươi là phàm nhân, tinh huyết liền dễ dàng hơn bổ toàn. Lưu Biện cười cười lý lý triệu, tay khẽ vẫy. Hai cây vạn năm nhân sâm xuất hiện ở trong tay, đồng thời, thần niệm trưng, trực tiếp đem Long Dương, Long Quỳ hai người nâng đỡ lên, để cho bọn họ sẽ không ngã xuống đất. Dung, Lưu Biện tâm thần khẽ động, kinh khủng đế diễm trực tiếp ở lòng bàn tay thiêu đốt. Kinh khủng hỏa năng trực tiếp đem hai cây vạn năm nhân sâm luyện thành hai giọt tinh thuần nước. Thuốc, lấy vạn năm nhân sâm là, không chỉ có thể bổ toàn máu tươi của các ngươi lỗ lã, càng có khả năng cho các ngươi đúc thành kiên cố võ đạo chi cơ. Lưu Biện cười cười, trực tiếp đem hai giọt nước thuốc hướng về Long Dương hai huynh muội ném đi, trợ giúp bọn họ nuốt vào phần bụng. Nhất thời, trên người hai người trực tiếp xuất hiện biến hóa. Ép lão bà về nhà mẹ đẻ, ngày hôm nay vô lượng mở một ngày cao tốc, 5-6 tiếng, mệt nằm, đến chậm phần 2, ngày hôm nay liền 2 canh, còn muốn đổi mới sách mới, ngày mai canh 4, đem thiếu trả lại. Xin lỗi, sao sao đát, chương 1683, thiên ma huyết mạch lai lịch nhất thời. Ở vạn năm nhân sâm ngưng tụ nước thuốc tiến nhập hai người bụng phía sau. Năng lượng đưa đến tác dụng, trên người hai người trực tiếp xuất hiện biến hóa, một hồi bạch quang chói mắt ở trên người của hai người xuất hiện. Ở bạch quang bên trong cơ thể hai người lưu lại hơn 20 năm tạp chất biến thành đen nhánh vật sành sệt bị trực. Tiếp xếp hàng đi ra. Hai người nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận. Vạn năm nhân sâm ẩn chứa dược lực sao mà nồng nặc. Huống chi là Lưu Biện lấy đế diễm tự tay luyện chế. Trong đó công hiệu có thể so với một cái tông sư cảnh người tu luyện suốt đời công lực. Long Dương hai người ở sau khi uống, tương đương với chiếm được một cái tông sư cảnh cường giả công lực. Chính là tinh huyết lỗ lã tự nhiên không nói chơi. Rất nhanh, làm thời gian trôi qua sau nửa canh giờ. Hai người cũng từ mất đi tinh huyết hậu ngất trong trạng thái thanh tỉnh lại. Làm ý thức khôi phục một điểm, đầu tiên không phải ánh mắt chứng kiến, mà là mũi nghe thấy được một hồi gay mũi tanh tưởi. Thật là thúi a, đây là mùi gì? Long Dương che mũi, không nhịn được nói rằng, Vương huynh, hình như là trên người của ngươi vọng lại. Long Quỳ cũng là che mũi, ghét bỏ nhìn Long Dương nói. Không đúng, ta là từ trên người của ngươi ngửi được. Muội muội, ngươi bao lâu không có tắm? Thúi như vậy, Long Dương cũng là ghét bỏ nhổ nước bọt nói. 170. Ha ha, thấy một màn này, Lưu Biện tràn đầy tiếu ý. Đế tôn, nghe được Lưu Biện thanh âm, hai huynh muội mới chợt hoàn hồn. Không cần suy nghĩ, này cổ tanh tưởi chính là từ hai người các ngươi trên người vọng lại. Lúc trước rút ra các ngươi tinh huyết thời điểm, các ngươi tổn hao tinh lực mà vượng quyết, chấm vì bổ toàn máu tươi của các ngươi tổn hao, lấy hai cây vạn năm nhân sâm cho các ngươi rèn luyện thân thể. Cái này tanh tưởi liền là trên người các ngươi tạp chất. Kế tiếp chỉ cần cho các ngươi một bộ công pháp, các ngươi là có thể trực tiếp lướt qua tiên thiên, thành tựu vũ hồn. Lưu Biện cười nhạt, giải thích, vạn năm nhân sâm vì huynh muội chúng ta tôi luyện luyện thân thể. Long Dương nghe vậy, vẻ mặt cảm kích nhìn Lưu Biện, vật gì vậy có thể tồn tại vạn niên đều đã định trước không sẽ là bình thường phàm vật. Tự nhiên mà vậy, cái này vạn năm nhân sâm chân quý có thể tưởng tượng được. Vạn năm nhân sâm chân quý như vậy, thần thực sự là áy náy. Long Dương quỳ một chân xuống đất, xấu hổ nói rằng, nhìn Long Dương biểu hiện bây giờ, một bộ tâm duyệt thành phục dáng vẻ. Lưu Biện biết từ giờ khắc này bắt đầu, Long Dương coi là chân chính quy tâm về. Hiện tại, chấm truyền cho các ngươi vũ đạo công pháp, thừa dịp vạn năm nhân sâm năng lượng vẫn còn, trực tiếp tiến nhập tu luyện, tất nhiên sẽ đạt được lớn hơn chỗ tốt. Tiếp thu đế quốc trấn quốc công pháp, võ đạo thông thiên sách, Lưu Biện chính xác nói. Thần niệm vọt thẳng vào hai người não hải, trực tiếp rơi xuống đế quốc vô thượng võ đạo điển tịch. Võ đạo thông thiên sách mãi cho đến hoàng cảnh tầng thứ công pháp. Xin hỏi đế tôn, cái này chớ không phải là trong truyền thuyết tu tiên công pháp? Long Dương kích động hỏi, cũng là cảm ứng được não hải trong công pháp. Lưu Biện thâm thúy cười, nhìn Long Dương liếc mắt, sau đó xoay người, lưng đeo tay nói rằng, chư thiên vạn giới, tu luyện giả vô số. Không chỉ có riêng là tu tiên chi đạo, ta Đại Hán đế quốc lập quốc chi bản chính là võ đạo. Cái này võ đạo thông thiên sách chỉ có ta Đại Hán tam phẩm đại thần mới có tư cách tu luyện. Ngươi cũng là mở một cái khơi dòng, nhìn ngươi không nên cô phụ chấm kỳ vọng, nỗ lực tu luyện võ đạo, đền đáp đế quốc, võ đạo thông thiên sách, đế quốc trấn quốc bí điển. Nghe thế, Long Dương chỉ cảm thấy đáy lòng nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi muốn tu luyện võ đạo thông thiên sách. Ta cũng có thể tu luyện võ đạo sao? Long Quỳ có chút mảnh mai mà hỏi. Ha ha, trải qua vạn năm nhân xâm lực thối thể ngươi tự nhiên là có thể. Huống chi hai huynh muội các ngươi người mang thiên ma huyết mạch. Nghĩ đến thiên phú sẽ bất phàm, tu luyện võ đạo nhất định làm ít công to. Lưu Biện cười lớn tiếng nói. Đa tạ đế tôn, Long Dương cảm kích nói rằng. Bất quá, đế tôn, thần có một chuyện không rõ. Cũng xin đế tôn giải thích nghi hoặc. Long Dương đột nhiên hỏi, BJA, nói đi, Lưu Biện nói, thần muốn biết thiên ma huyết mạch đến tột cùng là cái gì? Vì sao chế tạo ma kiếm muốn huyết nhục của chúng ta tế kiếm mới được? Long Dương hỏi, nếu như Long Dương là hỏi những người khác, cái này cái thế giới ngoại trừ thiên đế cùng ma tôn bên ngoài. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết thiên ma tới. Nhưng Lưu Biện cũng là một cái ngoại lệ, là một những người đứng xem. Lưu Biện đối với cái này cái thế giới biết đến nhất thanh nhị sở. Thiên ma huyết mạch, nguyệt phu ma giới, là thứ nhất thay mặt ma giới chí tôn huyết mạch. Các ngươi Khương quốc vương thất chính là đời thứ nhất ma tôn hậu đại. Lưu Biện trầm giọng nói, nếu là lúc trước, Lưu Biện có thể không minh bạch, vì sao Cảnh Thiên có thể đem trấn yêu kiếm cùng ma kiếm xác nhập kiếm dung hợp vận dụng. Nhưng bây giờ Lưu Biện hiểu, phải đạo Cảnh Thiên nhưng là phi bằng chuyển thế, coi như luân hồi trăm ngàn đời. Trên bản chất cũng là thuộc về thiên thần thần hồn, cho nên có thể đủ trưởng khống trấn yêu kiếm, mà Long Quỳ sở hữu thiên ma huyết mạch, dung hợp ma kiếm sau đó, hoàn toàn phù hợp với ma kiếm, phối hợp Cảnh Thiên phía sau, làm cho người sau có thể thao túng thần ma kiếm, mà Long Dương bất đồng, nếu như bây giờ trấn yêu kiếm cùng ma kiếm xác nhập, một mình hắn đều có thể trưởng khống, bởi vì hắn thân cư thiên ma huyết mạch cùng trời thần thần hồn. Thì ra là thế. Ta Khương quốc vương thất dĩ nhiên là ma tôn hậu đại. Cùng thiên đế cùng xưng ma tôn. Long Dương mặt lộ vẻ sùng kính nói. Đế tôn, không có chuyện gì là. Chúng ta liền cáo lui trước. Long Dương không kịp chờ đợi muốn bước vào tu luyện giới. Tu luyện võ đạo, đế tôn, cáo lui. Long Quỳ thẹn thùng nhìn Lưu Biện. Cũng là nói, ừm, Lưu Biện gật đầu, sau đó, hai người liền chậm rãi ly khai, lấy võ đạo chi cơ đúc thành tu luyện thân, chỉ muốn đạt tới võ tông cảnh, coi như sau này một lần nữa tỉnh lại phi bằng ý thức cũng sẽ không có đoạt sắc phiêu lưu. Lưu Biện nhìn Long Dương rời đi bối ảnh, âm thầm nghĩ tới, sở dĩ truyền thụ Long Dương võ đạo, chính là vì sau này tỉnh lại phi bằng ý thức làm chuẩn bị. Ma kiếm, Lưu Biện thần niệm khẽ động, ma kiếm trực tiếp từ chữ vật không gian bay ra, đứng ở Lưu Biện trước mặt, kinh khủng ma khí ở đại điện tứ lược, hai giọt thiên ma huyết mạch tinh huyết, chỉ mong có thể làm cho ma kiếm hấp thu lục giới chi ma khí. Hoàn toàn thành hình, Lưu Biện thì thào nói, bàn tay vung lên, hai giọt tinh huyết trực tiếp hướng về ma kiếm dung tới. Xôn xao thử, ma kiếm không chút khách khí đem hai giọt tinh huyết thôn phệ. Nhất thời, ở đến từ tinh huyết dưới sự kích thích, ma kiếm trong ẩn chứa ma tính bị trực tiếp kích phát ra. Mà lúc này, một màn kinh khủng xảy ra. Chương 1684, ma kiếm thành hình. Rung động lục giới mà lúc này, một màn kinh khủng xảy ra. Ở Long Dương, Long Quỳ huynh muội hai người thiên ma huyết mạch dưới sự kích thích. Ma kiếm trực tiếp kích phát ra ở bên trong ma tính. Cái này thì tương đương với nguyên bản một cái linh hồn khu xác bị trực tiếp rót vào linh hồn. Xôn xao, thành công kích phát ma tính phía sau, ma kiếm thân kiếm điên cuồng rung rung, một cổ kinh khủng sức cắn nuốt từ ma kiếm bên trong thả ra. Đối với kiếm tiên lục giới mà nói, cái này một cỗ sức cắn nuốt chỉ nhằm vào lục giới ma khí. Ở các giới ma khí dưới, thời khắc này ma kiếm liền như cùng hạo nhật một dạng chói mắt. Thành công, lấy thiên ma huyết mạch làm môi giới, quả thực thành công kích phát ma kiếm ma tính. Chỉ cần chờ ma kiếm cắn nuốt lục giới ma khí, tất nhiên có thể thúc xử ma kiếm tấn thăng làm tiên giai thần binh. Lưu Biện ánh mắt nhất định, lãng nhưng cười nói, sau đó, Lưu Biện không có tiếp tục động tác, mà là lẳng lặng cùng đợi ma kiếm thuế biến. Ở ma kiếm cho thấy kinh khủng sức cắn nuốt phía sau. Xôn xao, lấy Khương Quốc vì nguyên điểm, cấp tốc hướng về toàn bộ nhân gian mở rộng, làm nhằm vào ma khí chính là sức cắn nuốt bao trùm toàn bộ nhân gian phía sau. Dĩ nhiên không nhìn thẳng các giới cắt đứt, sức cắn nuốt kéo dài đến mỗi bên cái thế giới. Giờ khắc này, tiên kiếm thế giới, dựng dụng ra kinh khủng đại biến. Ma khí, lấy ma giới vì quá mức, toàn bộ ma giới trải rộng vô số ma khí, mà còn lại thế giới ma khí mặc dù không có ma giới vậy nồng nặc. Thế nhưng cũng sở hữu, dù sao cái này cái thế giới có âm tất nhiên có dương. Thục Sơn, lúc này khác, bởi vì Thương Cổ cùng với 1000 Thục Sơn đệ tử chết. Thanh Vi, Thục Sơn tam đại trưởng lão đã triệu tập hết thảy Thục Sơn đệ tử. Đang vào giờ khắc này, bởi vì ma kiếm nguyên nhân, kinh biến, oanh, ma kiếm xuất thế, rung động thiên địa, ngay cả là cách xa nhau một số vạn dặm bên ngoài. Thục Sơn bên trên cũng có thể xa xa chứng kiến một đạo chùm sáng màu đen xông lên tận 9 tầng trời. Ẩn chứa trong đó lành lạnh ma khí, khiến cho hoàng cảnh phía dưới tu luyện giả cũng vì đó sợ run. Đó là ma kiếm. Thanh Vi, Thục Sơn tam đại trưởng lão ánh mắt đồng thời bị chùm sáng màu đen hấp dẫn. Trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, không biết làm sao, lẽ nào nhị sư đệ chính là bỏ mạng ở ma kiếm người chủ trên tay. Thanh Vi lạnh lùng nghĩ đến, thần tình bộc phát lạnh lùng, trưởng môn sư huynh, ma kiếm chính là lục giới cấm kỵ, người này cư nhiên đúc ma kiếm, còn sát hại nhị sư huynh, ta Thục Sơn tất nhiên không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đem lão này tru diệt. Ba cái Thục Sơn trưởng lão đồng nói, không phải, sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh Vi cũng là ngưng trọng nói rằng, trưởng môn sư huynh, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Ba cái trưởng lão nghi hoặc hỏi, chuyên cua tui VN, ma kiếm ra thế giới, kinh thiên động địa, cái này ma kiếm địch nhưng đã đến thành hình một khắc cuối cùng. Lúc này tất nhiên là muốn tấn chức thành hình, ma kiếm chính là thiên địa tối cường tà kiếm, một ngày gặp chuyện không may. Nhất định là trong truyền thuyết tiên giai thần binh, ủng này thần binh, chỉ sợ là hoàng cảnh cũng có thể cùng đế cảnh tranh phong. Hiện tại chúng ta không biết ma kiếm sở hữu người mạnh yếu. Nếu như tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ dẫm vào nhị sư đệ vết xe đổ. Thanh Vi nghiêm túc nói rằng, lẽ nào nhị sư đệ liền trắng chết vô ích? Ba cái trưởng lão có chút phẫn nộ nói rằng, trùng hợp tương phản, ma kiếm gặp chuyện không may đối với chúng ta vì nhị sư đệ báo thù càng có lợi. Thanh Vi âm lãnh cười, ánh mắt cũng là xa xa hướng lên bầu trời nhìn lại. Trưởng môn ý của sư huynh là, thần giới sẽ ra tay. Ba cái trưởng lão theo ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên, cũng là trong nháy mắt hoàn hồn, mà kiếm chính là thiên địa chí tà kiếm, nếu như bị ma giới chí tôn chiếm được, thực lực nhất định sẽ tiến nhanh, thần giới chắc chắn sẽ không ngồi xem, tất nhiên sẽ phái người cướp đoạt ma kiếm, thậm chí hủy diệt ma kiếm, hơn nữa dù cho thần giới không ra tay, ma giới chỉ sợ cũng sẽ ra tay, cướp đoạt ma kiếm, tổng một chữ này, ở thần ma hai giới lực lượng dưới, cái kia chế tạo ma kiếm nhân tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thanh Vi lạnh lùng nói rằng, tựa như tính kế tất cả, nói như thế, Tà Thục Sơn lúc này đây hoàn toàn có thể ngồi yên không lý đến. Sẽ chờ sát hại nhị sư huynh hung đồ chết, tam đại trưởng lão cũng là lĩnh hội tới Thanh Vi ý tứ. Cười lạnh nói, nhưng ngay khi Thục Sơn cao hứng nhất khắc, báo trưởng môn, không xong, việc lớn không tốt, tỏa yết tháp bên trong xuất hiện biến cố, dường như bên trong yêu ma muốn xông ra đại trận, thoát ly tỏa yêu tháp. Lúc này, một cái Thục Sơn đệ tử hỏa cấp hỏa liệu vọt tới. Hoảng sợ thất sắc nói, nhất thời, Thanh Vi, tam đại trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Chết tiệt, kém chút quên mất việc này. Tỏa yết tháp bên trong nhốt vô số yêu ma, là nhân gian chí tà chi địa. Bên trong có được nhân gian nhất nồng nặc ma khí. Lần này ma kiếm xuất thế, tất nhiên là đem tỏa yêu tháp bên trong ma khí cho kinh động. Thanh Vi thần tình đại biến nói, tỏa yết tháp bên trong đại yêu vô số, đủ hoang cảnh trên tồn tại, phải làm sao mới ổn đây? Thục Sơn đệ tử không khỏi luống cuống. Từ Thục Sơn lập phái rất nhiều năm tới, giam giữ ở tỏa yêu tháp bên trong yêu ma quỷ quái vô số kể, ít vẫn đều biết trăm vạn trở lên. Đối với những cái này yêu ma mà nói, Thục Sơn chính là cái đinh trong mắt. Nếu để cho yêu ma xuất thế, hắn Thục Sơn trên dưới tất gặp đại nạn. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, toàn bộ đi tỏa yêu tháp, củng cố đại trận. Giờ khắc này, Thanh Vi cũng không quản được nhiều như vậy, tạm thời không chuẩn bị để ý tới ma kiếm việc, thậm chí ngay cả thương cổ chết đều đặt ở một bên. Dẫn theo mấy vạn Thục Sơn đệ tử bay về phía tỏa yêu tháp, không. Cùng lúc đó, phơi bày một mảnh tường hòa yên ổn thần giới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chúng thần hội tụ, thiên đế như cũ biểu hiện ra một bộ bình thường đế vương dáng dấp. Tu vi giấu kỹ, chúng thần từng cái hướng thiên đế hồi báo thần giới, tiên giới tình huống, dường như phàm trần đế vương giống nhau. Thiên đế cũng là từng cái phê duyệt, nhưng là đột nhiên, oanh, một đạo chùm sáng màu đen trực tiếp từ nhân gian phá không. Vọt tới thần giới, tạo thành toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện rung động, ma kiếm, cảm ứng được một đạo khí tức này. Chúng thần, thậm chí Long Y thiên đế đều hoàn toàn biến sắc. Đối với thần giới mà nói, ma kiếm chính là trời xanh khắc tinh, khí tà ác đối phó bọn hắn tu luyện tiên đạo càng là hữu hiệu. Nếu như ngày xưa có Phi Bồng trưởng khống trấn yêu kiếm nơi tay, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ hãi như vậy, nhưng bây giờ Phi Bồng luân hồi, hắn chúng ta đối với cái này ma kiếm sợ hãi cực kỳ. Cái này ma kiếm khí tức là từ hạ giới xông lên. Chẳng lẽ nói Trọng Lâu ly khai ma giới cũng không phải là vì tìm kiếm Phi Bồng, mà là vì chế tạo ma kiếm. Ngày hôm trước xuất phát hiện vượt qua đế cảnh tầng thứ dị thường năng lượng cũng là Trọng Lâu gây. Nên, ngưng mắt nhìn ngất trời hắc quang, thiên đế cực kỳ bất an nghĩ đến, đây là chuyện gì xảy ra? Ma kiếm, vì sao xuất thế? Thiên đế đè xuống trong lòng khó hiểu, hướng về phía trong điện chúng thần phẫn nộ hỏi. Chương 1685, thành tựu tiên giai. Khởi bẩm thiên đế, cái này ma kiếm khí tức là từ nhân gian truyền ra. Tất nhiên là ma giới người bỏ vào nhân gian, khẩn cầu thiên đế hạ lệnh, phái thiên tướng hạ phàm chu ma, khẩn cầu thiên đế hạ lệnh, hạ phàm chu ma. Một đám thiên thần dồn dập nói rằng, chấm không phải cho các ngươi chặt nhìn chòng chọc ma giới nhất cử nhất động, vì sao ma giới sau đó nhân gian, nói cho chấm. Thiên đế vẫn giận dữ hét, mời thiên đế bớt giận, ở vạn năm trước thiên đế liền lập được thiên quy, bọn ta thần tiên không được hạ giới, cho nên, thần giới chúng thần đều là sợ hãi nói. Nói như vậy, lúc này đây ma giới chế tạo ma kiếm còn ngờ ở chấm trên đầu. Thiên đế nhướng mày, cả giận nói, thiên đế bớt giận, bọn thần tuyệt không có ý này. Chúng thần sợ hãi nói rằng, được rồi, chấm hiện tại cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của ai. Ai nguyện ý lĩnh mệnh hạ giới, đem ma kiếm, 703, tiêu hủy. Thiên đế nhìn quét một vòng phía sau, lạnh lùng nói, thế nhưng, khiến cho thiên đế thất vọng rồi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chúng thần đều là dồn dập cúi đầu, không dám nhận dưới cái này nhiệm vụ. Các ngươi thật là uổng là thần giới thiên thần, Bây giờ ma giới yêu ma ở nhân gian tứ lược, bọn người dĩ nhiên không có một có thể đảm nhận làm diệt ma trọng trách. Thiên đế cả giận nói, thiên đế, không phải là chúng ta không xuất lực, thật sự là bọn thần không biết ma giới nội tình, một phần vạn ma tôn trọng lâu ở nhân gian, chúng ta tùy tiện hạ giới thì xong rồi. Chúng thiên thần khổ sở nói rằng, ngươi, các ngươi, nghe được chúng thiên thần quỷ biện, thiên đế gương mặt hết đen kịt rồi, nhìn cả điện bên trong thiên thần, từng cái có vẻ vô cùng thần khí, lại là lần đầu tiên, đây là thiên đế lần đầu tiên cảm thấy không có một người có thể sai được. Thậm chí còn đối với trước đây đem phi bồng cách trước dưới phàm trần đều có một tia hối ý. Linh hoành thần tướng ở đâu? Lúc này, thiên đế phẫn nộ quát lên, nhìn cái này vài thiên thần cũng không muốn hạ giới. Thiên đế nổi giận, thẳng thắn trực tiếp một chút danh. Thần ở, cả người bạch sắc chiến giáp thiên thần có chút không tình nguyện đứng dậy. Linh hoành, thuộc về thần giới đế cảnh thần tướng. Thực lực ở lục giới cũng coi như nổi tiếng. Trước kia phi bồng còn ở thần giới thời điểm hắn là thuộc về thần giới đệ nhị chiến tướng. Chấm mệnh lệnh thống suất 10 vạn thiên binh hạ giới. Cần phải cướp đoạt ma kiếm, đem phá hủy, nếu như ma tôn trọng lâu ở hạ giới, lập tức hối bẩm với chấm. Thiên đế mặt lạnh, hạ lệnh, thần tuân chỉ, ở thiên đế quyền bính dưới. Linh hoành cũng không dám chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo. Cùng lúc đó, yêu giới, quỷ giới, ở ma kiếm xuất thế nhất khắc, cũng là dồn dập có động tác, ở nhân gian một chỗ, có ý tứ, đầu tiên là cái kia vượt qua đế cảnh năng lượng. Sau đó lại là ma kiếm xuất thế, xem ra bản tôn thực sự cần muốn qua đi nhìn một cái. Một cái đầu trưởng hai sừng, dị thường khi thế nam tử nhìn xa xa Khương Quốc Sở ở. Sau lưng cánh chim mở ra, trực tiếp ở nơi này phương hư không biến mất. Khương Quốc, đối với ma kiếm xuất thế rung động lục giới tình hình, Lưu Biện sớm có sở liệu, bất quá nhưng không có để ở trong lòng. Lấy ma kiếm tới thành tựu tiên giai là tất nhiên, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Chỉ mong lúc này đây ma kiếm xuất thế có thể đưa tới một ít cường giả. Chấm tu vi cũng là thật lâu không có đột phá. Lưu Biện khóe mắt hiện lên vẻ sát cơ, âm thầm nghĩ tới, bây giờ Lưu Biện tu vi tầng thứ là đế cảnh ngũ trọng thiên, ở cao võ thế giới là tuyệt đối đỉnh tiêm tầng thứ. Thế nhưng ở cái này cái thế giới cũng không coi là cao cấp nhất. Bởi vì căn cứ Lưu Biện suy đoán, thiên đế, trọng lâu đều là thuộc về tiên cảnh cường giả. Nếu muốn trưởng khống cái này cái thế giới, Lưu Biện phải đem tu vi mau sớm đề thăng tới tiên cảnh tầng thứ. Mà Lưu Biện muốn phải nhanh nhất đột phá, biện pháp tốt nhất chính là nhóm cường giả đưa tới cửa. Lấy thôn phệ chi đạo mạnh mẽ, cho nên lúc này đây đề cao ma kiếm thành hình, ngoại trừ thúc sử ma kiếm tấn chức tiên giai bên ngoài. Còn có một cái mục đích đúng là hấp dẫn lục giới cường giả đi tới. Thôn phệ lớn mạnh thân mình, ma kiếm, không nên để cho chấm thất vọng a. Lưu Biện ngưng mắt nhìn ma kiếm, trầm giọng nói, ở Lưu Biện nhìn kỹ bên trong, ma kiếm sức cắn nuốt chợt mạnh mẽ, lục giới bên trong ma khí toàn bộ cũng không chạy khỏi ma kiếm dẫn dắt. Điên cuồng hướng về ma kiếm tụ đến, xôn xao, mắt thấy, lục giới hư không rung động, ma khí ngập trời quán chú mà đến, toàn bộ khương nước hư không đều là điên cuồng rung rung. Tiện đà hư không nghiền nát, vô tận ma khí trực tiếp lật úp xuống. Hướng phía Khương Quốc chút xuống, nhất thời, thiên địa đại biến, lấy Khương Quốc làm trung tâm, vạn dặm, năm vạn dặm, trăm ngàn dặm, thậm chí toàn bộ nhân gian đại địa hư không đều bị ma khí chính là hắc quang bao phủ. Tất cả ánh mặt trời đều bị ma khí chính là hắc ám sở che đậy. Vô số phàm trần sinh linh hoảng sợ nhìn bỗng trở nên hắc ám hư không. Hoảng sợ thất thố, cho rằng thế giới muốn hủy diệt giống nhau bất quá, ở Lưu Biện dưới sự khống chế. Từ lục giới xuất hiện ma khí không có tứ lược nhân gian đại địa, mà là có thứ tự hướng về ma kiếm dung đi. Lục giới ma khí chi mênh mông cuồn cuộn, đã không thể dùng năng lượng tầng thứ để hình dung, chỉ sợ hoàn toàn có thể so sánh với tiên cảnh tầng thứ. Thế nhưng ma kiếm ai đến cũng không, cự tuyệt, hết thảy ma khí đều bị nó nuốt vào thân kiếm, dùng cho lớn mạnh, ở Lưu Biện cảm giác dưới. Ở ma kiếm điên cuồng trong quá trình thôn phệ, ma kiếm thân kiếm rung động. Bất quá trong nháy mắt, dĩ nhiên trực tiếp bước chân vào thiên giai đỉnh phong tầng thứ. Tốt, tấn trước tiên giai ở nơi này một bước, Lưu Biện lớn tiếng kêu lên, cũng là phi thường chờ mong, ánh mắt lạc định ở ma kiếm bên trên không có rời quá. Số lượng cao ma khí bị ma kiếm thôn phệ, Lục giới ma khí nguyên bản che đậy toàn bộ nhân gian vùng đất hư không nhanh chóng hướng ma kiếm vọt tới, lấy nhân gian ngũ cực làm điểm cuối. Ma khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, bị che đậy dương quang cũng một lần nữa sái rơi trên mặt đất, làm cho vô số sinh linh tùng một hơi thở, làm cắn nuốt toàn bộ nhân gian tiếp cận vô cùng bát cửu ma khí phía sau. Ma kiếm rốt cục hướng về một bước cuối cùng, cũng là tiên giai phát khởi trùng kích, một cổ kinh khủng ma binh oai từ thân kiếm của nó bên trong phóng thích ra ngoài. Vọt thẳng phá 42 thiên giai đỉnh phong, hướng về một cái khác toàn bộ mới tầng thứ xuất phát. Ở lưu biện chờ mong bên trong, ầm ầm, thiên địa chấn động, lấy ma kiếm căn nguyên cung điện bị trực tiếp chấn toái. Hư không nghiền nát, phơi bày trời long đất lở một màn, một đạo so trước đó kinh khủng hơn chùm sáng màu đen xông thẳng cửu tiêu. Xông lên còn lại ngũ giới, ở thần giới đỉnh, lăng tiêu bảo điện, phanh, theo một tiếng kinh thiên rung động, ma kiếm chùm tia sáng cư nhiên trực tiếp quán xuyên lăng tiêu bảo điện cột. Phảng phất là đến từ giới này kỳ lạ nhất kiếm đối với tự cho là chính nghĩa thần giới tuyên cáo. Nó xuất thế, mà còn lại thế giới sinh linh, yêu ma, ở ma kiếm uy áp dưới, đều là sợ run không gì sánh được, tựa như ma kiếm tùy thời có thể đoạt đi bọn họ sinh cơ. Cái này cũng tuyên cáo một điểm, ma kiếm, thanh hình, chương 1686, tu vi liên phá tam trọng. Đế cảnh bát trọng thiên cái này cũng tuyên cáo một điểm, ma kiếm, thanh hình. Phá khai rồi thiên giai tầng thứ, đạt tới trong truyền thuyết tiên giai tầng thứ, có thể được xưng là hoàn toàn xứng đáng thần binh chí bảo. Tốt, tốt, chấm lần nữa sinh ra một thanh tiên giai thần binh, Lưu Biện cười lớn, vô cùng hưng phấn, chuôi này ma kiếm là kế Lưu Biện đế hoàng kiếm, sáng thể kỳ, phong thần bảng, còn có thương khung tháp bốn cái tiên giai thần binh sau đó. Ra lại một thanh, mặc dù đang sau này Lưu Biện sẽ đem ma kiếm dung nhập đế hoàng kiếm. Thế nhưng canh giờ chưa tới, còn cần đợi một ít thời gian, trước tiên cần phải đem thần giới chí bảo trấn yêu kiếm đạt được phía sau. Đem cùng ma kiếm dung hợp thành thần ma kiếm, sẽ đi lấy đế hoàng kiếm thôn phệ. Nói không chừng dựa vào bực này lực lượng, đế hoàng kiếm cũng chỉ có thể vọt thẳng phá hai cái tầng thứ. Tốc hành tiên giai cao phẩm, cư nhiên vẫn còn dư lại nhiều như vậy ma khí, Lưu Biện hướng về chu vi đảo qua. Nguyên bản bao phủ nhân gian ma khí tuy là bị ma kiếm cắn nuốt 89/10. Thế nhưng còn có vô cùng 1, 2, ở lại nhân gian, đem người gian mấy trăm ngàn dặm lồng chùm lên hắc ám bên trong. Nếu như tùy ý nhiều như vậy ma khí dừng lại ở nhân gian, chỉ sợ sẽ làm cho gian sinh linh tạo thành hủy diệt. Nói cho cùng ma khí cũng là một loại năng lượng, không biết ta cắn nuốt có thể hay không xúc tiến tu vi. Lưu Biện 15 nhìn đầy trời ma khí, có ý tưởng. Trải qua thời gian 10 năm, trước đây mượn đế quốc quốc vận quán chú, chủ giới tấn chức tiên linh chi khí mà đột phá tu vi toàn bộ trở nên ổn định lại. Coi như hiện tại Lưu Biện đột phá đến tiên cảnh cũng sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn. Hiện nay, chỉ cần Lưu Biện lấy thôn phệ chi đạo là có thể mạnh mẽ, trùng kích tu vi bình cảnh, đế hoàng thôn thiên quyết. Lập tức, Lưu Biện thì có quyết nghị, lập tức vận chuyển chí tôn công pháp, đế hoàng quyết. Một cỗ hoàn toàn không kém gì ma kiếm thôn phệ lực lượng từ Lưu Biện trên người bày ra. Khủng bố sức cắn nuốt trực tiếp nhắm bao phủ mấy trăm ngàn dặm đầy trời ma khí. Xôn xao, nguyên bản phiêu phù ở hư không ma khí đồ chịu tác động. Hướng phía Lưu Biện thân thể tràn tới, Lưu Biện tựa như hóa thành ngầm chiếm chư thiên côn bằng. Một cái hút vào, ma khí lấy vạn dặm nồng nặc độ bị Lưu Biện thôn phệ vào thể. Mắt thấy, Lưu Biện đã bị ma khí bao phủ. Ma khí bên trong ẩn chứa chạm đến lòng người tâm tình tiêu cực điên cuồng hướng phía Lưu Biện ý. Thức hải linh hồn phóng đi, ma khí vốn chính là thế gian cực ác lực lượng, thẩm thấu lòng người, thông thường tu luyện giả cho dù là hút vào mảy may cũng có thể bị ma khí xâm nhập tâm thần. Tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái mất đi linh hồn cái xác không hồn. Nhưng Lưu Biện bất đồng, tu luyện đế hoàng phép tắc hắn, trưởng khống tất cả pháp tắc chi lực. Cái này ma khí chính là thành hình cũng là thuộc với hắc ám pháp tắc một loại. Hắc ám pháp tắc dĩ hạ phạm thượng, làm sao có thể đủ ăn mòn Lưu Biện, muốn ăn mòn lòng chấm thần, thực sự là làm tàn, toàn bộ cho chấm thành thật một chút. Lưu Biện trong óc, linh hồn trực tiếp mọc lên chói mắt kim quang, hết thảy xâm nhập ý thức hải ma khí bị trực tiếp bốc hơi lên. Sau đó Lưu Biện toàn bộ công suất vận chuyển công pháp. Chu thiên vận chuyển. Càng tấn mãnh cắn nuốt trên hư không ma khí, mà ở đan điền bên trong, cương nguyên không có gì không phải trấn, hết thảy ma khí bị trực tiếp trấn diệt ma tính, gần chỉ còn lại năng lượng tinh thuần, bị Lưu Biện hoàn toàn thôn phệ. Mắt thấy, trên hư không ma khí bị Lưu Biện nhanh chóng thôn phệ. Trong nháy mắt, cái kia bao phủ mấy trăm ngàn dặm ma khí mây đen cũng là tiêu tán tìm không thấy. Chỉ sợ tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy ma khí sẽ bị Lưu Biện một người cắn nuốt. Ma khí không hổ là ma khí, năng lượng ẩn chứa tinh thuần so với tiên linh chi khí mạnh hơn mấy lần. Cổ năng lượng này đầy đủ chấm liên tục trùng kích lưỡng trọng thiên. Cảm thụ bên trong đan điền dị thường dư thừa năng lượng. Cho dù là trong cơ thể kinh mạch đều hiện đầy, Lưu Biện cười đắc ý, lập tức, đế cảnh lục trọng, cho chấm phá, Lưu Biện bỗng quát lên một tiếng lớn, điều động hết thảy năng lượng, hướng phía bình cảnh vọt tới, két, ở bây giờ sự dư thừa năng lượng dưới tác dụng, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, bình cảnh đón Lưu Biện chợt quát, bị mạnh mẽ phá vỡ, oanh, một cỗ đế cảnh lục trọng khí thế từ Lưu Biện trên người phóng thích ra ngoài, đế cảnh thất trọng thiên. Phá, ở phá khai rồi lục trọng bình cảnh phía sau, Lưu Biện cơ hồ không có do dự, tiếp tục hướng phía bình cảnh phóng đi, đánh sâu vào một cái tầng thứ phía sau, cắn nuốt ma khí chính là năng lượng vẻn vẹn tiêu hao 1/10 không đến. Có thể, Lưu Biện dự đoán sai lầm, một lần này ma khí không chỉ có thể trợ giúp hắn phá vỡ lượng nặng, mà là tam trọng, két, lần nữa hao phí 3/10 ma khí năng lượng phía sau. Thất trọng thiên bình cảnh cũng là theo bể tan tành. Khí thế chấn động, trong nháy mắt liền nhảy lên tới thất trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách bát trọng thiên cũng chỉ là một bước ngắn. Ha ha ha, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Cái này ma khí chính là năng lượng càng như thế bàng bạc. Có thể chống đỡ chấm liên phá tam trọng, cảm thụ được trong cơ thể còn 6/10 năng lượng. Lưu Biện lớn tiếng cười, nơi nào còn có thể do dự. Đế cảnh bát trọng, cho chấm phá, Lưu Biện phẫn nộ vừa quát. Trong cơ thể tất cả ma khí năng lượng sậu khởi, hướng phía bình cảnh mạnh mẽ vọt tới, một lần này trùng kích do trước đó hai cái tầng thứ muốn khó hơn mấy lần. Tiêu hao 3/10 ma khí năng lượng phía sau, bình cảnh mới phá khai rồi một vết thương, Lưu Biện nắm chặt cơ hội, vận chuyển còn thừa lại năng lượng xung kích tới. Oanh, khi tất cả năng lượng tiêu hao hoàn tất, chung quy không để cho Lưu 683 Biện thất vọng. Đế cảnh bát trọng thiên bình cảnh, phá khai rồi. Liên phá tam trọng, chấm đã đạt được vũ đế bát trọng, thực lực tăng vọt gấp 5 lần không ngừng, lấy chấm thực lực bây giờ, coi như là tiên cảnh cường giả, chấm cũng có thể cùng đánh một trận. Lưu Biện cảm thụ được cả người mênh mông lực lượng, mừng như điên cười nói, niềm vui ngoài ý muốn, hoàn toàn chính là thuộc về Lưu Biện niềm vui ngoài ý muốn. Hoặc giả nói là song hỷ lâm môn, hôm nay đột phá là Lưu Biện hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới lấy ma kiếm thành hình biết điều đến như vậy nhiều ma khí. Cư nhiên thúc đẩy hắn liên phá tam trọng, đọc ngăn trời yên, cùng thời khắc này Lưu Biện cộng thêm hắn có. Thần binh, pháp bảo, tiên cảnh phía dưới hoàn toàn có thể nghiền ép, coi như là tiên cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. Con bài chưa lật toàn bộ ra dưới tình huống thậm chí có thể chiến thắng. Đây chính là Lưu Biện thực lực bây giờ, xác thực khủng bố tới cực điểm, ở trong mắt người khác, người có lẽ là ma kiếm. Chịu đến vạn vật chúng sinh căm thù, nhưng ở chấm trong mắt ngươi chính là một thanh kiếm thần. Theo chấm, sau này chấm sẽ ban cho ngươi một hồi lớn hơn cơ duyên. Tiên giai tầng thứ không sẽ là ngươi điểm kết thúc. Sau khi đột phá, Lưu Biện thả người đi tới ma kiếm trước mặt, ngưng mắt nhìn ma kiếm. Chậm rãi nói rằng, ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác đề cử sách mới, đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn. Mời các huynh đệ nhiều hơn đầu sách mới hoa tươi, đánh giá, vô cùng cảm kích, thứ nhất nghìn ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 6 thần giới xâm phạm tựa hồ nghe được Lưu Biện. Lời nói, ma kiếm thân kiếm nhỏ nhẹ run rẩy động, tựa hồ là đang đáp lại Lưu Biện, sau này, Lưu Biện sẽ đem ma kiếm cùng đế hoàng kiếm dung hợp. Đạt tới tiên giai tầng thứ thần binh, đã cụ bị không kém gì phổ thông sinh linh linh tính. Hai thanh thần binh dung hợp phía sau. Cũng không phải là cái này thần binh đem một kiện khác thần binh linh tính cắn nuốt mất rồi. Mà là lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Đây đối với ma kiếm mà nói cũng sẽ không chống cự. Tương phản sẽ trở nên càng mạnh. Cũng đúng lúc này, ầm ầm, ung ung, ở khương nước vòng trời bên trên, bỗng nhiên truyền ra hàng loạt lôi đình ầm vang. Theo sát phía trước ma khí mây đen, lúc này trên vòng trời cư nhiên xuất hiện một mảnh thần thánh kim quang. Tường vân vờn quanh. tầng mây đẩy ra phía sau, dĩ nhiên xuất hiện vô số mặc bạch sắc chiến giáp, dị thường uy thế thiên binh thiên tướng. Một người cầm đầu mặc bạch giáp áo bào trắng, càng là có vẻ cực kỳ uy vũ. Không cần suy nghĩ, đây chính là thần giới thiên đế phát 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng với thống binh thần tướng. Linh hoành, yêu ma, giao ra ma kiếm, bằng không bản thần đem để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Linh hồn đánh vào địa ngục, linh hoành thống suất lấy 10 vạn thiên binh thiên tướng hàng lâm phía sau. Quan sát toàn bộ Khương quốc, làm nhìn quét một vòng phía sau cũng không nhìn thấy ma tôn trọng lâu thân ảnh. Nhất thời đại tùng một hơi thở, lập tức tập trung ma kiếm chỗ ở Lưu Biện, nộ mắng, yêu ma. Lưu Biện trên mặt nổi lên một quái dị màu sắc, chinh chiến nhiều như vậy thế giới, gặp những cái này từ lấy chính nghĩa hạng người cũng không ít. Nhưng Lưu Biện vẫn bị người lần đầu tiên gọi là yêu ma. Đế tôn, thần giới thiên binh thiên tướng hàng lâm, Bạch Khởi thấy được, lập tức dẫn theo 2 vạn tam thiên sát thần quân đi tới. Bảo vệ xung quanh ở tại Lưu Biện xung quanh, đề phòng nhìn hư không, quả thật là ma giới ma đầu. Trên người ma khí cư nhiên nồng đậm như vậy, lúc này đây bản thần đem nhất định đem các ngươi những thứ này ma đầu giết cái không chừa mảnh giáp. Linh Hoành lạnh lùng nhìn giết thần quân, thần giới, thiên binh thiên tướng v. Ở trong vương cung mới vào tu luyện Long Dương cũng là nhanh xuất cung. Đi tới Lưu Biện trước người, ở Lưu Biện lấy vạn năm nhân sâm đánh hạ nền móng vững chắc bên trên. Long Dương đã từ một cái phàm nhân một lần hành động biến thành vũ hồn cảnh tu luyện giả. Khương quốc tướng sĩ ở đâu? Long Dương quát lớn, ở, lập tức, 50.000 Khương quốc sĩ binh liền hội tụ với nhau. Cũng là nương theo ở tại giết thần quân xung quanh, bảo vệ Lưu Biện, bất quá tương đối với bầu trời thiên binh thiên tướng. Cái này Khương quốc 50.000 binh lính khí thế cũng là rất yếu ớt. Dù sao bọn họ chỉ là phàm nhân, thậm chí ngay cả con đường tu luyện cũng không có bước trên. Phi bồng tướng quân, cũng chính là Long Dương xuất hiện nhất khắc. Phù Không Lợi tại thiên khung trên đám mây thiên binh thiên tướng thấy được Long Dương phía sau. Từng cái biểu tình đều là hết sức kinh ngạc. Cho dù là lúc này đây thống suất thiên binh thiên tướng Linh Hoành sắc mặt đều là phi thường cổ quái. Nhìn hạ phàm Long Dương ánh mắt cư nhiên mang theo một loại khôn kể kính nể. Đã từng, Phi Bồng làm thần giới đệ nhất thần tướng, một thân tu vi trấn áp thần giới bên trong không người không phục. Cũng chính là Phi Bồng tồn tại làm cho thần giới trở nên an bình. Trong thần giới mấy triệu ngàn vạn mà tính thiên binh thiên tướng đối với Phi Bồng đều là kính. Ngưỡng không gì sánh được, giống bây giờ Linh Hoành, được xưng là thần giới đệ nhất thần tướng. Nhưng là ở trước đây Phi Bồng cường đại dưới, bất quá là một cái đả tương du tồn tại. Thần giới căn bản không biết tên, những thứ này thiên binh thiên tướng mặc dù có thể liếc mắt nhận ra Phi Bồng. Ngoại trừ Long Dương cùng Phi Bồng hầu như giống nhau như đúc tướng mạo bên ngoài. Còn có kiếp trước Phi Bồng chiến khôi, hầu như khắc lục ở tại từng cái thiên binh thiên tướng trong lòng. Không người không phục, không người bất kính, toàn bộ cho bản tướng an tĩnh. Đây không phải là Phi Bồng tướng quân, mà là của hắn chuyển thế. Phi Bồng trước đây mắc phải sai lầm lớn, bị thiên đế cách chức dưới phàm trần. Sau này sẽ không còn có Phi Bồng, các ngươi không được lại như vậy. Linh Hoành nhìn dưới trướng thiên binh thiên tướng đối với Long Dương biểu hiện kính nể ánh mắt. Có chút ghen tị quát lên, làm đã từng ở Phi Bồng phía dưới, mãi mãi cũng không cách nào chính danh chính hắn. Vẫn đối với Phi Bồng đều có một loại ghen ghét, đại có một loại đã sinh du hà sinh lượng cảm thủ. Bây giờ chứng kiến Phi Bồng chuyển thế Long Dương, trong mắt thậm chí còn mang theo vài phần sát ý. Phi Bồng, ngươi thực sự là quá lạnh, khiến bản tướng thất vọng rồi. Kiếp trước ngươi tật ma như thù, đời này kiếp này ngươi cư nhiên cùng ma đầu làm bạn. Trước đây thiên đế đem ngươi cách chức dưới phàm trần thật đúng là một cái quyết định chính xác. Linh Hoành lạnh lùng nhìn Long Dương, giễu cợt nói, Phi Bồng. Long Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, tên này hắn đã là nghe lần thứ hai đến rồi. Ở Lưu Biện mới vừa phủ xuống thời điểm, cũng là đối với hắn gọi là Phi Bồng chuyển thế. Chờ sau này nhất định phải hỏi một chút đế tôn, Phi Bồng đến tột cùng là người phương nào? Ta cùng với Phi Bồng lại là quan hệ như thế nào? Long Dương âm thầm nghĩ tới. Ta không biết trong miệng ngươi Phi Bồng là ai. Nhưng muốn tổn thương đế tôn. Vô luận ngươi là thiên thần vẫn là người nào. Ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Long Dương nắm một thanh kiếm sắc. Chìa thẳng vào bầu trời Linh Hoành quát lên. Ngay cả là phàm nhân thân. Nhưng Long Dương cũng có thuộc về phàm nhân tôn nghiêm. Thiên thần thì như thế nào? Hắn sẽ không sợ hãi. Hừ hừ, tốt. Ngươi đã như thế chăng thức thời, vậy bản tướng liền đem ngươi tiễn xuống địa ngục, tin tưởng coi như là thiên đế biết cũng sẽ không trách tội với ta. Linh Oanh lạnh lùng nói, tràn đầy sát khí, Bạch Khởi ở đâu? Lưu Biện trầm giọng quát lên, thần ở. Bạch Khởi trực tiếp đứng ra, chấm hận nhất người khác đạp ở trên đầu, những người này không chừa một mống. Lưu Biện băng lãnh hướng về hư không thoáng nhìn, băng lãnh hạ lệnh, thần, tuân chỉ. Bạch Khởi giữ tợn nhìn một cái, lập tức lĩnh mệnh. Thiên binh thiên tướng thì như thế nào, bất quá là một ít phàm trần tu luyện giả phi thăng thần giới mà thôi. Tu vi cùng giết thần quân không sai biệt nhiều, thậm chí có quá mức so với giết thần quân trong cường giả còn có thiếu rất nhiều. Giết thần quân tướng sĩ ở đâu? Bạch Khởi phẫn nộ quát, huyết sát kiếm đã ra khỏi vỏ, lóe ra vắng lặng hàn quang. Ở Lý Vương, 20.000 tên giết thần quân tướng sĩ đồng thời quát lên. Toàn bộ rút ra binh khí, lạnh lùng nhìn hư không. Này Di Quốc đem mang bọn ngươi chu tiên. Bạch Khởi đồ quát lên, siêu, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một nói huyết quang hướng về hư không thiên binh thiên tướng vọt tới. Giết thần quân, thần tản sát thần, Phật tản giết Phật, giết thần quân cùng kêu lên gầm thét, đồng thời mà phát động, mang theo khủng bố dữ tợn sát khí, đồng thời hóa thành huyết quang lao ra, xông về thiên binh thiên tướng. Giết thần quân từ thành lập bắt đầu, lợi dụng sát thần vì mục tiêu, mà trước mắt những thứ này thiên binh thiên tướng nghiêm chỉnh mà nói cũng có thể xưng là thần. Mặc dù là cấp thấp nhất thần, thế nhưng hôm nay qua đi, đánh chết những thứ này thiên binh thiên tướng, giết thần quân liền có thể xưng là chân chính giết thần quân. Khoáng tuyệt cổ kim, S phần 2 đến tiếp sau đổi mới buổi tối, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, khác đề cử sách mới, Đại Ngụy Chi Ta Là Nhiễm Mẫn.